Chương 1840, ta nữ nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền không có động tĩnh, Tiểu An chân mày cau lại, nàng lại nói, ngươi đi trước. Đã đem thân ngoại hóa thân tu luyện tới đại thành cổ mệnh, đó đã không phải là nàng hiện tại có thể đối phó. Dù sao, so sánh cái này cổ mệnh, nàng thiếu đi rất nhiều thời gian tu luyện. Diệp Huyền vẫn là không có động tĩnh, Tiểu An đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn khẽ cười nói, sao lại muốn ta đi trước. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đã đánh không lại hắn. Diệp Huyền cười nói, sau đó ta đi, ngươi chết. Tiểu An trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, hồi tiểu tháp thật tốt chữa thương. Tiểu An nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao? Dù sao, ta sẽ không để cho ta nữ nhân là ta mà chết. Tiểu An nhíu mày, nữ nhân ngươi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nói sai. Nói sai, Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, tranh thủ thời gian tiến tiểu tháp A. Nói, hắn trực tiếp đem Tiểu An nhận được tiểu tháp bên trong. Nơi xa, cái kia cổ mệnh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, ngươi rất ưu tú, cho dù ở thần cổ tinh vực, ngươi đều thuộc về ưu tú nhất loại kia. Diệp Huyền cười nói, đa tạ khen ngợi, cổ mệnh cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ta càng muốn gặp thức một thoáng phía sau ngươi hai người kia. Cũng chính là phụ thân của ngươi cùng muội muội của ngươi, theo ta chỗ điều tra, bọn hắn giống như rất không bình thường. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nhượng ta nhớ tới một người, một cái đã từng cũng cùng ngươi như vậy tự tin người. Cổ mệnh cười nói, người nào? Diệp Huyền nói, Thiên Diệp. Thiên Diệp, cổ mệnh nhíu mày, Thiên Diệp là người nào? Diệp Huyền cười nói, thượng cổ thiên giới Diệp tộc tộc trưởng, hắn đã từng cũng cùng ngươi như vậy tự tin, mà bây giờ, hắn mộ phần thảo đã cao mấy trượng. Thiên Diệp, cổ mệnh lắc đầu nở nụ cười, ngươi cầm ta cùng một con kiến hôi người so sánh. Diệp Huyền nói, tại Thanh Nhi cùng lão cha trong mắt, các ngươi cũng không có khác biệt. Ha ha, cổ mệnh đột nhiên nở nụ cười, Diệp Huyền, ngươi hảo hảo cuồng vọng. Đương nhiên, ngươi sở dĩ cuồng vọng, đó là bởi vì ngươi vô tri. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có lẽ vậy. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ta cảm thấy, nam nhân tầm đó nên thiếu điểm nói nhảm. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia cổ mệnh đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự hắn trong tay áo chấn động mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng liền tại Diệp Huyền lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cổ mệnh yết hầu chỗ. Một kiếm nâng đầu, tạch tạch, cổ mệnh yết hầu đột nhiên nứt ra, nhưng sau một khắc, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy yết hầu chỗ một đạo kiếm quang. Hắn bỗng nhiên một nắm, oanh, kiếm quang phá nát, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Cổ mệnh hai mắt híp lại, trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, lại là một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cái kia cổ mệnh nhưng cũng là chợt lui mấy trăm xa. Bạt kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyền trực tiếp điệp ra 920 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện những thời giờ kia, hắn đem bạt kiếm định sinh tử tăng lên tới 920 đạo. Bất quá hắn phát hiện, càng về sau, càng khó để thăng. Nơi xa, cổ mệnh nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn trên cánh tay, có một vết kiếm hằn sâu, có thể thấy được trong đó bạch cốt. Cổ mệnh hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Cổ mệnh trực tiếp liền là một quyền, oanh, thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị một quyền này bức ngừng. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ xưa mệnh không gian bốn phía bên trong bay ra, sau đó chạm tại cổ mệnh trên thân. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, cổ mệnh trực tiếp bị hơn 10 đạo kiếm quang bao phủ. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn thừa thắng xông lên, mà lúc này, cái kia một mảnh kiếm quang trực tiếp phá nát mặt mũi. Cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh hướng về hắn bắn mạnh mà tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bỗng nhiên cầm kiếm hoành ngăn. Vô địch kiếm vực, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, cổ mệnh chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, kiếm là hảo kiếm kỹ cũng là hảo kiếm kỹ, đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, mà lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất tại nguyên chỗ. Cổ mệnh ngang tay chặn lại, oanh, kiếm quang nổ tung, Diệp Huyền lần nữa chợt lui, nhưng là, cổ mệnh trên cánh tay lại nhiều một đạo vết kiếm. Cổ mệnh lông mày không khỏi nhíu lại, cái này Diệp Huyền cùng hắn tầm đó thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng là, Diệp Huyền kiếm là có thể phá hắn phòng. tiếp tục như thế kéo xuống không được. Cổ Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn chia ra làm ba. Thân ngoại hóa thân, khi nhìn thấy Cổ Mệnh thân ngoại hóa thân lúc, Diệp Huyền không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Cổ Mệnh cứng rắn. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp đào tẩu, Cổ Mệnh ngây ngẩn. Này liền không đánh, không phải là không chết không thôi sao? Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Mệnh hướng phía trước bước ra một bước, liền muốn truy, song khi hắn muốn truy lúc mới phát hiện, cái kia Diệp Huyền đã chạy không còn hình bóng. Cho dù là hắn đều không cảm giác được Diệp Huyền lúc này khí tức. Chạy thật nhanh, Cổ Mệnh sắc mặt có chút khó coi, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tham sống sợ chết sao? Mà lại, Diệp Huyền gia hỏa này còn là một cái kiếm tu, hắn. Đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì cái kia nguyên bản đã độn đi Diệp Huyền vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền rút kiếm liền là một chảm, 920 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, Cổ Mệnh trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ lần nữa xuất hiện, không kịp nghĩ nhiều, hắn ngang tay chặn lại. Oanh, Diệp Huyền một kiếm hạ xuống, cái kia Cổ Mệnh trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại chuẩn bị muốn phản kích lúc, Diệp Huyền đã không thấy. Lại chạy, nhìn thấy một màn này, Cổ Mệnh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chém một kiếm liền chạy, mà hắn còn hết lần này tới lần khác bắt giữ không đến Diệp Huyền khí tức. Hắn là có lực không chỗ dùng, rất là biệt khuất, mà đổi thành một mảnh không biết tinh không, Diệp Huyền ngừng lại, khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi. Cái này Cổ Mệnh thực lực cao hơn hắn quá nhiều, trọng yếu nhất chính là, cái này Cổ Mệnh nhục thân thực sự là quá mức khủng bố. Nếu không phải Cổ Mệnh nhục thân quá mức khủng bố, hắn vừa rồi đã giết đối phương vô số lần. Thanh Huyền kiếm có thể phá Cổ Mệnh phòng ngự, nhưng là, lại không cách nào chí mạng. Mà giờ khắc này, hắn cũng coi là chân chính thấy rõ ràng chính mình thực lực. Thực lực của hắn bây giờ, nếu là không sử dụng Thanh Huyền kiếm, tương đương với thần cách cảnh, còn nếu là sử dụng Thanh Huyền kiếm, thần cách cảnh bên trong vô địch, đồng thời có thể cùng thần hồn cảnh một trận chiến. Nhưng nếu là không sử dụng Thanh Huyền kiếm, hắn cùng thần hồn cảnh cường giả chênh lệch nhưng là có chút lớn. Đặc biệt là Cổ Mệnh loại này không có cái gì lượng nước siêu cấp cường giả. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí. Cái này Cổ Mệnh tu luyện bao nhiêu năm, hắn Diệp Huyền mới tu luyện bao nhiêu năm. Đánh không lại không phải chuyện rất bình thường sao? Tâm tính phương diện, hắn còn là bầy rất chính. Mà lại, bị đánh bại, thật không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì hắn có thể biết mình không đủ. Đúng lúc này, Tiểu An xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An, lúc này Tiểu An hai tay đã khôi phục bình thường. Tiểu An đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì. Tiểu An nói khẽ, không ngờ tới, hắn đã đem cái kia thân ngoại hóa thân tu luyện đến đại thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia thân ngoại hóa thân là thần thông gì thuật. Cái kia Cổ Mệnh tại thi triển thân ngoại hóa thân lúc, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn trốn. Ba người chi lực, thực sự là quá mức khủng bố, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu An trầm giọng nói, kia là cổ ma tộc chí cao vô thượng một môn thần thông chi kỹ, tu luyện tới đại thành, có thể thân ngoại hóa thân, mà cái này thân ngoại hóa thân, có thể có bản thể chỉ ít chín thành thực lực. Chín thành thực lực, Diệp Huyền nheo mắt, biến thái như vậy. Tiểu An gật đầu, rất là khủng bố. Bất quá, muốn tu luyện tới đây, rất khó. Cổ ma tộc các đời tiên tổ bên trong, trừ vị thứ nhất lão tổ bên ngoài, không có bất kỳ một người có thể tu luyện tới đại thành. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy tới, cái này Cổ Mệnh vậy mà đem hắn tu luyện đến đại thành. Diệp Huyền hỏi, nhưng có phương pháp phá giải. Tiểu An lắc đầu, chỉ có thể cứng rắn phá tan. Cứng rắn phá tan, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cầm lấy kiếm của ta, có thể phá đi không? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, lắc đầu, ta không thể. Bởi vì ta không phải kiếm tu, kiếm của ngươi trong tay ta, có thể phát huy ra uy lực, sợ là còn không bằng ngươi. Bất quá, nói, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia Tĩnh Chi nếu là cầm ngươi kiếm, nên có thể cùng hắn đối kháng. Tĩnh Chi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cho nàng, ta sợ nàng trước chém ta. Đối với cái này Tĩnh Chi, hắn cũng là phi thường đề phòng. Nữ nhân này cùng Cổ Mệnh bất đồng, Cổ Mệnh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là không chơi những cái kia âm, mà nữ nhân này thì là vừa tốt tương phản, tự ưa thích dở trò. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu An, ngươi không hận nàng sao? Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói, phụ thân nàng đợi ta rất tốt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi có thể giết nàng, ngươi sẽ giết nàng sao? Tiểu An lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, Tiểu An có thể sẽ không giết Tĩnh Chi. Nhưng nếu là cho Tĩnh Chi cơ hội, đối phương tất sát Tiểu An.

khóe miệng hơi dâng, ta chính đối ngươi một người nói. Diệp Huyền nhưng cười nói, Tiểu An là người một nhà, ngươi nếu muốn nói, vậy liền nói, nếu là không nói, vậy cũng chớ nói. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, Tĩnh Chi nhìn thoáng qua hai người, sau đó cười nói, Diệp công tử, người cùng An Vũ Quân sẽ không? Tiểu An chân mày cao lại, Diệp Huyền nhìn thẳng Tĩnh Chi, nói hay là không? Tĩnh Chi trừng mắt liếc Diệp Huyền, đều là nữ nhân, vì sao khác biệt đối đãi? Diệp Huyền nhếch miệng, ngươi lại không phải ta nữ nhân. Tĩnh Chi giống như cười mà không phải cười, cái kia Tiểu An là nữ nhân ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lấy nữ nhân này nói. Tĩnh Chi còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đến cùng có còn muốn hay không nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Tĩnh Chi thu hồi tiếu dung, sau đó nói, kế hoạch của ta chính là. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên giơ ngón tay cái lên, cao. Tĩnh Chi cười nói, chờ ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tĩnh Chi biến mất ở phía xa về sau, Tiểu An đột nhiên nói, có thể tin tưởng nàng sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì nàng gặp qua Thanh Nhi. Tiểu An có chút khó hiểu, Diệp Huyền cười nói, gặp qua Thanh Nhi người, đều sẽ không có tính khí. Nói xong, hắn kéo lấy Tiểu An xoay người rời đi. Nếu như Tĩnh Chi chưa từng gặp qua Thanh Nhi, hắn là tuyệt đối khó tin nàng. Nhưng là, nữ nhân này gặp qua Thanh Nhi, không chỉ gặp qua Thanh Nhi, khả năng còn bị Thanh Nhi sửa chữa qua, không phải, nữ nhân này sẽ không chủ động tới lấy lòng. Tĩnh Chi hành cung, một ngày này, Cổ Mệnh đi tới Tĩnh Chi hành cung bên trong đại điện, Tĩnh Chi cười nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, mời ngồi. Cổ Mệnh ngồi đến một bên, sau đó nói khẽ, cái này Diệp Huyền thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tĩnh Chi lắc đầu nở nụ cười, Cổ Mệnh tộc trưởng, đã sớm đã nói với ngươi, ngàn vạn lần đừng có khinh thị người này. Cổ Mệnh cười nói, kỳ thật, ta đối với hắn phía sau cái kia váy trắng nữ tử càng có hứng thú. Nghe vậy, Tĩnh Chi tay phải kìm lòng không được run rẩy. Đối váy trắng nữ tử có hứng thú, Tĩnh Chi nhìn lấy trước mắt Cổ Mệnh, nàng kỳ thật rất muốn nhảy lên giận mắng, ngươi thứ đồ gì, cũng xứng cùng tiền bối giao thủ. Nàng thừa nhận, Cổ Mệnh rất mạnh, nhưng là, cái này thật không có tư cách cùng váy trắng nữ tử giao thủ a. Cổ Mệnh đột nhiên nói, Tĩnh Chi cô nương, ngươi có thể biết cái kia váy trắng nữ tử hạ lạc. Tĩnh Chi thu hồi mạch suy nghĩ, lắc đầu nở nụ cười, không biết. Cổ Mệnh nhìn xem Tĩnh Chi, theo ta được biết, Tĩnh Chi cô nương lúc trước thông qua đảo ngược thời gian gặp qua cái kia váy trắng nữ tử. Tĩnh Chi cười nói, xác thực gặp qua, bất quá, liền gặp qua một mặt. Cổ Mệnh hỏi, Tĩnh Chi cô nương, ngươi cảm thấy ta cùng nàng so sánh thế nào? Tính toán một thoáng chúng ta thực lực của hai bên, Tĩnh Chi khóe miệng có chút co lại, ta đánh giá cái đầu mẹ ngươi, nàng có chút vô ngữ. Nhìn thấy Tĩnh Chi biểu lộ có chút lạ, Cổ Mệnh nhíu mày, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói, theo ta phỏng đoán, cái kia váy trắng nữ tử thực lực cùng Cổ Mệnh tộc trưởng nên tại sàn sàn với nhau. Sàn sàn nhau, Cổ Mệnh khẽ mỉm cười, đây cũng là có chút ý tứ. Không ngờ tới, vùng vũ trụ này lại còn có bậc này nhân vật tồn tại. Tĩnh Chi cười nói, xác thực, ta cũng không nghĩ tới vùng vũ trụ này lại có thể ra loại nhân vật này. Cổ Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại. Cũng không biết Tinh Mệnh môn có hay không tìm đến cái kia váy trắng nữ tử tin tức. Nghe vậy, Tĩnh Chi nheo mắt, gia hỏa này thật nhượng người đi tìm váy trắng nữ tử. Tĩnh Chi trong lòng thấp giọng thở dài, kỳ thật, lúc này trong lòng nàng là có chút phức tạp. Cổ Mệnh khinh thị váy trắng nữ tử sao? Tự nhiên là khinh thị, nhưng là, theo Cổ Mệnh góc độ đến xem, Cổ Mệnh đã đánh giá cao váy trắng nữ tử. Dù sao, không có người cho rằng váy trắng nữ tử đã nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Bao quát lúc trước nàng, khi bọn hắn ngay từ đầu muốn nhằm vào Diệp Huyền lúc, bọn hắn liền đã chú định bại kết cục. Cái này cũng là nàng vì sao lựa chọn lập tức đứng đội Diệp Huyền nguyên nhân. Giết Diệp Huyền, bọn hắn hẳn phải chết, cái kia váy trắng nữ tử một khi trở về, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Nữ nhân kia phất tay, thánh đường cùng cổ ma tộc liền sẽ theo thế gian này biến mất. Lúc này, cái kia Cổ Mệnh đột nhiên lại nói, Tĩnh Chi cô nương, nghe nói vậy quá một đời nước cũng tới. Tĩnh Chi thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Cổ Mệnh cười nói, Tĩnh Chi cô nương thấy thế nào? Tĩnh Chi cười nói, chúng ta liên thủ đối phó hắn cùng Diệp Huyền. Cổ Mệnh gật đầu, chính hợp ý ta. Tĩnh Chi đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, Cổ Mệnh tộc trưởng, ta người tìm đến cái kia Diệp Huyền. Cổ Mệnh hai mắt híp lại, ở nơi nào? Tĩnh Chi nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cổ Mệnh nhíu mày, một lát sau, hắn cũng là biến mất theo trong điện. Phía nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền chính ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cái kia Tiểu An. Đúng lúc này, Tĩnh Chi cùng cái kia cổ mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến lớn, các ngươi. Các ngươi, Tĩnh Chi nói, cổ mệnh tộc trưởng, ta ngăn lại cái kia An Vũ Quân. Ngươi tốc chiến tốc thắng, cổ mệnh gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra thân ngoại hóa thân. Liền tại cổ mệnh muốn xuất thủ lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém tới. Người xuất thủ không phải Diệp Huyền, mà là Tĩnh Chi. Biến cố bất thình lình làm cho cổ mệnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, cổ mệnh chợt lui, mà đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ba người cơ hồ là cùng một thời khắc xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, hai đạo nhân ảnh liên miên chợt lui. Chính là Diệp Huyền cùng Tiểu An, mà tại cái kia cổ mệnh bên cạnh, đứng đấy một người trung niên nam tử. Khi nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, Tiểu An cùng Tĩnh Chi sắc mặt đều là trầm xuống. Thái nhất nước Lã, thái nhất tộc siêu cấp cường giả, cổ mệnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, từ vừa mới bắt đầu, ta cổ ma tộc tại lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng là tại lợi dụng ta cổ ma tộc, ngươi cảm thấy ta thật sẽ không lưu một tay sao? Tĩnh Chi cười nói, chủ quan, nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, gọi người a. Diệp Huyền trầm mặc, lão tử cũng nghĩ gọi người, thế nhưng là làm sao gọi? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng nói cho ta ngươi kêu không được người. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hôm nay thời gian không sai, nếu không, chúng ta tha bọn họ một lần. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Tĩnh Chi cô nương, ngươi cảm thấy Thanh Nhi đối bọn hắn có hứng thú sao? Tĩnh Chi trầm mặc, nữ nhân kia đối cái này cổ mệnh hai người khả năng thật không có hứng thú. Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khó hiểu, vì cái gì em gái ngươi mạnh như vậy, mà ngươi yếu như vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vấn đề này, ta kỳ thật cũng muốn biết. Tĩnh Chi, chương 1842, chiến. Diệp Huyền ba người cũng không nghĩ tới, cái này thái nhất sinh thủy vậy mà đã cùng cổ mệnh liên thủ. Đây chính là một cái so cổ mệnh còn cường đại hơn người a. Làm sao đánh, khẳng định đánh không lại. Nơi xa, cái kia cổ mệnh đột nhiên cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta thật sự có chút hiếu kỳ, người tại sao lại đứng đội cái này Diệp Huyền đây? Tĩnh Chi nhạt tiếng nói, ta không đứng đội hắn, phía sau sẽ bị ngươi cùng thái nhất môn nuốt xương cốt đều không hơn, không phải sao? Cái này cổ ma tộc đã cùng thái nhất tộc liên thủ, nhưng không có cáo chi nàng, cái này rõ ràng là muốn lợi dụng nàng đối phó Diệp Huyền, sau đó phía sau lại đến nuốt lấy nàng cùng thánh đường. Mọi người đều tại tính kế lẫn nhau. Cổ mệnh cười nói, ngươi còn không phải muốn cùng cái này Diệp Huyền liên thủ nuốt lấy ta cổ ma tộc sao? Tĩnh Chi cười nói, cũng vậy. Cổ mệnh gật đầu, xác thực. Đúng lúc này, cái kia thái nhất sinh thủy đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, trong tay ngươi cái kia tiểu tháp thật sự có như vậy thần kỳ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thái nhất sinh thủy nhìn xem Diệp Huyền, cho ta xem một chút, có thể chứ? Diệp Huyền lắc đầu, mở đùa giỡn, cho ngươi, ngươi sẽ còn trả lại cho ta sao? Thái nhất sinh thủy cười nói, cũng là, bất quá, ngươi đã không cho, vậy ta liền tự mình tới lấy. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu An hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo quyền mang bộc phát ra, Tiểu An trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, lấy nàng làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng không gian trực tiếp đổ sụp chôn vùi. Không địch lại, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này thái nhất sinh thủy thực lực xác thực muốn so cái kia cổ mệnh cường. Thái nhất sinh thủy nhìn thoáng qua Tiểu An, cười nói, An Vũ Quân, năm đó ngươi rất không tệ, đáng tiếc, những năm gần đây, ngươi đều không có nâng cao một bước. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tiểu An tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, thái nhất sinh thủy cười cười, phất tay áo vung lên. Oanh, Tiểu An trong nháy mắt trở lại nguyên địa, mà giờ khắc này, khóe miệng nàng đã có một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Thái nhất sinh thủy cười nói, ngươi bây giờ, có chút yếu. Tiểu An trầm mặc, nàng lãng phí thời gian rất nhiều. Tại năm đó, nàng cùng cái này thái nhất sinh thủy là chia 4-6. Mà bây giờ, nàng đã không phải là cái này thái nhất sinh thủy đối thủ. Vật là người làm, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tiểu An bên cạnh, hắn cười nói, đừng nhụt chí. Tiểu An lắc đầu, không có nhụt chí, chỉ là có chút cảm khái. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu không phải gặp phải ta, ngươi liền sẽ không gặp phải trước mắt những phiền toái này. Trách ta sao? Diệp Huyền cười nói, quái. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, thật có lỗi.

vậy mà có người đối cái này thời không chi đạo lý giải sâu như vậy, đồng thời còn có thể đem nó lý giải chế tạo thành một thanh kiếm. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chế tạo kiếm này người, chính là phía sau người cái kia váy trắng nữ tử a. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, nàng bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền cười nói, chúng ta còn là tiếp tục tới chiến a. Âm thanh hạ xuống, hắn chậm rãi hướng về Thái Nhất Sinh Thủy đi tới. Oanh, một đạo huyết mang đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Huyết mạch chi lực, hắn còn là vận dụng huyết mạch chi lực, bởi vì hắn muốn nhìn một chút hắn hiện tại một cái cực hạn. Chỉ có biết mình một cái cực hạn, mới có thể đột phá cực hạn của mình. Nhìn thấy Diệp Huyền biến thành một cái huyết nhân, trong chàng mấy người lông mày đều là nhíu lại. Huyết mạch chi lực, đây là cái gì huyết mạch? Một bên, cái kia Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, gia hỏa này so với nàng điều tra còn muốn thần bí. Huyết mạch này chi lực lai lịch, nàng biết một chút, liền là Diệp Huyền cái kia phụ thân. Nhưng là Diệp Huyền có phụ thân là ai, nàng nhưng không biết gì cả. Quá thần bí, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bạt kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, Diệp Huyền bạt kiếm định sinh tử trực tiếp điệp ra đến 999 nói. Bởi vì hắn đã đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Một kiếm này ra, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt nhất thời thay đổi. 999 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong tinh vực trong chớp mắt chôn vùi. Mà xem như một kiếm này mục tiêu Thái Nhất Sinh Thủy, lúc này hắn cũng là cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Không dám chủ quan, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, sau đó trong miệng mặc niệm chú ngữ, trong chớp mắt, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màn nước. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống, oanh, phiến kia màn nước kịch liệt run lên, tĩnh mịch trong nháy mắt về sau, trực tiếp nổ bể ra tới, màn nước về sau Thái Nhất Sinh Thủy chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Cổ Mệnh lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Huyền một kiếm này uy lực so trước đó một kiếm kia uy lực mạnh gấp mấy lần không chỉ. Gia hỏa này huyết mạch chi lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy nhìn thoáng qua tay phải của mình, tại tay phải hắn bên trên có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất Sinh Thủy lắc đầu nở nụ cười, thật nhiều năm không có bị thương qua. Không nghĩ tới, hôm nay thương tại ngươi Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp liền là một quyền. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là Diệp Huyền, bất quá, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy lá lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Thái Nhất Sinh Thủy dừng lại về sau, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thái Nhất Sinh Thủy hai mắt híp lại, cả người hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự trong chàng bộc phát ra, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời chợt lui, Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Hắn hiện tại lực lượng mặc dù rất khủng bố, nhưng cùng cái này Thái Nhất Sinh Thủy vẫn còn có chút chênh lệch. Đúng lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Nói, hắn chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên. Chương 1843, ai bảo ngươi không có muội? Đánh không lại, lúc này Diệp Huyền đã rõ ràng biết cực hạn của mình, đối mặt Thái Nhất Sinh Thủy loại này cấp bậc cường giả, hắn hiện tại dù cho sử dụng huyết mạch chi lực, như cũng đánh không lại. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn, bất quá, cái này cũng là bình thường. Dù sao, nhân gia thế nhưng là tu luyện chỉ ít trăm vạn năm. Mà hắn Diệp Huyền mới tu luyện bao lâu? Bất quá, hắn nghi ép mình một thoáng. Chiến, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, tựa như một mảnh huyết hải. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, chân rơi chỗ, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Mà Diệp Huyền bản nhân đã hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đỉnh đầu, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, 999 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, tinh không trực tiếp đánh rách tả tơi. Toàn lực một kiếm, giờ khắc này, Diệp Huyền đã không dám có chút giữ lại. Bởi vì trước mặt hắn vị này chính là thần cổ giới đệ nhất cường giả. Diệp Huyền trước mặt, Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia rơi xuống, thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh, đương Diệp Huyền kiếm tại cách hắn đỉnh đầu còn có mười mấy thốn lúc, cả người hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Suy, Diệp Huyền kiếm thẳng thắn hạ xuống, trực tiếp xuyên qua Thái Nhất Sinh Thủy thân thể. Nhưng là, Thái Nhất Sinh Thủy nhưng là một chút sự tình cũng không có. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, nhục thân trực tiếp rạn nứt, bất quá, Thái Nhất Sinh Thủy nắm tay phải nhưng là trực tiếp bị kiếm quang nát bấy. Kiếm thể, mới vừa cái kia thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền trực tiếp thôi động ra kiếm thể. Một bên khác, Cổ Mệnh cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An lúc này trong lòng đều là chấn động vô cùng. Chấn kinh Thái Nhất Sinh Thủy, cũng chấn kinh Diệp Huyền. Chấn kinh Thái Nhất Sinh Thủy là bởi vì vừa rồi Thái Nhất Sinh Thủy vậy mà nhảy ra mảnh này thời không. Diệp Huyền một kiếm kia sở dĩ vô công, bên trên bởi vì Thái Nhất Sinh Thủy mới vừa trong nháy mắt đó đã nhảy ra mảnh này thời không, cùng Diệp Huyền căn bản không ở vào cùng một thời không. Thời không áp chế, nhìn từ điểm này, bọn hắn cùng Thái Nhất Sinh Thủy liền đã không phải tại cùng một cái cấp bậc lên. Mà bọn hắn chấn kinh Diệp Huyền là bởi vì Diệp Huyền kiếm thể, vừa rồi tại ba người nhìn tới, Diệp Huyền coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền không chỉ không có chết, cũng không có trọng thương, tương phản, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy thụ thương. Ba người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn kỹ bên dưới phát hiện, Diệp Huyền trên da rải rác các loại nhỏ bé kiếm khí, những này kiếm khí so cọng tóc còn mảnh. Đây là cái gì thể chất? Cổ Mệnh chân mày cau lại, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, nàng là biết Diệp Huyền cái này kiếm thể, chính là nàng không nghĩ tới. Cái này kiếm thể thôi động về sau, vậy mà như thế khủng bố. Cái kia Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, cái này nam nhân át chủ bài thật nhiều. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải, hắn vừa rồi không chỉ nắm tay bị nát bấy, toàn bộ cánh tay phải đều đã triệt để rạn nứt, bạch cốt lộ ra ngoài. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không thể không nói, ngươi thật rất nhượng ta ngoài ý muốn. Dùng thực lực của ngươi, cho dù ở thần cổ tinh vực một đời tuổi trẻ bên trong, trừ cái kia a quỷ bên ngoài, không người có thể đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, ngươi vừa rồi nhảy ra mảnh này thời không? Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ có thể ngắn ngủi nhảy ra, đúng không? Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, thì tính sao? Diệp Huyền nhìn xem Thái Nhất Sinh Thủy, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp trở nên mờ đi. Lần nữa trốn ra thời không, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm hạ xuống, nhưng mà, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt đột nhiên đại biến. Vô thanh vô tức trong lúc, Thái Nhất Sinh Thủy chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tràng Cổ Mệnh ba người đều là ngây ngẩn. Diệp Huyền thế mà đánh lui Thái Nhất Sinh Thủy, Thái Nhất Sinh Thủy thế nhưng là nhảy ra mảnh này thời không a. Diệp Huyền chẳng lẽ cũng nhảy ra, nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm sao có thể, nói, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi kiếm này, là kiếm của ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, ánh mắt phức tạp. Hắn phát hiện, hắn thật to đánh giá thấp thanh nhi tạo chuôi này thanh huyền kiếm. Hắn bên trên có thể lợi dụng thanh kiếm này nhảy ra mảnh này thời không. Thanh nhi lúc trước nói thanh kiếm này có rất nhiều tác dụng, hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, thanh kiếm này vậy mà có nhiều như vậy không biết cường đại tác dụng. Khẳng định còn có rất nhiều trên tác dụng hắn không biết. Đây là một thanh vạn năng kiếm a. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, người vậy mà dựa vào một thanh kiếm liền có thể nhảy ra mảnh này thời không. Thần sắc hắn vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất Sinh Thủy, người có vấn đề gì sao? Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta tu luyện trọn vẹn 30 vạn năm mới có thể miễn cưỡng nhảy ra mảnh này thời không, mà ngươi vậy mà dựa vào một thanh kiếm liền có thể làm đến. Diệp Huyền nhíu mày, 30 vạn năm, nhảy ra mảnh này thời không rất khó. Thái Nhất Sinh Thủy cả giận nói, ngươi không cần kiếm kia thử một chút. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn thử một chút. Không được, Diệp Huyền có chút lúng túng. Thái Nhất Sinh Thủy châm chọc nói, không có kiếm kia, ngươi chẳng là cái thá gì. Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm thử một chút, hắn trực tiếp chui ra khỏi mảnh này hiện hữu vũ trụ thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Rất nhanh, Diệp Huyền trở lại mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, hắn nhìn hướng cái kia Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi cũng là. Chuyên đơn giản như vậy, ngươi vậy mà tu luyện 30 vạn năm. Ngươi nhìn ta, đều không cần tu luyện, cầm lấy thanh kiếm này tự nhảy ra ngoài. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, thật xin lỗi, ta quên ngươi không có muội. Không có người cho ngươi tạo kiếm. Mọi người, câu nói này lực sát thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nơi xa, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên không nhịn được quay đầu nhìn hướng Tiểu An, có chút tức giận bất bình, ngươi xem một chút, hắn nói là tiếng người sao? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có điểm điểm quá mức. Tĩnh Chi lắc đầu, ta thật muốn một cái búa nện chết hắn. Diệp Huyền đối diện, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cảm giác chính mình bị vũ nhục. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cho nên, luận có muội tầm quan trọng. Ngươi không có muội, ngươi tu luyện 30 vạn năm, ta có muội, ta đều không cần tu luyện liền có thể nhảy ra ngoài. Tĩnh Chi nghe không nhịn được nổi giận, Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi có thể hay không đừng cùng hắn nói chuyện. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ngươi trực tiếp động thủ a, nói với hắn lời gì? Ngươi tựu không sợ bị hắn tức chết sao? Cái kia Cổ Mệnh cũng là không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Sinh Thủy huynh, chơi chết hắn a. Hắn cũng nhanh không chịu nổi, có muội ghê gớm sao? Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên lắc đầu, có muội thật ghê gớm, mẹ nó, hàng này liền là dựa lấy thanh kiếm này mới có thể cùng hắn cùng Thái Nhất Sinh Thủy đánh, nếu như không phải thanh kiếm này, Diệp Huyền căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Đặc biệt bên trên cái kia nhảy ra thời không, Thái Nhất Sinh Thủy thế nhưng là tu luyện trọn vẹn 30 vạn năm a. Mà Diệp Huyền đây, hàng này đều không có tu luyện qua, ngươi nói có tức hay không người? Càng nghĩ càng giận, nơi xa, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ta thừa nhận, chế tạo kiếm này người không tầm thường, thế nhưng là, kia là chế tạo kiếm này người không tầm thường, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Huyền nhìn xem Thái Nhất Sinh Thủy, kia là em gái ta. Thái Nhất Sinh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng biết kia là em gái ngươi, cũng không phải ngươi. Diệp Huyền cười nói, em gái ta mạnh, liền là ta mạnh. Mọi người, Thái Nhất Sinh Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thái Nhất Sinh Thủy, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Tiếp tục tới chiến, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, phiến tinh không này trực tiếp kịch liệt run lên, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền liên miên chợt lui, bất quá hắn tại lui quá trình bên trong lúc, cả người hắn trực tiếp chui ra khỏi mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, mà khi hắn trốn ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không lúc, đến từ Thái Nhất Sinh Thủy cố kia lực lượng cường đại nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn đã không tại mảnh này thời không, nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn chỉ có thể ngắn ngủi nhảy ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, mà Diệp Huyền nhưng thật giống như không có cái này hạn chế. Nghĩ đến cái này, Thái Nhất Sinh Thủy trong lòng càng không cân bằng. Dựa vào cái gì chính mình tu luyện mấy chục vạn năm mới có thể làm đến sự tình, mà gia hỏa này không cần tốn nhiều sức liền có thể làm đến. Thái Nhất Sinh Thủy càng nghĩ sát ý càng thịnh, hắn trực tiếp trốn ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, cùng Diệp Huyền ở vào cùng một thời không bên trong, hắn mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp liền là một quyền, oanh, kiếm quang vỡ vụn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, ngay sau đó, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử, Thái Nhất Sinh Thủy không dám chủ quan, Diệp Huyền thực lực cùng hắn mặc dù có khoảng cách, nhưng là, Diệp Huyền kiếm kỹ cùng trong tay cầm kiếm đều không tầm thường. Đương Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, Thái Nhất Sinh Thủy tay trái đột nhiên bốc cháy, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, phiến kia vị trí thời không đột nhiên sôi trào lên, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền liên miên chợt lui. Thái Nhất Sinh Thủy chính muốn lại ra tay, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cao lại, bởi vì bốn phía thời không đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Nhìn thấy cỗ này lực lượng thần bí, Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, về tới ban đầu phiến kia thời không bên trong. Đây chính là hắn vì sao chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào phiến kia không biết thời không. Bởi vì cỗ kia lực lượng thần bí sẽ bài xích tiến vào phiến kia thời không người. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền còn tại phiến kia thời không bên trong, mà lại, cỗ kia lực lượng thần bí đã đem Diệp Huyền bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất Sinh Thủy không khỏi phá lên cười, Diệp Huyền a Diệp Huyền. Đây chính là vô tri hậu quả, hắn giờ phút này dị thường vui vẻ, Diệp Huyền này bằng với là chính mình đem chính mình cho tìm đường chết. Cỗ kia lực lượng thần bí chi cường, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho tới Diệp Huyền, cái kia càng không phải là cỗ kia lực lượng thần bí đối thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía cỗ kia lực lượng thần bí, sắc mặt hắn có chút khó coi, đây là siêu việt hắn nhận thức lực lượng. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại, mà giờ khắc này, cỗ này lực lượng thần bí trực tiếp phong kín hắn mảnh này vị trí không gian. Liền tại Diệp Huyền chuẩn bị liều mạng một lần lúc, cỗ kia lực lượng thần bí dường như phát hiện cái gì, đột nhiên tựa như thủy triều thối lui. Diệp Huyền ngây ngẩn, không chỉ Diệp Huyền sửng sốt, bên ngoài thời không cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cũng sửng sốt, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, là trong tay ngươi kiếm. Là ngươi kiếm này, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, thật chẳng lẽ là bởi vì kiếm này nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng cái kia Thái Nhất Sinh Thủy, cười nói, ngươi nhìn, có muội thật tốt. Ai bảo ngươi không có muội muội đây, mọi người, Thái Nhất Sinh khí kém chút thổ huyết, chương 1844, cứu cha ngươi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, không chỉ Thái Nhất Sinh Thủy tức đến gần thổ huyết, bên cạnh Tĩnh Chi cũng là nhanh không chịu nổi. Gia hỏa này nói chuyện thực sự là quá khinh người, bất quá, nàng lúc này trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Diệp Huyền lại có thể dựa vào thanh kiếm này nhảy ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tạo kiếm người càng kinh khủng, đương nhiên, phái trắng nữ tử khủng bố nàng là tự mình trải nghiệm qua. Thật giống như thần nữ tử, một bên khác cái kia cổ mệnh lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Như vậy có thể thấy được, cái kia tạo kiếm người là gì hắn cường đại. Cổ mệnh trong lòng có một chút xíu lo lắng, đúng lúc này, cái kia Diệp Huyền về tới trong tràng. Có Thanh Huyền kiếm tại, hắn thật có thể tại hai cái giờ vũ trụ không xuyên tới xuyên lui. Bất quá, hắn cũng thật không dám tại phiến kia không biết thời không bên trong loạn qua lại như thoi, hắn cũng là có chút sợ. Cỗ kia lực lượng thần bí nhượng hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, tạo kiếm người bây giờ tại nơi nào? Hắn giờ phút này đối cái kia váy trắng nữ tử càng ngày càng tò mò. Cổ mệnh cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, đối với váy trắng nữ tử, hắn đồng dạng hiếu kỳ. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên bản, hắn là có rất lớn lòng tin có thể chiến thắng váy trắng nữ tử, nhưng là hiện tại, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, hắn nhưng càng muốn cùng hơn một trong chiến. Hắn cổ mệnh chưa từng sợ qua ai. Diệp Huyền không có trả lời Thái Nhất Sinh Thủy, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện Thanh Huyền kiếm một cái cường đại công năng, chính là có thể tự do qua lại như thoi hai cái thời gian không gian khác nhau. Có chức năng này, hắn có thể nói vĩnh viễn ở vào thế bất bại, dù cho đối mặt cái này Thái Nhất Sinh Thủy, đối phương cũng không làm gì được hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể thông qua thanh kiếm này nghiên cứu ra hắn nguyên lý, sau đó dựa vào chính mình năng lực nhảy ra mảnh này thời không. Một cái mới đại môn vì hắn mở ra, đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ mệnh đột nhiên nói, kiếm trong tay hắn. Kiếm, Thái Nhất Sinh Thủy nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, hai mắt híp lại, hắn giờ phút này, đã có đoạt kiếm ý nghĩ. Không có chút gì do dự, Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui, mà hắn tại lui trong nháy mắt đó. Hắn trực tiếp chui ra khỏi vùng vũ trụ này thời không. Chính muốn thừa thắng xông lên Thái Nhất Sinh Thủy trực tiếp mộng. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn mặc dù cũng có thể trốn ra hiện tại vùng vũ trụ này thời không, nhưng là, hắn cũng không dám cùng Diệp Huyền tại phiến kia thời không đánh lộn. Diệp Huyền không sợ cỗ kia lực lượng thần bí, nhưng là hắn sợ a. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem Diệp Huyền, châm chọc nói, Diệp Huyền, ngươi còn là cái nam nhân sao? Nếu là, vậy ngươi tự ra tới, chúng ta chiến cái không chết không thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là nam nhân, vậy ngươi tự tiến đến, chúng ta chiến cái không chết không thôi. Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ra đúng không? Nói, hắn nhìn hướng cái kia biết cảnh cùng Tiểu An, ngươi có thể chạy đến đi, nhưng là các nàng đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thử một chút. Nói, hắn đột nhiên xuất hiện tại Tiểu An cùng Chi Tĩnh bên cạnh, hắn trực tiếp giữ chặt hai nữ tay, sau một khắc, ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà lần nữa xuất hiện lúc đã trốn ra vùng vũ trụ này thời không. Thái Nhất Sinh Thủy cùng cái kia cổ mệnh trực tiếp mộng. Có thể dẫn người tiến vào. Thứ đồ gì, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An cùng Tĩnh Chi cũng là có chút mộng. Các nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể dẫn các nàng tiến đến. Đây là cái gì thao tác? Tĩnh Chi có chút hưng phấn, nàng không ngừng đánh giá bốn phía. Loại cơ hội này thế nhưng là khó được. Nếu có thể quen thuộc mảnh này thời không, nói không chắc tương lai có thể thông qua chính mình đối thời không lý giải lần nữa tiến đến. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã đem nàng cùng Tiểu An mang về hiện thực thời không. Tĩnh Chi vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, chờ lâu một hồi a. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này còn muốn chờ lâu một hồi. Cũng không thể tiện nghi nữ nhân này. Nơi xa, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền kiếm trong tay. Thanh kiếm này còn có thể mang người khác tiến vào, đây rốt cuộc là một thanh dạng gì kiếm? Lúc này, tại bên cạnh hắn, Cổ Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, nghe đồn trên người người này còn có một cái tiểu tháp, cái kia tiểu tháp nghe nói bên trong trăm năm, bên ngoài một ngày, lúc trước ta còn cảm thấy có chút giả, nhưng hiện tại xem ra, tháp này khả năng thật sự có như vậy thần kỳ. Nghe vậy, Thái Nhất Sinh Thủy hai mắt híp lại, hai kiện thần vật, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, cái này hai kiện thần vật nếu là rơi tại trong tay hắn, hắn chắc chắn trở thành mảnh này hiện hữu vũ trụ từ trước tới nay mạnh nhất người. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà chỉ nói chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Cổ Mệnh cau mày, nhưng không có hỏi nhiều, vừa xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An chân mày cau lại, bọn hắn có ý tứ gì? Tĩnh Chi nhà tiếng nói, có ý tứ gì? Rất rõ ràng ha, bọn hắn là hiện tại không làm gì được Diệp Huyền, cho nên trở về thương lượng một chút, nhìn làm sao đối phó gia hỏa này. Tiểu An trầm mặc, Diệp Huyền có thể tùy ý trốn ra mảnh này thời không, có thể nói, chỉ cần hắn không muốn chết chiến, cho dù là Thái Nhất Sinh Thủy cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy, Thái Nhất Sinh Thủy dù cho cùng Cổ Mệnh liên thủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận, nếu như ta là bọn hắn, chắc chắn sẽ theo bên cạnh ngươi bằng hữu thân nhân hạ thủ. Chỉ cần bắt được thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, ngươi chính là không chiến cũng phải chiến. Trừ phi ngươi nhìn xem bọn hắn chết, Tiểu An nhíu mày, Thái Nhất Sinh Thủy phải làm không ra bực này hèn hạ hành vi a. Ngây thơ, Tĩnh Chi cười lạnh, dưới tình huống bình thường, hắn xác thực sẽ không làm bực này hèn hạ sự tình, nhưng ngươi không muốn xem nhẹ một điểm, đó chính là gia hỏa này có hai kiện siêu cấp thần vật, mà cái này hai kiện thần vật là cái kia Thái Nhất Sinh Thủy không cách nào từ bỏ. Vì cái này hai kiện thần vật, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không kiên trì chính mình những cái kia cái gì cầu thí nguyên tắc. Mà lại, hai người bọn họ cũng không dám cho gia hỏa này quá nhiều thời gian. Cho nên tiếp xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ lại ra tay, mà khi bọn hắn lại ra tay lúc, tất đã làm vạn toàn chuẩn bị. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, chúng ta đến chuẩn bị một chút. Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, cái gì chuẩn bị? Theo ta được biết, bằng hữu của ngươi cùng thân nhân giống như rất nhiều. Diệp Huyền nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào? Tĩnh Chi trầm mặc một lát sau, nói, hai cái biện pháp, đệ nhất, ngươi trực tiếp gọi người, đem người muội muội kêu đi ra, nàng vừa xuất hiện, sở hữu phiền toái toàn bộ biến mất. Diệp Huyền nói cái thứ hai a. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái thứ hai liền là đem ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu đều thu đến tiểu tháp bên trong. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng có thể, liền là khả năng phiền toái chút. Diệp Huyền cười nói, còn có biện pháp thứ ba. Tĩnh Chi nhíu mày, biện pháp gì? Diệp Huyền nói, đi thần cổ giới. Tĩnh Chi hai mắt híp lại, ngươi muốn đi thần cổ giới? Diệp Huyền cười nói, không được sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, đây chính là bọn hắn đại bản doanh, ngươi đi. Nói đến đây, nàng lông mày lần nữa nhíu lại, liền hai người bọn họ đều không làm gì được ngươi, người còn lại khẳng định càng không làm gì được ngươi. Mà lại, dùng thực lực ngươi, không quản thượng cổ ma tộc còn là Thái Nhất Tông những cường giả kia, đối với ngươi mà nói, sợ đều chỉ là một kiếm sự tình. Nói, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng một mực không chú ý một vấn đề, đó chính là Diệp Huyền thực lực. Hiện tại Diệp Huyền, liền Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy đều không làm gì được, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đã là có thể so với Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh loại này siêu cấp cường giả. Hắn như đi thần cổ giới, kia đối cổ ma tộc cùng Thái Nhất tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Chi lại nói, có thể ngươi bên này thân nhân cùng bằng hữu làm sao đây? Bọn hắn hiện tại liền là ngươi lớn nhất một cái nhược điểm, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhược điểm này, chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này tới nhằm vào ngươi. Hay là nói, ngươi thật hung ác đến quyết tâm mặc kệ bọn hắn. Không nói những cái khác, bọn hắn chỉ cần đi Thanh Châu, như vậy ngươi Diệp Huyền liền đem ở vào tuyệt đối bị động. Đánh, Thanh Châu tất hủy, không đánh, vậy ngươi liền phải đầu hàng. Nói, nàng thấp giọng thở dài, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy vừa rồi lui, thực ra vì thế lui là tiến, hắn cái này vừa lui, tình cảnh của ngươi trở nên khó hơn. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, biện pháp tốt nhất liền là gọi người. Em gái ngươi như ra tới, cái gì Cổ Mệnh, cái gì Thái Nhất Sinh Thủy, toàn bộ đều là sâu kiến. Diệp Huyền, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi có phải hay không không liên lạc được nàng? Diệp Huyền gật đầu, Tĩnh Chi nhíu mày, vì sao ngươi không liên lạc được nàng? Diệp Huyền nói, nàng khả năng đã ly khai mảnh này hiện hữu vũ trụ. Tĩnh Chi trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi đi thần cổ giới không có bất kỳ ý nghĩa. ngươi chỉ có thể xử lý cái này thái nhất sinh thủy cùng cổ mệnh. Nói, nàng lắc đầu, nhưng vấn đề là, tự tính ba người chúng ta liên thủ, cũng giết không được cái này cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy. Mặc dù cái này cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy không làm gì được Diệp Huyền, nhưng tương tự, Diệp Huyền cũng không làm gì được cái này cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy. Khác biệt duy nhất chính là, Diệp Huyền lo lắng quá nhiều. Mà những này lo lắng, liền là hắn nhược điểm chí mạng. Nếu như nàng không phải kiến thức qua váy trắng nữ tử đáng sợ, nàng cũng làm như vậy. Bởi vì Diệp Huyền tất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Tĩnh Chi thấp giọng thở dài, không chỉ Diệp Huyền tình cảnh trở nên hỏng bét, nàng cùng Thánh Đường tình cảnh cũng là như thế. Bởi vì hiện tại cái kia cổ ma tộc cùng thái nhất tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cùng Thánh Đường. Đúng lúc này, Tĩnh Chi trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, Diệp Huyền cùng Tiểu An nhìn hướng nàng, một lát sau, Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không cần khó xử. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tĩnh Chi nói, hỏi một chút, cha ngươi thực lực thế nào? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao hỏi như vậy? Tĩnh Chi trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, Tinh Mệnh Tông mặc dù không có tìm tới muội muội của ngươi tung tích, nhưng tìm tới cha ngươi tung tích. Diệp Huyền sầm mặt lại, bọn hắn sẽ không đi tìm cha ta à? Tĩnh Chi gật đầu, cái kia thái nhất sinh thủy cùng cổ mệnh đã đi tìm ngươi lão cha. Cho nên ta muốn biết chính là, cha ngươi thực lực thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mạnh hơn ta một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, vậy ngươi còn không tranh thủ đi cứu cha ngươi. Diệp Huyền, chương 1845, có nguy, cứu lão cha, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tĩnh Chi nhíu mày, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi trễ, cha ngươi liền không có. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, Tĩnh Chi, ta có chút không hiểu là, bọn hắn vì sao muốn đi tìm ta lão cha. Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi tiểu tháp có phải hay không là ngươi cha để lại cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tĩnh Chi nói, đó chính là nguyên nhân này. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó hiểu, vậy bọn hắn trực tiếp lộng ta là được rồi à? Sao lại muốn đi tìm ta lão cha? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là hiếu kỳ, vả lại, có thể là nghĩ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi thử nghĩ một thoáng, bọn hắn nếu là giết ngươi, cha ngươi sẽ bỏ qua sao? Tất sẽ không ngừng, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn tại đây hỏi vấn đề, ngươi không đi cứu ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt híp lại, cha ngươi thực lực không yếu. Diệp Huyền cười cười, mạnh hơn ta một chút. Tĩnh Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật chính là một chút. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, một chút. Tĩnh Chi lắc đầu, ngươi người này, không có một câu nói thật. Diệp Huyền, Tĩnh Chi lại hỏi, muốn hay không đi? Kỳ thật, nàng cũng muốn kiến thức một thoáng Diệp Huyền lão cha. Rốt cuộc hạng người gì mới có thể sinh ra không biết xấu hổ như vậy ra hỏa? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn đi. Bọn hắn ở nơi nào? Tĩnh Chi trầm giọng nói, thần cổ tinh vực chi bắc bắc cực vực. Cách nơi này phi thường xa xôi, nghe nói phụ thân ngươi ở bên kia xuất hiện qua, Tinh Mệnh môn cường giả đều đã tiến đến. Diệp Huyền nhíu mày, cái này lão cha còn không có ly khai vùng vũ trụ này. Chẳng lẽ cũng là lo lắng cho mình, ý niệm này mới vừa xuất hiện chính là bị chính hắn phủ định. Lão cha ước gì hắn sinh hoạt khổ điểm, không có khả năng tận lực lưu lại giúp hắn. Đã không phải mình, cái này lão cha lại là vì cái gì mà lưu lại đây? Hắn cũng có chút hiếu kỳ, Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta đi thần cổ tinh vực a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi nào đó tinh không bên trong, thái nhất sinh thủy ngự không mà đi, tại bên cạnh hắn, là cổ mệnh. Mà bọn hắn lúc này chính là muốn chạy về thần cổ giới. Cổ mệnh đột nhiên nói, sinh thủy huynh, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết đi tìm cái kia Diệp Huyền phụ thân. Diệp Huyền người này mặc dù có thể lợi dụng cái kia thần kiếm trốn ra mảnh này thời không, nhưng hắn thân nhân bằng hữu đều tại, chỉ cần chúng ta nhằm vào hắn thân nhân bằng hữu, hắn tự không thể không cùng chúng ta chiến. Thái nhất sinh thủy nói, ta biết. Cổ mệnh có chút khó hiểu, sinh thủy huynh nếu biết, cái kia vì sao? Thái nhất sinh thủy cười nói, chẳng lẽ cổ mệnh huynh đối Diệp Huyền lai lịch người này tự không hiếu kỳ sao? Diệp Huyền lai lịch, cổ mệnh trầm mặc, đối Diệp Huyền lai lịch, hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Huyền sau lưng hai người kia, đặc biệt là váy trắng nữ tử. Người này lại có thể chế tạo ra loại kia thần kiếm, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Đối phương có thể là một vị siêu cấp thợ rèn. Thái nhất sinh thủy lại nói, Diệp Huyền địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là chính hắn thực lực, mà là phía sau hắn người. Có thể bồi dưỡng ra bực này thiên tài người, người sau lưng tất không đơn giản. Đặc biệt là cái kia váy trắng nữ tử, người này có thể đem thời không chi đạo dung nhập trong kiếm, năng lực như vậy. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lo lắng. nữ tử này thật không đơn giản a. Không ngờ tới, chúng ta vùng vũ trụ này vậy mà có bực này thợ rèn. Cổ Mệnh gật đầu, xác thực không đơn giản, chính là vì sao chúng ta chưa từng nghe qua nữ tử này. Thái Nhất Sinh Thủy khẽ gật đầu, theo đạo lý tới nói, nữ tử này có như thế năng lực, không nên lặng lẽ vô danh, nhưng hai người chúng ta đều là chưa từng nghe thấy người này. Nói, hắn chân mày cao lại, thật chẳng lẽ như truyền ngôn như vậy, cái này Diệp Huyền cùng cái kia váy trắng nữ tử đều là khách bên ngoài. Cổ Mệnh lập tức lắc đầu, không có khả năng. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn hướng Cổ Mệnh, vì sao không có khả năng? Cổ Mệnh trầm giọng nói, Diệp Huyền người này ta điều tra qua, người này hoa lý hồ tiếu, ưa thích lắc lư người, hắn nói tới kia cái gì khách bên ngoài, hẳn là hắn tạo ra tới lừa phỉnh ta chờ. Thái Nhất Sinh Thủy trầm tư một lát sau, nói, bất kể như thế nào, đã Tinh Mệnh Môn đã tìm đến người này phụ thân, chúng ta đều nên đi gặp gỡ, ta ngược lại muốn xem, Diệp Huyền người này người sau lưng đến cùng không có nhiều đơn giản. Cổ Mệnh gật đầu, đây cũng là, đối với Diệp Huyền người sau lưng, hắn đồng dạng là rất hiếu kỳ. Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên cười nói, hy vọng cường một điểm, không phải, vậy liền quá không thú vị chút. Cổ Mệnh cũng cười nói, xác thực, nói, hai người tương tự nở nụ cười, sau đó biến mất tại cái kia tinh không vô tận phần cuối. Một bên khác, Diệp Huyền ba người lúc này cũng là đang đuổi hướng cổ thần tinh vực. Bất quá, bọn hắn cũng không có giống Thái Nhất Sinh Thủy hai người chậm như vậy, dù sao Diệp Huyền có Thanh Huyền kiếm. Mặc dù hắn không biết thần cổ giới cụ thể vị trí, nhưng là Tiểu An cùng Tĩnh Chi biết. Ba người chỉ dùng không đến 10 mấy tức liền đạt tới thần cổ tinh vực. Đương xuất hiện tại thần cổ tinh vực lúc, Tiểu An cùng Tĩnh Chi sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng. Các nàng là chấn kinh cái tốc độ này, nên biết, dù cho coi bọn nàng thực lực của hai người, muốn theo ban nãy địa phương đi tới mảnh này thần cổ tinh vực, chỉ ít cũng cần nửa tháng tả hữu. Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ dùng không đến 10 mấy tức thời gian. Cái này quá kinh khủng, Tĩnh Chi đột nhiên nói, người thanh kiếm này có thể không nhìn mảnh này hiện hữu vũ trụ thời không? Nói, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, em gái ngươi không phải bình thường đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi cùng ta đều thật lợi hại. Tĩnh Chi nhà tiếng nói, không biết Diệp thiếu ngươi lợi hại ở nơi nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có một cái lợi hại như vậy muội muội, chẳng lẽ còn không lợi hại sao? Tĩnh Chi biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, Diệp thiếu ra mặt dày, cổ kim hiếm thấy. Ta phục vậy, Diệp Huyền, Tiểu An đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, thần sắc có chút phức tạp. Nàng đã từng là theo cái chỗ này rời đi, hiện tại lại lần nữa về tới đây, tâm tình tự nhiên là có chút phức tạp. Diệp Huyền đi đến Tiểu An bên cạnh, nói khẽ muốn hay không trước về thánh đường nhìn một chút. Một bên, Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, đúng vậy a, An Vũ Quân, muốn hay không trở về nhìn một chút đây. Tiểu An nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, nhạt tiếng nói, không cần. Tĩnh Chi cười cười, không nói gì nữa. Nàng cùng Tiểu An thù vẫn luôn tại, bất quá, nàng cũng minh bạch, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Trước tiên cần phải giải quyết thánh đường cùng cổ ma tộc. Hai cái này uy hiếp càng lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi kia cái gì Bắc Cực tinh vực a? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, ta đến hồi thánh đường một chuyến an bài một chút. Diệp Huyền hỏi, an bài cái gì? Tĩnh Chi cười nói, hiện tại ta đã đứng tại ngươi bên này, ngươi cảm thấy cổ ma tộc cùng thái nhất tộc hội bỏ qua ta thánh đường sao? Ta nếu không an bài một chút, ta sợ đến thời điểm thánh đường bị đánh một cái trở tay không kịp. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, vậy chúng ta đi trước người thánh đường a. Tĩnh Chi nhìn hướng Tiểu An, cười cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tĩnh Chi cô nương, trực tiếp đi a. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt. Ba người đi tới thánh đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu An, hắn nhìn ra được, Tiểu An là nghĩ hồi thánh đường. Bất quá cũng bình thường. Dù sao nàng thế nhưng là đã từng thánh đường thánh chủ. Chỉ chốc lát, ba người đi tới thánh đường ở vào thánh vực, một cái độc lập tiểu thế giới. Vừa tiến vào thánh vực, một tên lão giả áo bào trắng chính là xuất hiện tại ba người trước mặt, đương lão giả áo bào trắng nhìn đến Tiểu An lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi là An Vũ Quân, Tiểu An thần sắc bình tĩnh, không nói gì, mà cái kia lão giả áo bào trắng nhưng là như lâm đại địch, trong mắt tràn đầy đề phòng. Bên cạnh cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi là nhìn không đến ta sao? Nghe vậy, lão giả áo bào trắng nhìn hướng Tĩnh Chi, hắn vội vàng cung kính thi lễ, thánh chủ. Tĩnh Chi nhạt tiếng nói, đừng khẩn trương như vậy, An Vũ Quân sẽ không ăn ngươi. Lão giả áo bào trắng lại liếc mắt nhìn Tiểu An, trong lòng có chút nghi hoặc. Người thánh chủ này cùng An Vũ Quân làm sao nhập bọn với nhau? Hai người hòa hảo rồi. Tĩnh Chi đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, nhượng Sở Hữu ở bên ngoài thánh đường cường giả lập tức chạy về thánh đường bên trong. Lão giả áo bào trắng ngây cả người, chính muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn thấy Tĩnh Chi cau mày lúc, hắn vội vàng nói, "Vân mệnh." Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An đột nhiên nói, "Ta đi gặp gỡ sư phụ." Nói xong, nàng xoay người hướng về một bên khác đi tới. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Tiểu An, không nói gì. Tiểu An nói tới sư phụ, chính là nàng phụ thân. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, hắn cũng sợ hai nữ đột nhiên tự đánh lên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Tiểu An đi tới một chỗ phía sau núi trong động phủ, tại tòa động phủ này bên trong, bày đặt trên 100 linh bài. Đều là thánh đường tiên tổ linh bài, hơi nhiều, mặc dù tu luyện tới trình độ nhất định, có thể gia tăng thọ mệnh, nhưng dù sao không phải chân chính vĩnh sinh, chung quy sẽ có hóa thành bụi đất một ngày kia, trừ cái đó ra, còn có một chút không phải bình thường tử vong. Tiểu An đi đến trong đó một nhanh linh bài phía trước, nàng chậm chậm quỳ xuống, trầm mặc không nói. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lui ra ngoài. Bên ngoài, Tĩnh Chi cũng tại. Diệp Huyền khẽ cười nói, "Tĩnh Chi cô nương." Tĩnh Chi lắc đầu, "Cái gì cũng đừng nói, bởi vì ta biết ngươi muốn nói gì." Diệp Huyền gật đầu, "Tốt." Hắn biết, Tiểu An cùng Tĩnh Chi ở giữa sự tình không phải nàng có thể điều giải. Trừ phi đều biến thành hắn nữ nhân. Ngoả tào, Diệp Huyền chính mình cũng bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Chính mình làm sao sẽ có loại ý nghĩ này? Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Chi trước mặt, hư ảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Tĩnh Chi nhạt tiếng nói, "Diệp công tử không phải ngoại nhân, có cái gì cứ việc nói thẳng." Hư ảnh khẽ gật đầu, Tinh Mệnh Môn gần nhất có đại động tác. Bọn hắn tại Bắc Cực Tinh vực thiết lập một tòa thần bí trận pháp, cụ thể là trận pháp gì không biết, bất quá, Tinh Mệnh Môn xuất động chỉ ít mấy vạn cường giả, trong đó Tinh Mệnh Môn môn chủ cũng đi. Nghe vậy, Tĩnh Chi chân mày cau lại, bọn hắn muốn làm gì? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn làm lớn như vậy động tác, có thể là muốn nhằm vào ngươi cha. Cha ngươi có nguy hiểm. Diệp Huyền, chương 1846, ngươi tới vẫn là ta tới. Nhằm vào lão cha, Diệp Huyền có chút vô ngữ, vì sao không có việc gì liền đi nhằm vào Thanh Nhi cùng lão cha đây? Là chính mình không xứng sao? Lúc này, Chỉ Tĩnh đột nhiên nói, phụ thân ngươi thực lực rốt cuộc thế nào? Nàng cũng điều tra qua Diệp Huyền phụ thân, chỉ biết là kia là Kiếm Minh kiếm chủ, mà Kiếm Minh cái thế lực này, nói thật, chân tâm không ra sao. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền phụ thân hẳn không phải là người bình thường. Nên biết, Diệp Huyền huyết mạch thế nhưng là không đơn giản. Diệp Huyền nói, mạnh hơn ta một chút. Chỉ Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, nói thật. Diệp Huyền cười nói, ta cùng hắn chia 5 năm a. Chia 5 năm, Chỉ Tĩnh cau mày, thật. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, chính xác 100%. Chỉ Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền, lúc này, lúc trước cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Chỉ Tĩnh trước mặt, lão giả áo bào trắng hơi hơi thi lễ, sau đó nói, thánh chủ, chúng ta người cũng đã chạy về thánh đường, chờ đợi thánh chủ phân phó. Chỉ Tĩnh gật đầu, biết. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui xuống. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng sơn động kia, nàng nhẹ cười cười, nàng rất để ý ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu An. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy, nếu không phải bởi vì ngươi, nàng đã động thủ với ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, giữa các ngươi mâu thuẫn. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, bên trong cái kia đã vẫn lạc lão đầu tử nói ta không bằng nàng, có thể sự thực chứng minh, ta cũng không so với nàng kém. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, hắn có thể cảm giác đến, Tĩnh Chi đối nàng phụ thân oán khí còn rất lớn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn không có đi khuyên Tĩnh Chi, bởi vì hắn không có kinh lịch qua Tĩnh Chi chỗ kinh lịch qua sự tình, bởi vậy, hắn không có tư cách đi khuyên nhân gia. Chưa qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Đúng lúc này, Tiểu An đi ra. Tiểu An đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, đã không phải là quen thuộc cái địa phương kia. Diệp Huyền khẽ cười nói, có ta. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên kéo lại Tiểu An tay, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo lấy Tiểu An hướng về nơi xa đi tới. Mà lần này, Tiểu An cũng không có phản kháng, liền mặc cho Diệp Huyền như vậy kéo lấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An, cười nói cảm ơn. Tiểu An có chút khó hiểu, cảm ơn cái gì? Diệp Huyền nói, vì ta, người không có lựa chọn cùng Tĩnh Chi cô nương ở thời điểm này động thủ. Tiểu An trầm mặc một lát sau, nói, ngươi bây giờ cần nàng cùng thánh đường trợ giúp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng nhìn thoáng qua hai người dắt lấy tay, cười nói, các ngươi hai cái sẽ không thật làm đến cùng nhau đi à. Diệp Huyền cười nói, Tĩnh Chi cô nương thế nhưng là có tin tức gì? Tĩnh Chi gật đầu, mới vừa nhận được tin tức, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh đã đi tới thần cổ giới. Diệp Huyền nhíu mày, nhanh như vậy? Tĩnh Chi gật đầu, hẳn là được đến Tinh Mệnh Môn trợ giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này Tinh Mệnh Môn đến cùng là một cái gì thế lực? Tĩnh Chi nói, một cái ưa thích nghiên cứu loạn thất bát tao thế lực. Nhất là thời không chi đạo, bọn hắn thực lực tổng hợp không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu, bởi vì bọn hắn bây giờ còn có một vị còn sống thần đế. Bất quá, không có người thấy, mà bọn hắn am hiểu nhất liền là thời không chi đạo, bọn hắn thiết lập truyền tống trận thật là nhất tuyệt, dưới tình huống bình thường, chúng ta đến các ngươi bên kia, cần nửa tháng thời gian, nhưng thông qua bọn hắn truyền tống trận, thời gian có thể rút ngắn thật nhiều đến mấy ngày, còn nếu là Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh loại này cường giả, còn có thể càng nhanh. Bởi vì bọn hắn hai người thực lực đủ cường đại, có thể không nhìn một chút thời không truyền tống trận mang tới ảnh hưởng. Nói, nàng chân mày cao lại, nguyên bản bọn hắn là thuộc về công lập một cái thế lực, liền là không lẫn vào thế tục chi tranh. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lần này vậy mà công nhiên đứng đội cái này cổ ma tộc cùng Thái Nhất tộc. Hẳn là cổ ma tộc cùng Thái Nhất tộc hứa hẹn bọn hắn cái gì? Tiểu An đột nhiên nói, Thanh Huyền Kiếm. Nghe vậy, Tĩnh Chi gật đầu. Chỉ có Thanh Huyền Kiếm còn có người tiểu tháp mới có thể để cái này Tinh Mệnh Môn đứng đội, bởi vì dùng bọn hắn đám người kia tính cách, khẳng định là nghĩ nghiên cứu người tiểu tháp cùng Thanh Huyền Kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, lúc trước người nói Tinh Mệnh Môn tại Bắc Cực Tinh vực thiết lập trận pháp gì, có tin tức cụ thể sao? Tĩnh Chi lắc đầu, hiện tại cái chỗ kia đều là trận pháp, chúng ta người căn bản vào không được, bởi vậy, không cách nào biết được bên kia đến cùng tại kiến lập trận pháp gì. Bất quá, theo ta phỏng đoán, có thể là muốn nhằm vào ngươi lão cha. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, đi Bắc Cực Tinh vực. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn một chút đám người kia rốt cuộc muốn làm sao nhằm vào lão cha. Tĩnh Chi đột nhiên nói, liền như thế đi sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, không phải đây. Tĩnh Chi trầm giọng nói, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng cha ngươi. Ngươi thành thật nói với ta, cha ngươi có phải hay không cũng rất mạnh. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tĩnh Chi cô nương, ta đã nói với ngươi. Cha ta so ta chính cường một chút, thật. Tĩnh Chi nhíu mày, vậy ngươi không lo lắng hắn? Hắn nhưng là ngươi cha ruột a. Hiện tại có ba cái siêu cấp thế lực nhằm vào hắn a. Ngươi tựu không sợ hắn bị bọn hắn xử lý? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói có chút sợ. Tĩnh Chi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu An biến mất tại cuối chân trời. Tĩnh Chi cau mày, bất hiếu ra hỏa. Nói xong, nàng cũng biến mất theo không gặp. Bắc Cực Tinh vực ở vào thần cổ tinh vực tận cùng phía Bắc, vị trí hoang vu, linh khí cằn cỗi, bởi vậy, bên này nhân loại đặc biệt ít, dù cho có, cũng là một chút thực lực thấp kém tán tu. Mà giờ khắc này, tại cái này Bắc Cực Tinh vực một phiến sơn mạch bên trong tụ tập hơn vạn siêu cấp cường giả. Tinh Mệnh Tông, một lão giả đứng tại một chỗ sơn cốc phía trước, hắn nhìn xuống phía dưới, cau mày. Người này chính là Tinh Mệnh Môn môn chủ đạo chấm nhỏ. Mà ở phía dưới trong sơn cốc, có một cái to lớn tinh mang trận pháp. Bất quá trận pháp này còn chưa triệt để hoàn thành, bởi vì tại hắn biên giới chỗ, còn có mấy trăm tên tinh mệnh môn trận pháp sư đang không ngừng vẽ lấy một chút kỳ dị phù văn. Đúng lúc này, hai tên trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại đạo chấm nhỏ bên cạnh. Người tới chính là Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy. Hai người nguyên bản muốn nửa tháng mới có thể tới thần cổ tinh vực, nhưng bởi vì có tinh mệnh môn trợ giúp, thời gian trực tiếp rút ngắn đến mấy ngày. Đạo chấm nhỏ đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền đã đến thần cổ tinh vực. Thái Nhất Sinh Thủy nhíu mày, nhanh như vậy. Đạo chấm nhỏ cười nói, nhìn tới, thật như các người nói với ta như vậy, trong tay người này chuôi kiếm này ẩn chứa thời không chi đạo thật siêu việt vùng vũ trụ này thời không. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, người này có thể theo địa phương xa như vậy trực tiếp qua lại như thoi đến nơi đây, nhìn tới, chuôi kiếm này ẩn chứa thời không chi đạo còn thật to nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đạo chấm nhỏ hai mắt híp lại, hai vị, kiếm này thuộc về, ta Tinh Mệnh Môn không quản, nhưng là, các người không quản ai được đến kiếm này. Đều phải trước cho ta Tinh Mệnh Môn nghiên cứu 3 tháng. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, tự nhiên, nói, hắn nhìn hướng Cổ Mệnh, Cổ Mệnh khẽ mỉm cười, không có vấn đề. Đạo chấm nhỏ gật đầu, hắn nhìn hướng phía dưới trận pháp kia, sau đó nói, trận này một khi thành công, liền có thể nghịch chuyển nơi đây thời không, tìm đến cái kia nam tử áo xanh hiện tại vị trí thời không. Thái Nhất Sinh Thủy nhíu mày, người cái này không chỉ là nghịch chuyển thời không. Đạo chấm nhỏ cười nói, đúng vậy, không chỉ là muốn nghịch chuyển nơi đây thời không. Còn muốn trao đổi thời không, cũng chính là nơi đây thời không cùng cái kia nam tử áo xanh hiện tại vị trí thời không. Nghe vậy, Cổ Mệnh cau mày, dạng này có thể. Đạo chấm nhỏ cười nói, Cổ Mệnh huynh, cái này đương nhiên có thể. cái này thời không chi đạo thế nhưng là ảo diệu vô cùng. Theo ta đạo tinh môn tiên tổ chỗ nói, nếu là đem cái này thời không chi đạo nghiên cứu đến cực hạn, không chỉ có thể nghịch chuyển thời không, còn có thể nghịch chuyển tương lai, liền là đem đã từng thời không cùng hiện tại thời không tiến hành nghịch chuyển cùng với hiện tại thời không cùng tương lai thời không nghịch chuyển. Thái Nhất Sinh Thủy trầm giọng nói, người nói tinh môn tiên tổ có thể từng làm đến qua. Đạo chấm nhỏ lắc đầu, đến chết đều không thể. Thái Nhất Sinh Thủy gật đầu, đây đúng là rất không có khả năng sự tình. Đạo chấm nhỏ nói khẽ, vị kia Diệp công tử kiếm trong tay, thật muốn kiến thức một chút. Thái Nhất Sinh Thủy cười nói, hắn hiện tại chẳng phải tại thần cổ tinh vực sao? Chờ giải quyết hắn cái này phụ thân, muốn đối phó hắn, rất đơn giản. Diệp Huyền mặc dù có thể trốn ra mảnh này thời không, nhưng là, Diệp Huyền người bên cạnh cũng không có năng lực này. Đạo chấm nhỏ khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng phía dưới, đúng lúc này, phía dưới cái kia to lớn tinh mang trận pháp đột nhiên rung động lên. Cổ Mệnh hỏi, thành, đạo chấm nhỏ gật đầu, hai tay của hắn hư nhấc, trong miệng mặc niệm lấy một chút không biết tên kỳ quái chú ngữ, dần dần, phiến kia tinh mang trận pháp bên trên thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Trong tràng, những cái kia tinh mệnh môn cường giả cũng nhao nhao bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Tinh mang trận pháp trên không thời không càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng trừu tượng. Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia vặn vẹo, trừu tượng thời không, rất nhanh, tại phiến kia thời không bên trong xuất hiện từng đạo mơ hồ bóng người. Đúng lúc này, một tên thân mang thanh sam nam tử xuất hiện ở phiến kia vặn vẹo thời không bên trong. Nhìn thấy một màn này, đạo chấm nhỏ trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, sau đó vội vàng gầm thét, thời không đổi. Phía dưới, tinh mệnh môn nhóm cường giả cũng là cùng nhau gầm thét, thời không đổi. Oanh, cái kia tinh mang trận pháp bên trên thời không trực tiếp trở nên mờ đi, trong khi trở nên triệt để trong suốt lúc, một tên thân mang thanh sam nam tử xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Bản thể, bất quá, hắn không phải tại mảnh này thời không, mà là tại một mảnh khác không biết thời không, chỉ bất quá dùng một loại phương thức đặc thù hiển hiện ở chỗ này. Lúc này, một cái màu trắng lông lá tiểu gia hỏa xuất hiện ở nam tử áo xanh trên bờ vai. Nàng đánh giá một chút bốn phía, tràn đầy vẻ tò mò. Một bên, đạo kia chấm nhỏ vuốt râu nở nụ cười, tìm đến. Nơi xa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ý kia là vì sao muốn tới nơi này đây? Mặc dù là đạo chấm nhỏ đám người tìm nam tử áo xanh, nhưng là hắn chủ động tới. Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, hẳn là cái kia nghịch tử lại gặp rắc rối. Sau đó hắn nếu là không cho ta một cái hợp lý giải thích, ta đánh gãy chân hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa, nơi xa, đạo chấm nhỏ quay đầu nhìn hướng Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy, động thủ a. Trận pháp này tiêu hao rất nhiều, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Thái Nhất Sinh Thủy quay đầu nhìn hướng Cổ Mệnh, cười nói, Cổ Mệnh huynh, người tới vẫn là ta tới. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, khẽ mỉm cười, ta không có vấn đề ha. Chương 1847, lão cha, ta sai rồi. Nghe đến Cổ Mệnh hai người lời nói, đạo tinh tử chân mày hơi nhíu lại. Chớ có khinh thị người này. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt chỗ này tại một mảnh khác thời không nam tử áo xanh thật không đơn giản. Hắn giờ phút này, trong lòng đã có chút bất an. Nghe đến đạo tinh tử mà nói, Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh nhìn hướng nơi xa nam tử áo xanh, mà giờ khắc này, hai người nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Nhìn không thấu, không quản là Cổ Mệnh còn là Thái Nhất Sinh Thủy, hai người lúc này đều là nhìn không thấu cách đó không xa nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, lão cha. Nghe vậy, mọi người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, ba người chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An. Khi thấy lão cha lúc, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười. Mẹ nó, cái này tinh mệnh môn thực như bức, vậy mà thật đem lão cha lấy ra. Bội phục, nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, làm sao còn lại yếu như vậy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh lại nhìn về phía Tĩnh Chi cùng Tiểu An, hắn khẽ mỉm cười, đều là vợ ngươi. Tĩnh Chi cùng Tiểu An biểu lộ nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tĩnh Chi liền nói ngay, các hạ hiểu lầm. Ta không phải, lúc này nàng có chút bốc hỏa, nhìn tới cái này làm cha cũng là không đứng đắn. Nam tử áo xanh nhìn hướng Tiểu An, vậy ngươi là? Tiểu An đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đã là ta Dương gia người, làm sao cũng phải ý tứ một thoáng. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra, sau một khắc, kia kiếm quang trực tiếp chui vào Tiểu An giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, Tiểu An cả người kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Cực tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Không đúng, là toàn bộ thần cổ giới sôi trào lên. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người mộng, bao quát Tiểu An chính mình. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh Chi có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Tiểu An, cái này. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết, lúc này Tiểu An đang thuế biến. Chân chính thuế biến, cái này nam tử áo xanh đến cùng làm cái gì? Một bên khác, đạo kia chấm nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hai tay của hắn nắm chặt, đang run. Mà cái kia cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy lúc này sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, nơi xa Tiểu An thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Oanh, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, mà linh hồn của nàng vậy mà chậm chậm bay ra thể nội, cùng lúc đó, nàng bản thể nhục thân vậy mà từng chút phân giải. Tất cả mọi người mộng, đây là đang làm cái gì? Nhục thân phân giải, rất nhanh, Tiểu An nhục thân hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng vào lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo cửa đá từ từ ngưng hiện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cửa đá kia từ từ mở ra, một đạo tang thương âm thanh tự trong đó truyền ra, nhập ta thần môn, có thể đúc mệnh hồn. Có thể nguyện, thần môn, mọi người nghe có chút mộng, Tiểu An cũng là có chút mộng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ta dương ra người, há lại là ngươi nho nhỏ thần môn có thể mơ ước. Nhanh vì nàng đúc minh hồn, nếu không, ta diệt ngươi cả nhà. Mọi người, càn rỡ, cái kia thần môn bên trong, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, nơi nào đạo trích, lại miệt thị ta thần môn, ngươi tựu. Nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một chảm, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia thần môn bên trong. Oanh, thần môn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp rạn nứt. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, đại lão bất giận, chúng ta lập tức vì nàng đúc minh hồn. Âm thanh hạ xuống, vô số bạch quang đột nhiên từ cái này trong cửa đá tuôn ra. Những này bạch quang tựa như thủy triều tràn vào Tiểu An thể nội. Oanh, trong nháy mắt, Tiểu An linh hồn trực tiếp rung động kịch liệt lên, dần dần, Tiểu An nhục thân bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Không có vung lên, Tiểu An nhục thân triệt để khôi phục, không chỉ như vậy, tại nàng quanh thân thời không vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiểu An trực tiếp chui ra khỏi vùng vũ trụ này thời không. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, xuất hiện một cái thềm đá, cái này thềm đá nối thẳng cửa đá kia. Mà không quản là lúc này Tiểu An còn là cái kia thềm đá, cũng hoặc là cửa đá kia, đều không phải mảnh này thời không. Thần hồn phía trên, lúc này, cách đó không xa đạo kia chấm nhỏ đột nhiên run giọng nói, nàng. Nàng đã đạt tới thần hồn phía trên. Thần hồn phía trên là cái gì? Không có ai biết, bởi vì từ trước tới nay, không có người đột phá qua thần hồn, cho dù là thái nhất sinh thủy, cũng bất quá là thần hồn cảnh. Đương nhiên, thần hồn cảnh bên trong cũng là có mạnh yếu. Nhưng là, thần hồn phía trên, không có ai biết là cảnh giới gì. Mà giờ khắc này, cái này Tiểu An trực tiếp đạt tới thần hồn phía trên. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên tay phải vung lên, Tiểu An trước mặt cái kia thềm đá trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà cửa đá kia càng là kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An nhìn một chút chính mình hai tay, sau một khắc, nàng tay phải chậm chậm hướng xuống ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Cực tinh vực thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, liền muốn phá nát. Nhìn thấy một màn này, đạo tinh tử đám người sắc mặt đều là đại biến. Tiểu An thu tay về, nàng nhìn hướng nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, đa tạ. Lúc này nàng đã thoát ly vùng vũ trụ này thời không. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Tiểu An, một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, người cũng cho ta lộng một thoáng thôi. Nhưng ta cũng nhảy ra vùng vũ trụ này thời không. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền. Lắc đầu, ngươi không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Nam tử áo xanh nói, quá yếu. Diệp Huyền, đúng lúc này, đạo kia chấm nhỏ đột nhiên run giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Nam tử áo xanh nhìn hướng đạo tinh tử, cười nói, không phải ngươi tìm đến ta sao? Làm sao còn hỏi ta là ai? Đạo tinh tử hơi hơi thi lễ, cung kính nói, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Nam tử áo xanh rút kiếm một chảm, suy, trong chớp mắt. Trong chàng mấy vạn mệnh tinh môn cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài, một màn này, huyết tinh cực kỳ. Nam tử áo xanh nhìn xem đạo tinh tử, cười nói cái này cũng là một cái hiểu lầm. Đạo tinh tử, nam tử áo xanh đột nhiên có chút khó hiểu, ta có một chuyện rất là nghi hoặc. Các ngươi cùng ta nhi tử phát sinh mâu thuẫn, đây vốn là giữa các ngươi sự tình, ta cũng không có ý nhúng tay. Có thể các ngươi vì sao không đi nhầm vào hắn mà tìm đến ta? Đây là vì cái gì? Bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn muốn trảm thảo trừ căn. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, những chuyện này ngươi có thể hay không tự mình giải quyết. Không nên hơi một tí liền muốn ta cùng thiên mệnh tới giúp ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, người nói chuyện nhưng muốn có lương tâm. Ta chưa hề chủ động đi tìm ngươi cùng Thanh Nhi à. Trời có mắt rồi, đều là chính bọn hắn tìm các ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào à. Nam tử áo xanh vô ngữ, còn giống như thật là dạng này. Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, tự tính không có ngươi cùng Thanh Nhi, ta cũng có thể giải quyết bọn hắn đối ta mà nói, bất quá như hạt bụi, phất tay tức diệt. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Phất tay tức diệt, lời này là nghiêm túc sao? Nam tử áo xanh cười nói, vậy chính ngươi giải quyết. Nói, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn vội vàng nói, lão cha. Các loại, nam tử áo xanh cười nói, làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi biết bọn hắn vì cái gì tìm ngươi mà không phải tìm Thanh Nhi sao? Nghe vậy, nam tử áo xanh cau mày, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, bọn hắn nói, ngươi so Thanh Nhi yếu, ngươi tương đối tốt khi dễ. Ngoả tào, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng đạo kia chấm nhỏ, sau một khắc, đạo kia chấm nhỏ lão cha trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy giữa lông mày. Oanh oanh, Cổ Mệnh cùng Thái Nhất Sinh Thủy nhục thân trong nháy mắt vỡ tan, sau đó chỉ còn lại linh hồn. Trực tiếp miểu sát, ba người đều mộng bức, đây là nam tử áo xanh lần thứ nhất xuất thủ, mà lần này xuất thủ, ba người bọn họ tự bị miểu sát. Cái kia chỉ còn lại linh hồn đạo tinh tử có chút mộng, mình rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ mình liền là trong truyền thuyết muốn chết? Một bên khác, Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nói người cha mạnh hơn ngươi một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy à? Tĩnh Chi cả giận nói, không muốn mặt, đây là cường một chút sao? Đây là ước điểm điểm à? Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, người đã nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh thước xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tiện tay vung lên. Oanh, phía dưới Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn nhục thân trong nháy mắt rạn nứt. Tất cả mọi người mộng, này làm sao đánh tới nhi tử tới. Diệp Huyền dừng lại về sau, cũng là có chút mộng, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, người cái này. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thực lực chẳng ra sao cả. Hoa lý hồ tiếu rất nhiều, tự ngươi dạng này, ngươi còn muốn siêu việt ta cùng thiên mệnh. Ngươi cầm cái gì siêu việt, cầm ngươi ra mặt sao? Lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, chủ nhân, tiểu chủ ra mặt cũng là di truyền ngươi. Nghe vậy, nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu ra hỏa hai mắt trực tiếp trợn lên lên. Cái này tiểu tháp vậy mà như thế bay sao? Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu tháp vội vàng nói, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo xanh một thước vung ra, tiểu tháp trực tiếp bay ra ngoài, coi nó dừng lại lúc, hắn thân tháp trực tiếp nứt ra. Tiểu tháp run giọng nói, chủ nhân, nam tử áo xanh lại là một thước vung ra, phanh phanh phanh phanh, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo kêu thảm. Không chỉ tiểu tháp, còn có Diệp Huyền, hai cái đều tại bị đánh. Nơi xa, tiểu tháp kêu rên nói, chủ nhân, ta hiện tại thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, chừa cho ta chút mặt mũi. Nam tử áo xanh đột nhiên dùng sức vung lên, tiểu tháp trực tiếp bị quét tới tinh không phần cuối, nhưng sau một khắc, hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng cường hành truyền tống trở về. Liền như vậy, một người một tháp giống bóng ra một dạng bị nam tử áo xanh quét tới quét lui. Tiểu chủ, chúng ta liên thủ phản A, ta cảm thấy, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, nên có thể cùng chủ nhân vừa mới cứng. Tốt, nam tử áo xanh chính muốn xuất thủ, lúc này, tiểu tháp đột nhiên kịch liệt run lên. Từng đạo cường đại lực lượng tự trong cơ thể nó không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu ra hỏa há to miệng, đầy mặt không thể tin. Cái này tiểu tháp đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao bay tới loại trình độ này? Thế mà còn muốn hoàn thủ? So nhị nha còn thổi? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bên trên. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nam tử áo xanh vào tới. Nhưng mà Diệp Huyền không hề động, nam tử áo xanh tay cầm trường xích hơi điểm nhẹ. Tiểu tháp trực tiếp bị điểm tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền vội vàng cung kính thi lễ, lão cha, ta sai rồi. Tiểu tháp, chương 1848, giết, cùng lão cha cương, Diệp Huyền kỳ thật cũng là có chút vô ngữ, cái này tiểu tháp hiện tại so với mình còn thổi a. Bất quá cũng thế, từ lúc bị Thanh Nhi cải tạo về sau, cái này tiểu tháp liền có chút bành trướng. Hắn lá xác thực có bành trướng vốn liếng, nhưng là, cũng phải nhìn người a. Trước mắt đây là ai? Đây chính là lão cha a, đừng nói hắn cùng tiểu tháp, liền là Thanh Nhi đích thân đến, đều không nhất định làm gì được lão cha.

Diệp Huyền nói, lão cha muốn nói cái gì? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, có một số việc, ta tựu không cùng ngươi nói. Miễn cho ngươi bị đả kích đến. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, nhanh như vậy. Nam tử áo xanh cười nói, lưu tại nơi này, không có bất kỳ ý nghĩa, ngươi cũng nên muốn rời khỏi mảnh này hiện hữu vũ trụ. Diệp Huyền liền vội hỏi, bên ngoài còn có một cái vũ trụ sao? Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, chính ngươi đi xem. Nói, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Lúc này, trên bả vai hắn màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay đến tiểu tháp trước mặt, nàng tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên, vô số tử khí tràn vào tiểu tháp thể nội. Tiểu tháp thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tiểu tháp cảm động không được, còn là tiểu bạch tốt. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Ý kia là, nhượng tiểu tháp về sau đừng như vậy thổi. Tiểu tháp, lúc này, tiểu bạch lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một thanh kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, nàng bất động thanh sắc lấy ra một viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trong tay, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng vung vẩy. Diệp Huyền cười nói, lại gặp, màu trắng tiểu gia hỏa về tới nam tử áo xanh trên bờ vai, sau đó bắt đầu liếm. Lên Diệp Huyền cho nàng kẹo hồ lô, nhìn thấy nam tử áo xanh muốn đi, đúng lúc này, cái kia tiểu an đột nhiên nói, tiền bối, ta hiện tại thuộc về cảnh giới gì? Nam tử áo xanh nhìn hướng tiểu an, lắc đầu, không biết. Tiểu an sửng sốt, nam tử áo xanh cười nói, ngươi bây giờ, có thể nhảy ra vùng vũ trụ này thời không, nhưng là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, tiểu an sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, cũng giúp một thoáng Tĩnh Chi cô nương a. Nghe vậy, Tĩnh Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ giúp nàng nói chuyện. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói tốt. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào Tĩnh Chi giữa lông mày. Oanh, Tĩnh Chi thân thể kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên tự Tĩnh Chi thể nội càn quét mà ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, người có thể cường hành giúp người để thăng cảnh giới sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không phải, các nàng sở dĩ không cách nào đột phá cực hạn của mình, không hoàn toàn là chính mình nguyên nhân. Diệp Huyền nhíu mày, còn có nguyên nhân khác, nam tử áo xanh gật đầu, còn có một chút nguyên nhân khác, chờ ngươi ly khai mảnh này hiện hữu vũ trụ, cũng chính là tiến vào vừa rồi cửa đá kia lúc, ngươi liền sẽ từ từ minh bạch. Diệp Huyền cười khổ, ngươi lại câu mồi ta, nam tử áo xanh nói, tiểu tử, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ba người chúng ta bắt đầu đối một ít sự tình cảm thấy hứng thú. Mà có thể nhượng ba người chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi cảm thấy sẽ là chuyện như thế này sao? Con đường sau đó, thật muốn chính ngươi đi. Lão cha lần này sở dĩ trở về, liền là muốn nhìn ngươi một chút, bởi vì cái này vừa rời đừng, không biết còn bao lâu mới có thể gặp mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, khoa trương như vậy sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, nàng đã ly khai. Ta cũng phải đi, nói, hắn trực tiếp mang theo màu trắng tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền chân mày cau lại, lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca đến cùng phát hiện cái gì? Nơi nào đó không biết trong tinh hà, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Tinh không không có phần cuối, váy trắng nữ tử cứ như vậy từ từ đi tới. Đi không biết bao lâu, váy trắng nữ tử dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa cỏ nhỏ phòng, tại cỏ nhỏ phòng phía trước, nằm lấy một lão giả bên cạnh, có một cái bể cá. Lão giả nằm tại trên ghế trúc, nàng nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, hai mắt híp lại. Váy trắng nữ tử hướng về lão giả đi tới. Lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử, người đã có thể dựa vào chính mình thực lực đi ra chúng ta hỏa cái kia vòng vòng. Váy trắng nữ tử không nói gì, vẫn là như vậy đi tới. Lão giả đứng dậy, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, váy trắng nữ tử biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, nàng người đã ở sau lưng lão giả. Suy, lão giả yết hầu nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Ngươi bất quá là một vòng dưỡng để tiện người, ngươi làm sao có thể giết ta. Váy trắng nữ tử đi đến cái kia bể cá phía trước, trong hồ cá dưỡng không phải cá, mà là một mảnh vô tận tinh vực. Giám thị, lão giả đang giám thị phiến kia hiện hữu vũ trụ. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng cái kia còn chưa triệt để tắt thở lão giả, các ngươi tại nuôi nhốt phiến kia hiện hữu vũ trụ sinh linh. Lão giả hai mắt trợn lên, như thất hồn, ngươi là bị nuôi nhốt để tiện người, không có khả năng giết được ta. Đây tuyệt đối không có khả năng. Váy trắng nữ tử không nói gì, nàng nhìn xuống cái kia bể cá, nhìn một chút, nàng nhìn thấy một người. Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, váy trắng nữ tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này thẳng làm thiên địa thất sắc. Mà đúng lúc này, lão giả kia liền muốn nói chuyện, nhưng mà, một thanh kiếm đột nhiên chui vào trong miệng hắn. Nơi xa, váy trắng nữ tử nhìn xem cái kia bể cá, đừng quấy rầy ta nhìn ta ca. Lão giả, chương 1849, vì sao như vậy yếu? Váy trắng nữ tử nhìn hồi lâu, sau cùng mới nói ánh mắt, nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia đầy mặt khó có thể tin lão giả. Nàng lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, lão giả kia xung quanh không gian trực tiếp vặn vẹo mở đi, dần dần, lão giả biến thành một cái hình thể to lớn lão nhân, nhìn từ ngoài, cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng là, hắn hình thể so với bình thường nhân loại phải lớn gấp ba không ngừng, không chỉ như vậy, toàn thân hắn tản ra một tầng màu trắng lưu quang, chợt nhìn, tựa như một cái người ánh sáng. Mà đây chính là lão giả bản thể, váy trắng nữ tử đánh giá một chút lão giả, thứ đồ gì, thật xấu. Lão giả gầm thét, đê tiện nhân loại, các ngươi đều là chúng ta thần nhân tộc chỗ tạo, ngươi dám. Váy trắng nữ tử phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày. Oanh, trên người lão giả tầng kia lưu quang trực tiếp phá nát, sau đó chỉ còn lại một đạo hư ảo linh hồn. Lão giả biểu lộ cứng đờ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Vì sao có thể làm tổn thương ta? Váy trắng nữ tử nói, nhân loại là các ngươi chỗ tạo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, hắn giờ phút này cuối cùng thanh tỉnh một chút. Trước mắt cái này nhân loại không tầm thường, đúng lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ cái này nơi xa phần cuối lan ra mà tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, võ duy đại nhân đến. Nữ nhân, ngươi xong, ngươi, váy trắng nữ tử đột nhiên rút kiếm một chảm, suy, nơi xa, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, lão giả trực tiếp mộng, giết, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái gọi là sáng tạo ra nhân loại thần nhân tựu như vậy yếu sao. Nói, nàng nhìn hướng lão giả kia, hơi chút nghi hoặc, các ngươi không phải sáng tạo ra nhân loại sao? Vì sao như vậy yếu? Lão giả biểu lộ khó coi tới cực điểm, đê tiện nhân loại sinh linh, người muốn giết cứ giết, không nên vũ nhục ta. Ta thần nhân tộc không phải là các ngươi loại này đê tiện nhân loại có thể vũ nhục, ngươi. Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, không giết ngươi. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới, đi hai bước, nàng lại quay đầu nhìn hướng lão giả, bởi vì quá yếu, không xứng chết tại ta dưới kiếm. Phốc, lão giả trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, lúc này, váy trắng nữ tử đã biến mất ở phía xa phần cuối. Trong tràng, lão giả kia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Này nhân loại làm sao sẽ mạnh như vậy? Đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt lão giả, trung niên nam tử trên đầu còn mang theo một đỉnh ngân quan. Nhìn thấy trung niên nam tử, lão giả vội vàng nói, Bình Dương quân đại nhân. Trung niên nam tử nhíu mày, có nhân loại đột phá chúng ta bố trí cấm chế. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, Bình Dương quân đánh giá một chút lão giả, ngươi không phải là đối thủ. Lão giả sắc mặt có chút khó coi, ta không phải nàng đối thủ. Nghe vậy, Bình Dương quân chân mày nhíu càng sâu, trong mắt của hắn lóe qua một tia nghi hoặc, làm sao có thể. Hạ giới nhân loại tiểu tính tu luyện tới cực hạn, cũng không có khả năng có thể làm tổn thương ta thần nhân tộc, nhân loại làm sao có thể tổn thương được ngươi. Lão giả trầm giọng nói, cái này cũng là ta hiếu kỳ chỗ. Nhưng là, kiếm của nàng quả thật có thể giết ta. Nói, hắn nhìn hướng Bình Dương quân, bây giờ nên làm gì? Bình Dương quân hai mắt chậm chậm đóng lại, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, không ngờ tới, có một chút nhân loại cá biệt đã thoát ly chúng ta trưởng khống. Lão giả gật đầu, nữ nhân kia thực lực, mạnh phi thường. Bình Dương quân đột nhiên nói, nàng đi về nơi đâu? Lão giả chỉ nơi xa, bên kia, Bình Dương quân nhìn hướng lão giả ngón tay chỉ phương hướng. Ánh mắt băng lãnh, không thể để cho người này sống sót, càng không thể nhượng hắn tiếp xúc đến ta thần nhân tộc thần đạo văn minh. Nói, hắn quay đầu, truyền lệnh xuống, truy nã nữ tử này, ta muốn sống. Sống mới có giá trị nghiên cứu. Trong bóng tối, một thanh âm vang lên, tuân mệnh. Bình Dương quân nhìn hướng nơi xa, khẽ mỉm cười, ta ngược lại muốn xem, cái này nhảy ra chúng ta cấm chế nữ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, nàng đã có thể nhảy ra chúng ta cấm chế. Cái này chứng minh nàng có chỗ hơn người. Có cực cao giá trị nghiên cứu, nhất định muốn bắt sống người này. Nói xong, người khác biến mất ngay tại chỗ. Bắc cực tinh vực, lúc này Tĩnh Chi cũng đột phá. Cho tới cảnh giới gì, nàng cũng không biết. Dù sao là đột phá, mà Tĩnh Chi cùng Tiểu An sau khi đột phá, hai người đều có thể tùy ý trốn ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không. Nhưng là, các nàng cũng không dám tại phiến kia hiện hữu giờ vũ trụ không đợi quá lâu. Bởi vì tại phiến kia hiện hữu giờ vũ trụ giữa không trung, tồn tại một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí, cũng chính là Diệp Huyền thấy qua cỗ lực lượng kia. Mà cho dù là các nàng hiện tại, đối cỗ kia lực lượng thần bí cũng là kiêng dè không thôi. Tiểu An đột nhiên nói, ta có thể cảm ứng được cửa đá kia. Tĩnh Chi cũng nói, ta cũng có thể. Hai nữ hiện tại cũng có thể cảm ứng được cửa đá kia. Diệp Huyền cười khổ, ta không cảm ứng được. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, ta chờ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cửa đá kia, hẳn là vũ trụ ở ngoài. Tiểu An gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lắc đầu nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, cái này cổ ma tộc cùng thái nhất tộc liền như thế xong. Hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt tử chiến, mà hắn không nghĩ tới, cái này cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy vậy mà đến tìm lão cha. Hắn càng không nghĩ đến chính là, bọn hắn thế mà còn thật đem lão cha cho tìm tới. Đoàn Diệt, chuyện này làm, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là đi mảnh này hiện hữu vũ trụ bên ngoài nhìn một chút. Bất quá ở trước đó, ta trước tiên cần phải xử lý một chút chuyện bên người. Tĩnh Chi gật đầu, vậy ta cũng chờ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chờ ta. Tĩnh Chi cười nói, cùng Diệp thiếu ngươi cùng một chỗ, ta rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền, Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Tiểu An, ngươi muốn đánh nhau, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu An không nói gì. Diệp Huyền cười nói, theo ta đi. Tiểu An gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Tiểu An rời đi. Phía nào đó trong đám mây, chính xếp bằng ngồi dưới đất Phồn Đoá đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, Diệp Huyền cùng Tiểu An xuất hiện ở trước mặt nàng. Phồn Đoá đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn hướng Tiểu An, nhíu mày, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Tiểu An nàng đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới thần hồn phía trên. Nghe vậy, Phồn Đoá sắc mặt nhất thời biến đổi, thật chứ? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu An, ngươi có thể chỉ điểm một chút nàng sao? Tiểu An nghĩ nghĩ, sau đó nói ta sở dĩ có thể đột phá, là bởi vì phụ thân ngươi cường hành phá tan một loại nào đó phong ấn, mà cái kia phong ấn đến cùng là cái gì, ta cũng không biết, bất quá, ta hiện tại có thể cảm thụ đến trong cơ thể nàng phong ấn. Nhưng là, ta không có cách nào phá tan. Diệp Huyền nhíu mày, phong ấn. Tiểu An gật đầu, giống như mỗi người đều có. Không đúng, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi giống như không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, trong cơ thể ta không có. Tiểu An khẽ gật đầu, ta không cảm giác được. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến cùng là cái gì phong ấn? Tiểu An lắc đầu, không biết, ta có thể cảm thụ đến, nhưng lại không cách nào phá trừ, bất quá. Nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, có cái gì không tiện nói sao? Tiểu An trầm giọng nói, ta có thể đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho nàng, nhưng là, nếu là không có người có thể phá bỏ trong cơ thể nàng phong ấn, dù cho nàng đạt tới tự thân cực hạn, cũng khó có thể nâng cao một bước. Tối đa lá cũng chỉ có thể đạt tới thái nhất sinh thủy loại trình độ kia. Thái nhất sinh thủy, người này không có chân chính đạt tới thần hồn phía trên, bất quá, đối phương có thể ngắn ngủi nhảy ra vùng vũ trụ này thời không, cái này kỳ thật đã rất khủng bố. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Phồn Đoá. Vậy ngươi trước cùng Tiểu An học tập một thoáng, ngày sau ta nhượng Thanh Nhi hoặc là lão cha giúp ngươi giải khai thể nội phong ấn, ngươi xem coi thế nào. Phồn Đoá cười nói, đa tạ. Tiểu An đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không dùng Thanh Huyền kiếm thử một chút. Thanh Huyền kiếm, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, có thể chứ? Tiểu An nói, có thể thử một chút, bởi vì ngươi thanh kiếm này rất không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là, ta không cảm giác được trong cơ thể nàng phong ấn. Tiểu An nói, ta giúp ngươi, nói, nàng tay phải mở ra, sau đó đối Phồn Đoá nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, Phồn Đoá thân thể trực tiếp rung động lên, ngay sau đó, Phồn Đoá đỉnh đầu xuất hiện một đạo mơ hồ màu đen ấn ký. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền rút kiếm một chảm. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia màu đen ấn ký bên trên, tại ba người trong ánh mắt, đạo kia màu đen ấn ký kịch liệt run lên, sau đó phá nát. Thật có thể, ba người đều là sửng sốt. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, người kiếm này, lợi hại. Diệp Huyền, một bên, Phồn Đoá trầm giọng nói, có thể ta không cảm giác được có thay đổi gì. Tiểu An nói, người theo ta tu hành, dùng không bao lâu, liền có thể trốn ra mảnh này thời không. Phồn Đoá hơi hơi thi lễ, đa tạ. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, ta mang nàng đi tiểu tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới, còn có ta. Người tới chính là cái kia Đoá Nhất. Đoá Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta cũng muốn. Diệp Huyền, một lát sau, Đoá Nhất cùng Phồn Đoá tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, chính mình có hay không có thể tạo rất nhiều siêu cấp cường giả. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nên biết, hiện tại hắn chính là thiếu nhất cường giả thời điểm, mà có cái này Thanh Huyền kiếm, hắn có thể đề cao vô số cường giả hạn mức cao nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, người hắn đã tại Thanh Châu. Bận rộn lâu như vậy, nên, làm, điểm chuyện chính. Ngày ngày chém chém giết giết, hắn đều có chút mệt mỏi. Còn là tranh thủ thời gian sinh đứa bé mới lên chính kinh. Diệp Huyền đi tới hoàng cung trong đại điện, ngay tại bận rộn Thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng đại hỉ, chính muốn đứng dậy, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đã bắt đầu cởi quần áo. Thác Bạt Ngạn, chương 1850, bởi vì quá yếu. Không có cổ ma tộc cùng thái nhất tộc cái này uy hiếp về sau, Diệp Huyền toàn thân buông lỏng. Trong những ngày kế tiếp, hắn tự không biết ngày đêm trong hoàng cung hành cái kia không thể miêu tả vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng không có quên tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu, đó chính là dựa vào bản thân năng lực nhảy ra mảnh này hiện hữu giờ vũ trụ không, mà không phải dựa vào gian lận. Kỳ thật, lần này hắn cũng biết, hắn là có chút may mắn. Bởi vì nếu như không phải Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh không có việc gì đi tìm lão cha mà nói, tình cảnh của hắn như cũ sẽ rất hỏng bét. Dù sao, dùng hắn cùng Tiểu An còn có tĩnh chi thực lực là không cách nào chém giết Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh. Mà thực lực của hắn bây giờ, dù cho tăng thêm Thanh Huyền kiếm, cũng chỉ có thể tương đương với một vị thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. Mà bây giờ cùng tĩnh chi còn có Tiểu An so sánh, càng là chênh lệch có chút lớn. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đạt tới thần cách cảnh. Tạo nên thần cách, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại Tiểu An chỉ đạo bên dưới, hắn bắt đầu tạo nên thần cách. Bởi vì có Tiểu An chỉ đạo, hắn tu luyện rất nhanh. Không chỉ hắn, Tiểu An cùng Trương Văn Tú cũng tại Tiểu An chỉ điểm đạt tới thần thể cảnh, mà hai nữ cũng tại bắt đầu tạo nên thần cách. Hai nữ sở dĩ có thể nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì tiểu tháp nguyên nhân. Bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, không thể không nói, cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Nên nói, Thanh Nhi quá nghịch thiên, cho dù là hiện tại Tiểu An, cũng không biết Thanh Nhi là thế nào làm đến. Mà tiểu tháp bản thân càng là mộng bức, hắn chỉ biết mình biến lợi hại, cho tới làm sao biến lợi hại, hắn cũng không biết. Không có ai biết Thanh Nhi là như thế nào làm đến. Dùng Tiểu An mà nói tới nói chính là, trở nên càng mạnh, lại càng thấy đến Thanh Nhi khủng bố. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một nữ tử chậm rãi mà đi. Nữ tử này chính là váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử cứ như vậy từ từ đi tới, mà trước mặt nàng không gian bốn phía phi thường quái dị, bởi vì có nhiều chỗ không gian vậy mà là xếp chồng, còn có một ít là hình cung. Đi không có mấy bước, váy trắng nữ tử dừng bước lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Thần nhân tộc, trung niên nam tử trong tay cầm một thanh tản ra lưu quang quạt xếp, mang trên mặt hỏa ái tiếu dung, thoạt nhìn rất là cơ trí nho nhã. Trung niên nam tử đánh giá một chút váy trắng nữ tử, cười nói, rất có ý tứ, không ngờ tới, sẽ có một tên nhân loại đi đến nơi này. Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, không nói gì. Trung niên nam tử cười nói, ta gọi Bá Nhai, thần nhân tộc một tên đại thần sư. Lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn thương tổn ngươi, mà là bởi vì tò mò. Bởi vì tại chúng ta nhân loại sáng lập thời điểm, chúng ta cho các ngươi thiết lập một cái phong ấn, cái này phong ấn sẽ hạn chế các ngươi trưởng thành. Mà bây giờ nhìn tới, ngươi đã phá trừ cái này phong ấn. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm đến? Váy trắng nữ tử giơ tay liền là một kiếm. Suy, trung niên nam tử giữa lông mày, một thanh kiếm động xuyên mà qua. Bá Nhai toàn bộ biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Váy trắng nữ tử chậm rãi đi đến Bá Nhai trước mặt, nàng nhìn thẳng Bá Nhai, thần nhân tộc. Nhân loại, nói. Nàng lắc đầu, trong mắt có vẻ thất vọng, nguyên lai các ngươi còn tại xoắn suýt bản thể chi hình. Nghe vậy, Bá Nhai đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi có ý tứ gì? Váy trắng nữ tử nhìn xem Bá Nhai, chiếu theo suy nghĩ của các ngươi logic, các ngươi trong mắt ta, thuộc về cấp thấp chủng tộc cùng cấp thấp văn minh, minh bạch. Bá Nhai gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi là chúng ta tạo nên, ngươi có tư cách gì nói ta thần nhân tộc là cấp thấp chủng tộc? Váy trắng nữ tử chậm rãi hướng về nơi xa đi tới. Bất kỳ một cái nào sinh mạng thể, hắn đều là có vô hạn chi khả năng, nhân loại có linh trí, nhân loại liền có vô hạn chi khả năng. Cho tới nói người thần nhân tộc là cấp thấp chủng tộc, đó là bởi vì các ngươi bây giờ còn tại trọng điểm chủng tộc. Thần nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, trong mắt ta, không có cái gì tộc, mọi người đều chính là một loại sinh linh, mà sinh linh phân mạnh yếu, lấy các ngươi tư duy logic tới luận, các ngươi trong mắt ta liền là cấp thấp sinh linh. Bá Nhai ánh mắt có chút mờ mịt, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi đã vượt ra sinh mệnh bản chất. váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Bá Nhai, ngươi thật giống như cũng không phải như vậy xuẩn, bất quá, ngươi lại nói sai. Bá Nhai liền vội hỏi, sai ở nơi nào? Váy trắng nữ tử nói, sai tại ngươi quá ngu. Bá Nhai, váy trắng nữ tử tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Mà cái kia Bá Nhai thân thể đã bắt đầu từ từ biến mở đi. Bá Nhai đột nhiên lại nói, vậy ngươi đang nhìn tới, sinh linh gì mới đáng sợ? Váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng trầm mặc sau một hồi, nói, đối ta mà nói, không có cái gì có thể sợ, bởi vì ta vô địch. Bá Nhai châm chọc nói, vô địch, thế gian này, không có ai có thể chân chính vô địch. Cho dù là ta thần nhân tộc tiên tổ, hắn một tay sáng tạo ra nhân loại, nhưng cũng không dám nói vô địch. Ngươi dựa vào cái gì nói vô địch? Váy trắng nữ tử tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, nàng dưới lòng bàn tay không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số thần bí vật chất hội tụ đến, rất nhanh, tại cái kia Bá Nhai ánh mắt hoảng sợ bên trong, một người ngưng tụ mà thành. Không phải nhân loại, mà là một cái sống sờ sờ thần nhân, mà lại, cùng hắn Bá Nhai dài một màn đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, đây là có sinh mệnh, không phải khôi lỗi hoặc là bí thuật gì. Bá Nhai giống nhìn quỷ một dạng nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi. Váy trắng nữ tử nói, sáng tạo ra một loại sinh mệnh chủng tộc, khó sao? Không khó, chỉ cần ngươi có thể hiểu một loại sinh mệnh bản chất, muốn sáng tạo ra một loại sinh mệnh, là một kiện rất đơn giản sự tình. Nói, nàng nhìn thoáng qua Bá Nhai, ta như muốn, ta có thể sáng tạo ra một loại so ngươi thần nhân tộc cường đại nghìn lần vạn lần sinh linh. Bá Nhai cả người tựa như thất hồn bình thường, ngươi. Váy trắng nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, bị nàng sáng tạo ra người kia trực tiếp bị xóa đi, sáng tạo sinh linh, làm trái luân lý, ta không đề nghị làm như thế. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, hôm nay nói nhiều chút. Có thể biết ta vì sao lời nói nhiều như thế sao? Bởi vì, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng cái kia Bá Nhai, thần sắc băng lãnh, bởi vì các ngươi làm ta quá là thất vọng. Các ngươi vì sao như vậy yếu? Yếu nhượng ta liên sát các ngươi dục vọng đều không có. Bá Nhai, váy trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay có một cái tiểu mộc nhân, cùng Diệp Huyền dài một màn đồng dạng. Nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, váy trắng nữ tử khẽ mỉm cười, các ngươi tất cả mọi người nên cảm tạ anh của ta, bởi vì nếu là không khác, ta sẽ đem ta có thể nhìn thấy hết thảy đều diệt chi. Bá Nhai run giọng nói, vì sao? Váy trắng nữ tử nói, bởi vì quá yếu, ta nhìn phiền. Nói, nàng người đã biến mất tại cách đó không xa. Nàng rất coi thường sinh mệnh, bởi vì nàng đã siêu càng sinh mệnh bản chất, nhưng nàng lại cảm thấy sinh mệnh rất thú vị, bởi vì Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền tồn tại, nàng cảm thấy sinh mệnh thú vị. Váy trắng nữ tử phía sau, cái kia Bá Nhai càng ngày càng hư ảo. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, váy trắng nữ tử lật đổ hắn nhận thức. Rất nhanh, Bá Nhai biến mất tại trong tràng, triệt để biến mất, mà không qua bao lâu, một tên thần nhân tộc lão người xuất hiện ở trong tràng, hắn cứ như vậy nhìn xem Bá Nhai vẫn lạc vị trí. Hắn tới chậm, lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, Bá Nhai thực lực hắn là biết đến, mà hắn không nghĩ tới, nhân loại kia vậy mà liền Bá Nhai đều có thể giết, mà lại là xóa đi. Kia nhân loại nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, một tên thần nhân tộc nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt như vẽ, trong tay cầm một quyển sách cổ. Lão giả nói khẽ, kia nhân loại thực lực, không bình thường. Nữ tử nhạt tiếng nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, như vậy nuôi nhốt nhân loại, dùng nhân loại mà nói tới nói, cuối cùng rồi sẽ nuôi hổ gây họa. Hiện tại đã có người có thể nhảy ra chúng ta chế định quy tắc, đợi một thời gian, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại nhảy ra chúng ta chế định quy tắc. Nói, nàng nhìn hướng lão giả, tộc trưởng, thừa dịp hiện tại nhân tộc còn chưa triệt để quật khởi, chúng ta nên trực tiếp xóa đi bọn hắn, để tránh những cái kia nhân loại trở thành ta thần nhân tộc tai họa. Lão giả chính là thần nhân tộc tộc trưởng, Ma Diêm. Ma Diêm trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, nếu là trực tiếp tiêu diệt, ta thần nhân tộc đem mất đi rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Nhân loại tu hành liền là thần nhân tộc cấp cho tu luyện chi pháp, mà nhân loại cũng không biết, phàm tu luyện người, đều sẽ sản sinh tín ngưỡng chi lực, mà những này tín ngưỡng chi lực cuối cùng đều sẽ phản hồi cho thần nhân tộc. Đơn giản tới nói, tựa như là nhân loại chăn nuôi động vật, đến trình độ nhất định về sau, nhân loại sẽ ăn hết những động vật này. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, có thể ngươi cũng nhìn đến, có mấy nhân loại đã có thể nhảy ra chúng ta thiết định quy tắc, ý vị này hiện tại nhân loại đã phát triển đến trình độ nhất định. Còn nếu là tiếp tục để bọn hắn trưởng thành tiếp, cái này cuối cùng là một cái tai họa. Hiện tại chúng ta nếu là không thừa dịp bọn hắn còn yếu kém lúc diệt chi, ta sợ ngày sau bọn hắn một khi đã có thành tựu, tựa như vừa rồi nữ tử kia như vậy. Nghe vậy, Ma Diêm sắc mặt trầm xuống, liền bá nhai đều có thể chém giết, ý vị này kia nhân loại nữ tử thực lực đã đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ, khả năng tựu so với bọn hắn mấy cái hơi yếu một chút điểm. Mà đối phương một khi tiếp xúc đến thần nhân tộc thần nhân văn minh, khả năng này sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Niệm đến đây, Ma Diệm ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới, hắn nhìn hướng nữ tử, Ách Ngôn, chuyện này tựu giao cho ngươi đi làm. Diệt nhân loại, như Ách Ngôn chỗ nói, đã có người nhảy ra bọn hắn thiết định quy tắc, cái này cũng tựu mang ý nghĩa tương lai khả năng còn có càng nhiều người nhảy ra quy tắc này, một khi nhân loại quá nhiều cường giả nhảy ra quy tắc kia, đây đối với thần nhân tộc là có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Không thể không phòng, Ách Ngôn cười nói, có thể, bất quá, nữ nhân kia ngươi tính toán thế nào đối phó. Ma Diêm nhìn hướng nơi xa phần cuối, hắn nhìn rất rất lâu về sau, nói ta đã không cảm giác được khí thức của nàng, nghĩ đến, nàng là lợi dụng cái gì đặc thù chi pháp đem chính mình ẩn núp lên. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng một bên, toàn lực siêu tầm người này, nếu là tìm đến, không thể giết, ta muốn sống. Một bên, một thanh âm lặng yên vang lên, minh bạch. Chương 1851, tranh một thoáng. Ách Ngôn ly khai thần nhân tộc về sau, nàng đi tới một mảnh không biết tinh vực. Nàng vừa tới mảnh tinh vực này, một tên nhân loại lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhân loại lão giả cung kính thi lễ, gặp qua thần thượng. Ách Ngôn nhạt tiếng nói, diệt nhân loại, diệt nhân loại. Nhân loại lão giả sửng sốt, Ách Ngôn cười nói, không nghe thấy sao? Nhân loại lão giả vội vàng nói, nghe đến. Ách Ngôn thần thượng, thuộc hạ nhiều một câu miệng, vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại? Ách Ngôn đi đến nhân loại trước mặt lão giả, nàng nhìn chằm chằm nhân loại lão giả, đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại người đem nơi đây tất cả mọi người gọi đến, lập tức. Nhân loại lão giả trong lòng giật mình, không còn dám hỏi nhiều, tức thì cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, mười mấy tên nhân loại cường giả xuất hiện ở Ách Ngôn trước mặt. Những nhân loại này, đều là thần nhân tộc bồi dưỡng quản lý nhân loại. Thần môn, dùng nhân loại quản lý nhân loại. Lúc này, sở hữu thần môn nhân loại cường giả đều tụ tập tại Ách Ngôn trước mặt, mọi người đều là vô cùng cung kính. Ách Ngôn nhìn trong tràng mọi người một chút. Sau đó nói, ta thần nhân tộc đã quyết định hủy diệt tất cả nhân loại, đương nhiên, các ngươi không tính. Bởi vì các ngươi một mực hiệu chung ta thần nhân tộc sẽ không vứt bỏ các ngươi. Mà cái này hủy diệt nhân loại sự tình, tự giao cho các ngươi đi làm, hoàn thành về sau, các ngươi đem theo ta hoàn hồn nhân tộc, đi tiếp xúc càng cường đại hơn thần đạo văn minh. Diệt nhân loại, trong tràng, mọi nhân loại cường giả đều là sửng sốt. Làm sao đột nhiên liền muốn diệt nhân loại, Ách Ngôn lần nữa nhìn mọi người một chút. Cười nói có vấn đề. Trong đó một tên nhân loại cường giả cung kính thi lễ, thần thượng, chẳng biết tại sao muốn đột nhiên diệt. Ách Ngôn đột nhiên tay phải vung lên, oanh, tên kia nhân loại nói chuyện cường giả trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, những nhân loại còn lại cường giả nhất thời hoảng hốt. Ách Ngôn cười nói, để các ngươi làm cái gì tự làm, không nên hỏi vì cái gì, hiểu không? Nhân loại còn lại cường giả vội vàng nói, tuân mệnh. Ách Ngôn nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Cho tới thế nào diệt phiến kia hiện hữu vũ trụ tất cả nhân loại sinh linh, chính các ngươi suy nghĩ, một tháng sau, ta sẽ lại đến, khi đó, ta hy vọng tất cả nhân loại đã triệt để chết hết. Nói xong, nàng xoay người rời đi, trong tràng, những cái kia nhân loại cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một tên nhân loại cường giả đột nhiên nhìn hướng lão giả dẫn đầu, Trương lão, cái này thần nhân tộc vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại. Trương lão lắc đầu, không biết, người kia nhíu mày, liền Trương lão ngài cũng không biết. Trương lão nói khẽ, các ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày vị kia cưỡng ép muốn chúng ta là một nhân loại nữ tử đúc thần hồn kiếm tu. Mọi người gật đầu, đối kia kiếm tu, bọn hắn thế nhưng là có ấn tượng khắc sâu. Ngày đó đối phương một kiếm phá mở cửa đá, kém chút trực tiếp diệt Trương lão. Trương lão trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, trong nhân loại xuất hiện một chút nhảy ra thần nhân tộc chế định quy tắc, chính là bởi vì nguyên nhân này, thần nhân tộc cảm thấy có chút bất an. Bởi vậy, bọn hắn muốn tiêu diệt bọn hắn sáng tạo ra nhân loại. Có nhân loại cường giả có chút khó hiểu, cái kia thanh sam kiếm tu là như thế nào nhảy ra bọn hắn chế định quy tắc. Mọi người đều là nhìn hướng Trương lão, cái này cũng là bọn hắn phi thường nghi hoặc. Trương lão lắc đầu, không biết, nhưng có thể xác định là, thật đã có người nhảy ra. Mà một người nhảy ra, vậy liền mang ý nghĩa có thể có rất nhiều người cũng có thể nhảy ra. Cho nên, thần nhân tộc có chút ngồi không yên, một tên nhân loại cường giả trầm giọng nói, Trương lão, chúng ta thật muốn diệt nhân loại sao? Trương lão nhạt tiếng nói, chúng ta bất diệt nhân loại, thần nhân tộc liền muốn diệt chúng ta. Mọi người trầm mặc, phản kháng thần nhân tộc, kia là căn bản không thể nào. Bọn hắn tại thần nhân tộc trước mặt, thật tự yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nghĩ đến cái này, mọi nhân loại cường giả trong lòng đều là thở dài. Tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nghĩ nhảy ra cái kia vòng vòng, nhưng là, không ai có thể làm đến. Cho dù là Trương lão lá không có cách nào hoàn toàn nhảy ra ngoài. Mà bọn hắn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, này còn là thần nhân tộc cho phép, nếu không phải như vậy, bọn hắn tối đa cũng tựu thần hồn cảnh. Bọn hắn là dựa vào thần nhân tộc sinh tồn. Lúc này, Trương lão đột nhiên nói, Diệt A, những nhân loại còn lại cường giả trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận, kỳ thật, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, hoặc là diệt nhân loại, hoặc là bị thần nhân tộc diệt. Trương lão đột nhiên lại nói, đi, nói xong, hắn xoay người rời đi, mọi người cũng là theo sát phía sau. Tiểu tháp bên trong, lúc này Diệp Huyền còn tại tạo nên thần cách, bởi vì có Tiểu An chỉ điểm, hết thảy cũng là còn thuận lợi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này thân thể ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Thần cách, hắn giờ phút này ngay tại ngưng tụ thần cách, một khi thần cách thành, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọng yếu nhất chính là, khả năng mở ra lão cha cùng đại ca lưu lại kiếm đạo phong ấn. Đây mới là trọng điểm. 3 năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Oanh, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mở ra, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng ép một chút, cỗ khí tức mạnh mẽ kia nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Một bên, Tiểu An đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, xong rồi. Diệp Huyền gật đầu, mấy năm khổ tu, làm cho hắn cuối cùng ngưng tụ thần cách. Đúng lúc này, thân thể của hắn khẽ run lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Diệp Huyền cuồng hỉ, kiếm đạo ấn ký mở ra. Diệp Huyền trước nhìn lão cha lưu lại kiếm đạo ấn ký, như hắn sở liệu, tầng này phong ấn là kiếm vực bộ phận thứ hai. Mà cái này bộ phận thứ hai tên, Tấc Vuông kiếm vực. Lại tên Tấc Vuông tầm đó. Tấc Vuông tầm đó, chấn sát hết thảy. Chủ công, Diệp Huyền không kịp chờ đợi tu luyện càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, phương này thốn kiếm vực không phải bình thường khủng bố. Quả thực là một cái siêu cấp đại sát chiêu. Liền là đối với hắn hiện tại tới nói, tiêu hao có chút lớn. Bất quá, lực sát thương cũng là cực kỳ cường đại. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện phương này thốn kiếm vực, trừ cái đó ra, hắn cũng tại tăng cường chính mình bạt kiếm định sinh tử cùng phi kiếm nâng đầu. Hắn đạt tới thần cách cảnh về sau, hắn thực lực tổng hợp cũng là đạt tới thật to tăng lên. Mấy tháng sau, Tĩnh Chi đột nhiên đi tới tiểu tháp. Tĩnh Chi nhìn xem trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu An, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyền nhíu mày, cái đại sự gì? Tĩnh Chi trầm giọng nói, toàn bộ thần cổ tinh vực linh khí bắt đầu khô kiệt, không chỉ như vậy, trong thiên địa không biết vì nguyên nhân gì xuất hiện vô số tử linh chi khí, toàn bộ thần cổ giới bắt đầu nhanh chóng chết đi, không chỉ toàn bộ thần cổ giới, địa phương khác đều xuất hiện loại tình huống này. Diệp Huyền hai mắt híp lại, địa phương khác, nói, sắc mặt hắn đại biến, trực tiếp ly khai tiểu tháp, khi hắn đi tới Thanh Châu lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Toàn bộ Thanh Châu linh khí cũng đang nhanh chóng khô kiệt, mà ngày hôm đó địa trong lúc, lan tràn vô số kinh khủng tử linh chi khí, những này tử linh chi khí ngay tại điên cuồng hủ thực toàn bộ thiên địa. Diệp Huyền đi thẳng tới thác Bạt Ngạn Hoàng Cung, tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt, những cái kia lan ra hướng Hoàng Cung tử linh chi khí trực tiếp bị nát bấy, nhưng là sau một khắc, chân trời lại xuất hiện vô số tử linh chi khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, những này tử linh chi khí từ đâu tới? Tĩnh Chi lắc đầu, không biết, dù sao, toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện loại này tử linh chi khí. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, toàn bộ vũ trụ. Tĩnh Chi gật đầu, toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hẳn không phải là mảnh này hiện hữu vũ trụ cường giả làm sự tình, là người bên ngoài làm. Tĩnh Chi nói, người bên ngoài muốn diệt vùng vũ trụ này. Diệp Huyền mở ra hai mắt, sẽ là ai chứ? Tĩnh Chi lắc đầu. Không biết, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, nếu là không ngăn cản những này tử linh chi khí, những này tử linh chi khí sẽ hủy diệt đi toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng những cái kia tử linh chi khí, hắn rút kiếm một chảm. Suy, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời những cái kia tử linh chi khí trực tiếp bị xóa đi. Nhưng là chỉ chốc lát, vô số tử linh chi khí lại xuất hiện ở trong tràng. Diệp Huyền trực tiếp trốn ra mảnh này hiện hữu vũ trụ thời không. Khi hắn đi tới một mảnh khác không biết thời không lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Tại mảnh này không biết thời không bên trong, tràn ngập vô cùng vô tận tử linh chi khí, mà phiến kia hiện hữu vũ trụ tử linh chi khí liền là theo mảnh này thời không thẩm thấu đi qua. Lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Khi thấy trong vùng không thời gian này những cái kia tử khí lúc, hai nữ sắc mặt đều là trầm xuống. Thật sự có người muốn hủy diệt phiến kia hiện hữu vũ trụ. Là ai đây? Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền. làm sao làm? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đương nhiên là ngăn trở. Nếu là không ngăn trở, những này tử linh chi khí không chỉ đem tiêu diệt Thanh Châu, còn có ngũ duy vũ trụ cùng với cửu duy vũ trụ. Đây là hướng phía vùng vũ trụ này tới. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta đến theo đầu nguồn giải quyết những này tử linh chi khí, không phải, những này tử linh chi khí vô cùng vô tận. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, các ngươi không phải có thể cảm thụ đến cửa đá kia sao? Tĩnh Chi gật đầu, Diệp Huyền nói, có thể để cho hắn ra tới sao? Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một cái cửa đá chậm chậm ngưng hiện, cùng lúc đó, một lão giả từ cái này trong cửa đá đi ra. Lão giả này, chính là cái kia Trương lão. Trương lão nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, không nói gì. Tĩnh Chi đột nhiên nói, các ngươi muốn hủy diệt phiến kia vũ trụ. Trương lão nhạt tiếng nói, đúng. Tĩnh Chi có chút khó hiểu, vì cái gì? Trương lão nói, không cần hướng ngươi giải thích. Nghe vậy, Tĩnh Chi sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hủy diệt một vùng vũ trụ, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lý do? Trương lão nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại yếu, cho nên đáng chết, lý do này có đủ hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Trương lão lại nói, đừng làm vô vị vùng vẫy. Đây chính là tất cả nhân loại vận mệnh. Nói, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, bốn phía vô số tử linh chi khí bắt đầu hướng về bên ngoài phiến kia hiện hữu vũ trụ lan ra mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên dữ tợn, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một chuyện. Đã từng cùng Thanh Nhi khi còn bé sự tình, năm đó chính mình vì sao chết tại sơn động kia, không ngoài liền là thiên đạo muốn diệt thế. Mà thiên đạo vì sao muốn diệt thế, cũng bởi vì chúng sinh tại thiên đạo trong mắt như sâu kiến. Người yếu, không khi dễ người khi dễ ai, yếu liền là sai, yếu liền là tội. Liền như vậy khắc, những người này muốn hủy diệt cả nhân loại, mà lý do liền là nhân loại yếu, cho nên đáng chết. Thế đạo này, sao mà bất công? Niệm đến đây, Diệp Huyền cả người ngây ngẩn. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy vô số người bất lực cùng ánh mắt tuyệt vọng, giống như năm đó trong sơn động hắn cùng Thanh Nhi. Bản tâm, chính mình năm đó bản tâm là cái gì? Là muốn nhượng Thanh Nhi mạnh lên về sau, giết thiên đạo, trợ giúp những cái kia nhỏ yếu người. Bởi vì hắn cùng Thanh Nhi đã từng tự rất nhỏ yếu. Năm đó nếu là có người đứng ra đối kháng thiên đạo, hắn cùng Thanh Nhi cũng sẽ không rơi đến như vậy tình trạng. Mà bây giờ, hắn chỉ nghĩ đến mình cùng thân nhân bằng hữu. Sai lầm rồi sao? Không có sai, hắn xác thực không có nghĩa vụ đi cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn có thể đem sở hữu thân bằng hảo hữu đều đưa đến tiểu tháp bên trong, sau đó mặc cho mảnh này hiện hữu vũ trụ hủy diệt. Nhưng nếu là như vậy, phải có bao nhiêu người như đã từng mình cùng Thanh Nhi như vậy tuyệt vọng bất lực. Năm đó mình cùng Thanh Nhi là bao nhiêu hy vọng có người có thể đứng ra đối kháng thiên đạo, thế nhưng là không có. Niệm đến đây, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp thi triển ra, tại Thanh Huyền kiếm trợ giúp xuống, hắn kiếm vực trực tiếp bao phủ lại mảnh này không biết thời không. Những cái kia tử linh chi khí tạm thời bị hắn kiếm vực chân áp. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thủ hộ, vô địch kiếm vực, hắn không biết mình có thể hay không cứu mảnh này hiện hữu vũ trụ. Hắn chính là muốn giúp một thoáng mảnh này hiện hữu vũ trụ, là mảnh này hiện hữu vũ trụ cùng vô số sinh linh tranh một thoáng. Chương 1852, tóm lại, ta vô địch. Kiếm vực bao phủ lại mảnh này không biết thời không, những cái kia tử linh chi khí bị chân áp, nhưng là những cái kia tử linh chi khí thực sự là rất nhiều. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận, nếu như không phải Thanh Huyền kiếm, hắn đã chết. Thanh Huyền kiếm cường đại trèo chống hắn kiếm vực cùng thần hồn. Trong cửa đá, cái kia Trương lão hai mắt híp lại, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này vậy mà trấn áp những này tử linh chi khí. Cái này hắn thấy, căn bản là chuyện không thể nào. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay chuôi này Thanh Huyền kiếm. Khi nhìn thấy Thanh Huyền kiếm lúc, hắn chân mày cau lại, thanh kiếm này làm cho hắn cảm thấy có chút bất an. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Trương lão trước mặt, lão giả nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, Trương lão, thiếu niên này có chút không đơn giản. Trương lão gật đầu, trong tay hắn chuôi kiếm này càng không đơn giản. Lão giả trầm giọng nói, không thể để cho hắn chấn áp những này tử linh chi khí. Trương lão gật đầu, tay phải hắn chậm chậm hướng xuống ép một chút, một cỗ cường đại lực lượng hướng về phía dưới Diệp Huyền càn quét mà đi. Lúc này, Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, nàng hai tay hư nhấc, trong chốc lát, một đạo màu vàng khiên tròn xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Ầm ầm, mặt kia màu vàng khiên tròn kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt ra. Tiểu An thẳng thắn rơi xuống, Trương lão nhìn phía dưới Tiểu An, là ngươi, hắn tự nhiên nhận thức Tiểu An, lúc trước liền là bọn hắn giúp Tiểu An chế tạo minh hồn. Phía dưới, Tiểu An lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương lão trầm giọng nói, cô nương, ngươi như nguyện ý, có thể gia nhập ta thần môn, nếu là ngươi nguyện nhập ta thần môn, miễn cho khỏi chết. Tiểu An là có tư cách nhập thần môn, mà lại, Tiểu An phía sau có cái kia thần bí thanh sam kiếm tu, đây là hắn có chút kiêng kỵ. Nghe đến Trương lão mà nói, Tiểu An nhưng là lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, ta cùng hắn. Cùng hắn, nghe vậy, Trương lão chân mày cao lại, cùng hắn đối kháng thần nhân tộc, đó là một con đường chết. Tiểu An nói, không sao cả. Trương lão lắc đầu, giết. Mặc dù kiêng kỵ cái kia nam tử áo xanh, nhưng là, hắn càng kiêng kỵ thần nhân tộc. Cùng thần nhân tộc so sánh, nam tử áo xanh bất quá là một cái cường đại điểm nhân loại, tính là cái gì chứ? Nghe đến Trương lão mà nói, mấy tên siêu cấp cường giả đột nhiên từ cái này trong cửa đá bay ra, thẳng đến Tiểu An. Tiểu An nhìn hướng cái kia mấy tên xông tới siêu cấp cường giả, thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên cao. Ầm ầm, theo một mảnh kim quang phá nát, Tiểu An tự không trung thẳng thắn rơi xuống. Trước cửa đá, Trương lão nhìn xem cái kia rơi xuống Tiểu An, nhạt tiếng nói, người bất quá vừa mới đạt tới minh hồn chi cảnh, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là nguyện ý nhập ta thần môn, miễn cho khỏi chết. Phía dưới, Tiểu An lau khóe miệng máu tươi, lúc này nàng nhục thân đều đã nứt ra. Thụ thương rất nặng, Tiểu An lắc đầu, lại đến, nói, nàng chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung có chút tái nhợt, ta nghĩ thủ hộ một thoáng vùng vũ trụ này, sao có thể liên lụy ngươi. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thủ hộ vùng vũ trụ này, ta thủ hộ ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, chúng ta đều muốn thật tốt sống sót. Sống sót, chân trời, cái kia Trương lão đột nhiên nhà tiếng nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực không tầm thường, có thể dùng cái này cảnh giới thi triển kiếm vực ép chết linh khí, nhưng là ngươi có thể biết mặt ngươi đối là cái gì. Ngươi sẽ không biết, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiểu An, cười nói, bọn hắn đều nói ta là nhị đại. Tiểu An phản vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền mặt đen lại, cho ta chút mặt mũi. Tiểu An gật đầu, ta thu hồi lời vừa nói. Diệp Huyền, trước cửa đá, cái kia Trương lão nhìn hướng Diệp Huyền, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn chuẩn bị gọi người. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn nói khẽ, Thanh Nhi, ta nghĩ cứu vớt mảnh này hiện hữu vũ trụ, giúp ta. Hắn Diệp Huyền cũng không phải loại người cổ hủ, cứu vớt một vùng vũ trụ, hắn muốn, nhưng là, hắn không có năng lực này, đã không có năng lực này, hắn tự nhiên không biết đi cường hành làm, mà lại, còn mang theo nữ nhân của mình cùng một chỗ làm như vậy. Hắn lại không ngốc, chân trời, cái kia Trương lão nhìn xem Diệp Huyền, ta chờ. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói tốt. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền trong tay chuôi này Thanh Huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy, một kiếm này đi, trong chớp mắt, Diệp Huyền bốn phía những cái kia tử linh chi khí đều bị Thanh Huyền kiếm chém nát. Một kiếm bên dưới, sở hữu tử linh chi khí đều không. Diệp Huyền mộng, Thanh Nhi thật sự có thể nghe đến lời của mình. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng chỉ là thử một chút mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Thanh Nhi thật sự có thể nghe đến hắn mà nói. Thanh Nhi một mực tại quan tâm chính mình, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chân trời, cái kia Trương lão đám người triệt để mộng. Không có, một kiếm bên dưới, những cái kia tử linh chi khí toàn bộ không có. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Trương lão nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn hướng Trương lão, thần nhân tộc lão tổ. Thả ngươi cầu thí, Trương lão cả giận nói, ngươi là nhân loại, làm sao có thể là thần nhân tộc lão tổ? Ngươi nghĩ lừa gạt ai? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Trương lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này đã có chút hoảng rồi. Vừa rồi một kiếm kia không phải Diệp Huyền ra, là trong bóng tối có người khống chế. Mà hắn cái gì đều không cảm giác được, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người xuất thủ thực lực tại phía xa trên hắn. Là người còn là thần nhân tộc, còn là nói là cái kia nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh, nghĩ đến cái này, Trương lão nhất thời xác định, chỉ có nhân loại kia nam tử mới có thực lực này. Trương lão nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngày đó hắn liền là kém chút bị cái kia nam tử áo xanh một kiếm chém nát thần hồn. Trương lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mấy người xoay người tiến vào trong cửa đá quan bế. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Huyền kiếm, lúc này, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, sau đó rơi xuống Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm Thanh Huyền kiếm, trầm mặc không nói, một mảnh khác không biết trong tinh vực, váy trắng nữ tử tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Cứu vớt vũ trụ, nàng thật không có cái này hứng thú, đã từng ban đầu thiên mệnh có lẽ có, nhưng nàng không có, nàng sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì Diệp Huyền. Đồng dạng, Diệp Huyền nếu là có nhu cầu, hắn một câu, nàng đồng dạng diệt toàn bộ vũ trụ. Sinh mệnh đối với nàng mà nói, chính là một loại hình thức, có thể không hình thức. Đương nhiên, trừ Diệp Huyền bên ngoài, đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử khi nhìn đến váy trắng nữ tử lúc, hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói thật là khéo. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Nữ tử trước mắt này không phải người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta lén qua đi lên, nhưng ngươi hẳn là cường hành đi lên, đúng a? Váy trắng nữ tử gật đầu, Mạc Niệm Niệm nói, hắn có còn tốt. Váy trắng nữ tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta có chút bận bịu. Hiển nhiên, nàng không muốn hàn huyên, nếu như trước mắt không phải Mạc Niệm Niệm, nàng là một câu cũng sẽ không nói nhiều. Đối với Mạc Niệm Niệm, nàng còn là sẽ cho chút mặt mũi. Mạc Niệm Niệm cười nói, không quấy rầy ngươi. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng hướng về nơi xa đi tới, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi hẳn là muốn hỏi ta chút gì, hỏi đi. Mạc Niệm Niệm nói, thần nhân tộc sáng tạo ra nhân loại, cũng chính là nói, bọn hắn nắm giữ sinh mệnh bản chất, đúng không? Váy trắng nữ tử gật đầu, đúng. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ta gần nhất đang nghiên cứu sinh mệnh bản chất, thế nhưng là phát hiện có chút vấn đề, sinh mệnh bản chất là từ vật chất tạo thành. Thế nhưng là những này vật chất lại là từ nơi nào đến đây này? Cũng chính là sinh mệnh lúc mới đầu là cái gì? Tỷ như, cái thứ nhất sinh mạng thể. Sinh mệnh khởi nguyên, đây chính là nàng gần nhất đang nghiên cứu sự tình. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, có một giọt nước, dần dần, giọt nước kia ngưng kết thành băng, nhưng chỉ chốc lát, cái kia băng lại biến thành một giọt nước. Mạc Niệm Niệm trầm mặc sau một hồi, nói ta đã biết. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, thông minh. Mạc Niệm Niệm thần sắc có chút phức tạp. Váy trắng nữ tử hướng về nơi xa đi tới, lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, một vấn đề cuối cùng. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng xuất hiện một bản sách cổ. Nàng không hỏi, mà là cứ như vậy nhìn xem váy trắng nữ tử, bởi vì nàng biết váy trắng nữ tử biết nàng ý tứ. Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi rất ưu tú, thế nhưng là có một số việc ngươi đến giả vờ như không biết, bởi vì đối phương một cái ý niệm, ngươi liền sẽ biến mất, minh bạch. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ta biết, chính là, chúng ta loại người này sinh nhưng có ý nghĩa. Váy trắng nữ tử gật đầu, có, mà lại, nói, khóe miệng nàng dâng lên một vệt cười lạnh, có người cho là hắn là đánh cờ người, có thể thật tình không biết, hắn cũng bất quá là quân cờ một viên. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm sách cổ ở trong tay, ngươi hiểu chưa? Mạc Niệm Niệm không nói gì. Váy trắng nữ tử xoay người hướng về nơi xa đi tới, mảnh thế giới này vũ trụ, bất quá là một cái tuần hoàn, cái gọi là đạo cũng bất quá là một cái tuần hoàn. Một cái cho người khác họa vòng người, thật tình không biết, chính hắn cũng tại người khác trong vòng. Tóm lại, ta vô địch, Mạc Niệm Niệm nhìn phía xa biến mất váy trắng nữ tử, ánh mắt phức tạp. Nữ nhân thật là đáng sợ, tâm tư chi sâu, cổ kim hiếm thấy. Một lát sau, Mạc Niệm Niệm thu hồi trong tay sách cổ, cười cười, xoay người rời đi. Nơi nào đó thạch điện bên trong, Trương lão cung kính đứng tại Ách Ngôn trước mặt, Ách Ngôn nhìn xem Trương lão, người nói là cái kia nam tử áo xanh ra tay. Trương lão trầm giọng nói, hẳn là hắn, người này thực lực cực mạnh, ta sợ không phải là đối thủ. Ách Ngôn nhạt tiếng nói, người này giao cho ta thần nhân tộc. Nói xong, nàng đứng dậy, sau một khắc, nàng người đã về tới thần nhân tộc. Chỉ chốc lát, thần nhân tộc bắt đầu truy nã nam tử áo xanh. Chương 1853, hiệu quả tiêu chuẩn. Thần nhân tộc, tại một tinh vực bên trong, có một tòa cao tới ngàn trượng tháp cao. Thần nhân tháp, cái này thần nhân tháp cùng ngàn tầng một thế giới. Liền là như thế một tòa tháp, trong đó liền giấu hơn ngàn thế giới. Mà tại thần nhân tháp bốn phía, có vô số đường hầm không thời gian, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực cùng với tinh thuần linh khí không ngừng thông qua những này đường hầm không thời gian tiến vào thần nhân tháp các tầng. Một tòa trong đại điện, thần nhân tộc đỉnh cấp cường giả tề tụ. Ngồi tại thủ tọa Ma Diêm nhìn trong chàng chúng thần người một chút, sau đó nói, đã biết hai người nhảy ra chúng ta thiết định quy tắc. Một là cái kia váy trắng nữ tử,

bắt lấy hai bọn họ nhiệm vụ tự giao cho ngươi. Không có vấn đề a. Tên là Vũ Trần trung niên nam tử khẽ gật đầu, không có vấn đề. Ma Diêm nói, khó tránh sinh biến, công bằng ngươi điều động thần tướng 6 người. Vũ Trần nhạt tiếng nói, không cần, bất quá hai tên nhân loại mà thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ma Diêm lắc đầu, gia hỏa này, còn là như vậy ngạo. Lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên nói, ta muốn đi một chuyến nhân loại vũ trụ. Ma Diêm nhìn hướng Ngạn Chi, nhân loại vũ trụ. Ngạn Chi gật đầu, cười nói, trước đó ta đối bọn hắn không có hứng thú, nhưng là hiện tại, ta có chút hứng thú. Ta muốn mang mấy tên học sinh đi tới thế giới nhân loại, cùng những cái kia nhân loại tiếp xúc một chút. Ma Diêm nghĩ nghĩ, gật đầu, theo ngươi. Ngạn Chi xoay người rời đi. Rất nhanh, trong tràng chúng thần nhân tộc cường giả tản đi. Chỉ chốc lát, Ngạn Chi mang theo ba tên thần nhân tộc học sinh đi tới nhân loại vũ trụ. Bất quá lúc này, bọn hắn đều là nhân loại bộ dáng. Nơi nào đó tinh không bên trong, Ngạn Chi nhìn phía dưới, cười nói, đã từng ta nghiên cứu qua nhân loại, này nhân loại xem như sinh vật cấp thấp, thực lực mặc dù yếu, nhưng lại rất có ý tứ, bởi vì bọn hắn có một loại cái gọi là nhân tính. Tại Ngạn Chi bên cạnh, một tên thân mang váy trắng nữ tử có chút hiếu kỳ, Ngạn Chi đạo sư, gì là nhân tính? Ngạn Chi cười nói, thấm thủy, người đây có thể vì khó đến ta. Bởi vì người này tính, là này nhân loại thứ phức tạp nhất, dăm ba câu nói không rõ. Bên cạnh nam tử nhà tiếng nói, đạo sư, cái này sâu kiến có gì đáng giá nghiên cứu? Ngạn Chi nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, cười nói, A Mộc, nhân loại dù yếu, nhưng vẫn là có một chút ưu tú địa phương. Đi a, nói xong. Nàng mang theo hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Thanh Huyền kiếm. Mà ở chung quanh hắn, bao phủ một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Kiếm vực, vừa rồi kiếm vực, khoảng thời gian này tới, hắn đang điên cuồng tu luyện phương này thốn kiếm vực, dùng Thanh Huyền kiếm thiết lập kiếm vực. Tắc phương tầm đó, hủy diệt hết thảy, mà trải qua lúc trước những cái kia tử linh chi khí về sau, hiện tại mảnh này hiện hữu vũ trụ đều xuất hiện khủng hoảng. Bởi vì lúc trước một lần kia diệt thế mặc dù không có thành công, nhưng cũng vẫn lạc rất nhiều người. Hiện tại toàn bộ hiện hữu vũ trụ đều loạn không được. Chủ yếu là nhân tâm loạn, toàn bộ vũ trụ, trật tự sụp đổ, nhân tính mặt ác triệt để triển lộ ra tới. Đúng lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền tiểu tháp bên trong. Khi thấy Diệp Huyền quanh thân kiếm kia vực lực lượng lúc, Tĩnh Chi sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này Diệp Huyền cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tĩnh Chi, làm sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, hiện tại vũ trụ rất loạn, phi thường loạn, rất nhiều nơi đều không trật tự như cũ. Mà lại, đều đang đồn ngày tận thế tới, vũ trụ muốn hủy diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, người có quản hay không? Nàng biết, vùng vũ trụ này hiện tại chỉ có Diệp Huyền có thực lực quản. Nếu như Diệp Huyền không quản, cái kia không cần chờ thần nhân tộc xuất thủ, nhân loại chính mình là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Nhiều khi, nhân loại rất đoàn kết, nhưng càng nhiều thời điểm, nhân loại tự giết lẫn nhau lại là lợi hại nhất. Diệp Huyền lắc đầu, vũ trụ quá lớn, ta chỗ nào quản tới, mảnh này hiện hữu vũ trụ lớn biết bao, quản toàn bộ vũ trụ, hắn tự tính muốn quản, cũng không có cái năng lực kia. Nhân thủ cũng không đủ a. Tĩnh Chi trầm giọng nói, hiện tại cũng tại truyền muốn vũ trụ tận thế, rất nhiều người cảm thấy dù sao đều phải chết, vì sao không điên một thoáng. Cho nên, bên ngoài rất nhiều nơi, đặc biệt là những cái kia địa phương nhỏ, loạn không được. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, người có ý nghĩ gì? Tĩnh Chi nói, người như muốn quản, ta ngược lại là có biện pháp, người nếu là không muốn quản, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bên ngoài loạn. Diệp Huyền không nói gì, Tĩnh Chi lại nói, ta cảm thấy, người đến quản. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, bây giờ không phải là trong nhân loại loạn vấn đề, hiện tại là chủng tộc chi chiến. Thần nhân tộc muốn diệt nhân loại chúng ta. Mà bây giờ, nhân loại cần một cái gánh đại kỳ. Nếu như không có người ra tới gánh cái này đại kỳ, cả nhân loại liền sẽ đặc biệt mê mang. Mà nhân loại chúng ta, cũng chỉ có thể mặc cho thần nhân tộc tàn sát, đây chính là nhân loại hạ tràng. Nếu như người muốn cứu nhân loại, tự nhất định phải đứng ra gánh đại kỳ, hiệu triệu tất cả nhân loại đối kháng thần nhân tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta biết người nói đúng, nhưng là, nhân loại thực lực trước mắt căn bản là không có cách cùng thần nhân tộc đối kháng. Tĩnh Chi nhíu mày. Làm sao không cách nào cùng thần nhân tộc đối kháng? Chúng ta có nam tử áo xanh, chúng ta có váy trắng nữ tử. Ta biết, ngươi không muốn dựa vào cha dựa vào muội, nhưng là, thần nhân tộc mục đích là cái gì? Là diệt toàn nhân loại, mà bọn hắn là nhân loại a. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, ta có thể vì ngươi làm chứng, là thần nhân tộc trước không giảng võ đức, người có khác cái gì khác gánh nặng trong lòng. Trước cùng bọn hắn đánh một thoáng, đánh không lại, người tự đem chính mình lộng thảm một điểm, tốt nhất là đoạn cái cánh tay cùng chân cái gì, sau đó ta cầm lấy ngươi tản chi đi thông chi cha ngươi cùng muội muội của ngươi. Hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Diệp Huyền, chương 1854, nhân phẩm. Tĩnh Chi biết, váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh có lẽ sẽ không để ý mảnh này hiện hữu vũ trụ, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ để ý Diệp Huyền. Nếu như nhìn thấy Diệp Huyền bị đánh cho tàn phế, hai người tuyệt đối sẽ không quản. Đặc biệt là váy trắng nữ tử, vừa nghĩ tới váy trắng nữ tử nhìn thấy Diệp Huyền cụt tay cụt chân bộ dạng, nàng liền cảm thấy rất kích thích. Nữ nhân kia khẳng định đem thần nhân tộc giết chó gà không tha. Nghe đến Tĩnh Chi mà nói, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Mẹ nó, nữ nhân này không chỉ đang có ý đồ xấu với mình, còn đánh lão cha cùng Thanh Nhi chủ ý. Quá xấu, lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên thấp giọng thở dài, người theo ta đi bên ngoài xem một chút đi. Nói, cũng không đợi Diệp Huyền cự tuyệt, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay ly khai tiểu tháp. Hai người đệ nhất thời gian xuất hiện ở thần cổ tinh vực, tại Tĩnh Chi dẫn dắt bên dưới, hai người tới một tòa thành nhỏ. Mà vừa tiến vào trong thành, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Trong thành, kêu thảm không ngừng. Diệp Huyền nhìn lướt qua, lúc này, cả tòa trong thành loạn không được. Đốt giết gian, dâm, toàn bộ thành tựu tựa như nhân gian địa ngục đồng dạng. Mà những cái kia không có thực lực kẻ yếu, càng là vô cùng thê thảm. Nhân tính hắc ám một mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Huyền bên cạnh, Tĩnh Chi nói khẽ, như loại này địa phương, toàn bộ vũ trụ còn nhiều. Một chút người có thực lực cùng thế lực cường đại, có thể tự vệ, nhưng là, những cái kia yếu kém người, ai đến quản bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị đồ. Diệp Huyền không nói gì. Tĩnh Chi nói, người lúc đó vì sao muốn dùng sức một người trấn áp những cái kia tử linh chi khí. Kỳ thật, nàng là phi thường hiếu kỳ một điểm này. Bởi vì lấy nàng đối Diệp Huyền lý giải, Diệp Huyền cũng không phải loại kia thánh nhân, Diệp Huyền cũng không phải loại kia nghĩ muốn làm anh hùng người. Nhưng là, lúc đó Diệp Huyền nhưng vẫn là đứng dậy. Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì nghĩ đến đã từng ta cùng Thanh Nhi. Lúc kia, ta cùng nàng rất bất lực. Tĩnh Chi nhìn hướng nơi xa, đã từng các ngươi, ngay tại lúc này bọn hắn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta cùng thần nhân tộc khó tránh khỏi một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, xác thực, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, sở hữu kiếm minh cường giả toàn bộ xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn xem dẫn đầu kiếm tuyệt, từ giờ trở đi, mảnh này hiện hữu vũ trụ trật tự liền do ta kiếm minh tới bảo vệ. Trước truyền lệnh chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ ta kiếm minh chế định trật tự, dám cả gan làm loạn người, giết. Kiếm tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân thủ khả năng không đủ. Diệp Huyền nói, nhượng chư thiên thành còn có cửu duy vũ trụ bất tử đế tộc hỗ trợ. Nói, hắn nhìn hướng tiểu tháp, phồn đoá chí tôn cùng đoá nhất chí tôn. Hai nữ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, ta cần trợ giúp của các ngươi. Hai người năng lượng là phi thường lớn, nếu có hai nàng này trợ giúp. Cái kia muốn khôi phục vùng vũ trụ này trật tự, còn là có rất lớn cơ hội. Hai nữ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền có nhìn hướng Tĩnh Chi nói, thánh đường người, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, để ngươi người hiệp trợ kiếm minh, đồng thời, đem thần nhân tộc sự tình cáo chi toàn nhân loại. Nghe vậy, Tĩnh Chi nhíu mày, này lại sẽ không khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa. Diệp Huyền nói, đã đụng đáy. Nghe vậy, Tĩnh Chi minh bạch. Nếu để cho nhân loại biết có một cái chủng tộc càng mạnh mẽ hơn muốn diệt toàn nhân loại sẽ như thế nào? Nếu là không có người dẫn đầu, khẳng định sẽ loạn. Nhưng nếu là có người dẫn đầu đây, nhân loại tự giết lẫn nhau rất lợi hại, nhưng tương tự, nhân loại lá là một cái phi thường đoàn kết chủng tộc. Bởi vì không đoàn kết liền phải chết, kiếm tuyệt mấy người cũng là lập tức đi tới chư thiên vạn giới. Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, tiếp xuống, người có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là cùng thần nhân tộc làm đi, Tĩnh Chi trầm giọng nói, chúng ta đối thần nhân tộc không biết gì cả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ chúng ta rất nhanh liền sẽ biết. Đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, tại cách đó không xa, đứng nơi đó ba người. Hai nữ một nam, khi thấy ba người lúc, Diệp Huyền bên cạnh Tĩnh Chi lông mày cũng nhíu lại. Ba người này, chính là cái kia Ngạn Chi ba người. Ngạn Chi ba người lúc này lá đang quan sát Diệp Huyền. Không phải ngẫu nhiên gặp nhau, bọn hắn liền là đến tìm Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại mảnh này hiện hữu vũ trụ, Diệp Huyền danh khí lớn nhất. Lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người tốt. Ta gọi Ngạn Chi, Bên cạnh hai vị này là đệ tử của ta, A Mộc cùng Thấm Thủy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đánh giá một chút ba người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc này, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Ngạn Chi mang theo hai người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta có thể nhìn một chút trong tay ngươi kiếm sao? Hiển nhiên, là phát hiện Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sợ là không được. Lúc này, Ngạn Chi bên cạnh cái kia A Mộc đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không biết điều. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Một lời không hợp tự động thủ, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, cái kia A Mộc còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, một lời không hợp tự chết, nhìn thấy một màn này, cái kia Ngạn Chi nụ cười trên mặt trực tiếp đọng lại. Chấn kinh, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, vậy mà một kiếm miểu sát nàng học sinh. Này nhân loại không có chính mình nghĩ như vậy yếu a. Lúc này nàng cũng minh bạch một cái đạo lý, nhân loại chỉnh thể so thần nhân tộc yếu, nhưng là, trong nhân loại cũng có đỉnh cấp cường giả, mà thần nhân tộc cường giả là không cách nào cùng những này đỉnh cấp cường giả chống lại. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử một lời không hợp tự giết người, có phải hay không có chút quá mức? Diệp Huyền cười nói, ai ra tay trước? Ngạn Chi trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Ngạn Chi cô nương, chuyện vừa rồi là một cái hiểu lầm, chúng ta lại lần nữa nhận thức một chút, ta gọi Diệp Huyền, thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế. Nghe vậy, Ngạn Chi cùng nàng bên cạnh cái kia Thấm Thủy biểu lộ cứng đờ. Thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế, nhìn đến hai nữ trên mặt vi diệu biểu tình biến hóa, Tĩnh Chi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hai người này thật là thần nhân tộc, Diệp Huyền sở dĩ nói câu nói kia, cũng không phải bởi vì nhàm chán, mà là nghĩ dò xét hai người này, nhưng hiện tại xem ra, hai người này thật là thần nhân tộc. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nam nhân này tâm nhãn thật nhiều. Mà Diệp Huyền thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, còn là mang theo ý cười. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử là thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, có gì bằng chứng? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cô nương nếu là không tin, vậy ta tự không phải, dù sao, chính ta tin là được rồi. Ngạn Chi, bên cạnh cái kia Thấm Thủy đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, mà ngươi xem như thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế, đối với cái này thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thấp giọng thở dài, không ngờ tới, ta cái này hậu thế tử tôn vậy mà hành như thế thảm vô nhân đạo sự tình. Sớm biết như vậy, lúc trước ta tự vung đao tự cung. Ba nữ, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Ngạn Chi, cười nói, Ngạn Chi cô nương, đối thần nhân tộc diệt nhân loại, người có ý kiến gì hay không? Ngạn Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, người đối với nhân loại dưỡng súc vật dùng ăn, có ý kiến gì hay không? Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Chi cười nói, người mới vừa nói thần nhân tộc diệt nhân loại là cực kỳ tàn ác, vậy ta muốn hỏi Diệp công tử, nhân loại dùng ăn súc vật, nô dịch còn lại sinh linh, cái kia đây tính toán là cái gì đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta là nhân loại. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, nói như vậy, Diệp công tử là song tiêu đi. Nhân loại dưỡng súc vật dùng ăn, nô dịch còn lại sinh linh, Diệp công tử liền nói chính mình là nhân loại. Mà thần nhân tộc diệt nhân loại, Diệp công tử lại nói cực kỳ tàn ác. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, song tiêu cũng không tốt. Diệp Huyền cười nói, thực lực vấn đề. Ngạn Chi cười nói, Diệp công tử nói đến điểm mấu chốt. Kỳ thật, chúng ta đều không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Xét đến cùng là thực lực vấn đề. Nhân loại sở dĩ có thể dưỡng súc vật dùng ăn, đồng thời nô dịch cái khác sinh linh, đó là bởi vì nhân loại thực lực cường. Mà thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, cho tới nguyên nhân, cái này không trọng yếu là thần nhân tộc so với nhân loại cường. Ngươi cứ nói đi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xác thực, lạc hậu liền muốn bị đánh. Nhân loại hiện tại yếu, bị đánh, kia là rất bình thường, điểm này, ta nhìn rất thoáng. Ngạn Chi lóe qua một tia kinh ngạc. Ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử còn muốn cùng ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Ngạn Chi cô nương, ta có một điểm hiếu kỳ, ngươi nói, cái này thần nhân tộc vì cái gì đột nhiên muốn diệt nhân loại đây. Tĩnh Chi cũng nhìn hướng Ngạn Chi, nàng kỳ thật cũng rất tò mò, thần nhân tộc vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại đây. Khẳng định là xảy ra chuyện gì, Ngạn Chi trừng mắt nhìn, cười nói, Diệp công tử ngươi vấn đề này hỏi, ta lại không phải thần nhân tộc. Làm sao sẽ biết bọn hắn sao lại muốn diệt nhân loại đây? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Ngạn Chi lại nhìn về phía Diệp Huyền kiếm trong tay, Diệp công tử, ta có thể nhìn một chút thanh kiếm này sao? Tự nhìn một chút, Diệp Huyền đem kiếm đưa cho Ngạn Chi tiếp lấy kiếm, rất nhanh, trên mặt nàng tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Một lát sau, Ngạn Chi nhìn hướng Diệp Huyền, người nào chế tạo kiếm này? Diệp Huyền cười nói, ta tự đánh mình tạo. Ngạn Chi ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, người thấy ta giống đầu đất sao? Diệp Huyền, Ngạn Chi lại nhìn về phía thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử, chế tạo kiếm này người thật không đơn giản. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Bởi vì nàng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu thanh kiếm này. Thanh kiếm này nội ẩn giấu một chút tri thức điểm, là nàng đều chưa từng tiếp xúc qua. Nếu quả như thật là nhân loại chế tạo, vậy nhân loại này khó tránh cũng thật là đáng sợ chút. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đây là ta từ thần nhân tộc mang tới. Ngạn Chi nhíu mày, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật là thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trầm mặc, nếu thật là thần nhân tộc chế tạo, đây cũng là nói thông. Chính là nàng hay là có chút không tin. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể dùng nhân phẩm của ta phát thệ, tuyệt vô hư ngôn. Nhân phẩm phát thệ, Ngạn Chi do dự một chút, sau đó nói, nghiêm trọng. Ta tin tưởng Diệp công tử mà nói. Nàng nghiên cứu qua nhân loại, nàng biết, nhân loại là phi thường chú trọng nhân phẩm. Đã trước mắt nhân loại này đều dùng người phẩm phát thệ, cái kia hẳn là sự thật. Chương 1855, người gọi người A. Thần nhân tộc chế tạo, Ngạn Chi rơi vào trầm tư. Nếu như là thần nhân tộc chế tạo, vậy liền mang ý nghĩa có thần nhân tộc xuống tới trợ giúp qua nhân loại. Hơn nữa còn không phải người bình thường, là ai đây? Trong lúc nhất thời, vô số thần nhân tộc cường giả tự Ngạn Chi trong đầu lóe qua. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Lúc này, tại nàng bên cạnh Thấm Thủy đột nhiên nói, đạo sư, người thật tin tưởng kiếm kia là ta thần nhân tộc chế tạo sao? Ngạn Chi trầm giọng nói, kiếm này bí ẩn vô cùng, ẩn chứa trong đó thời không chi đạo, nơi xa vùng vũ trụ này. Không chỉ như vậy, một chút liền ta đều không thể nhìn thấu. Kiếm này, hẳn không phải là nhân loại chế tạo. Thấm Thủy nhíu mày, này sẽ là ai đây? Ngạn Chi nói khẽ, không biết. Bất quá, tuyệt đối không phải bình thường thần nhân. Nhưng đối phương làm như thế ý đồ là cái gì đây? Nâng đỡ nhân loại, nói, nàng chân mày cao lại. Thấm Thủy đột nhiên hỏi, đạo sư, có phải hay không là cái kia Diệp Huyền gạt người? Ngạn Chi nói, hẳn là sẽ không a. Người này đều dùng nhân phẩm phát thệ. Và lại, kiếm kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể tạo ra. Thấm Thủy trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngạn Chi nói, người trước về thần nhân tộc, đem việc này cáo tri tộc trưởng, ta lưu ở nơi đây quan sát một chút. Thấm Thủy gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Tĩnh Chi nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn là thần nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu. Tĩnh Chi trầm giọng nói, vì sao không giết bọn hắn? Diệp Huyền cười nói, giết bọn hắn hai cái hữu dụng sao? Tĩnh Chi nói, cũng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trong bất chi bất giác, ta Diệp Huyền vậy mà trở thành nhân tộc gánh đại kỳ. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, như mộng nhất. Tĩnh Chi cười nói, hối hận sao? Diệp Huyền lắc đầu, như lời ngươi nói, chúng ta cùng thần nhân tộc cuối cùng cũng có một trận chiến, không phải sao? Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, người biết không? Đã từng chúng ta, vẫn muốn ly khai mảnh này hiện hữu vũ trụ, muốn đi xem bên ngoài vũ trụ. Nhưng mà, quả thật có thể rời đi nơi này lúc, lại phát hiện, thế giới bên ngoài vậy mà đối với chúng ta tràn ngập lớn như vậy ác ý. Hiếu kỳ, nhiều khi, nhân loại hiếu kỳ có thể sẽ hại chết nhân loại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hai người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ. Thần môn, cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà xuống, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Trương lão xuất hiện về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người thủ không được nhân loại. Diệp Huyền cười nói, người thật giống như cũng là nhân loại. Trương lão nói, ta với các ngươi không tầm thường. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chỗ nào không tầm thường. Trương lão nói, ta có thể biến thành thần nhân, diệt tuyệt nhân loại về sau, ta thần môn người đều đem đi tới thần vực, ở nơi đó, có thể tiếp nhận thần đạo văn minh. Một loại viễn siêu nhân loại văn minh, thần vực, Diệp Huyền chân mày cao lại. Lúc này, Trương lão đột nhiên lại nói, nguyên muốn cho tất cả nhân loại một cái an nhàn kiểu chết, nhưng ngươi đã tộc trưởng, vậy cũng đừng trách chúng ta không có nhân đạo. Âm thanh hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía không gian bắt đầu nứt ra, ngay sau đó, bọn hắn mảnh không gian này trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Nên nói, toàn bộ hiện hữu vũ trụ cũng bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là có trận pháp bao phủ chúng ta mảnh này hiện hữu vũ trụ, nếu không, bọn hắn căn bản không có khả năng tùy ý hủy diệt mảnh này hiện hữu vũ trụ. Tĩnh Chi gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền nhìn hướng cửa đá kia, tại cửa đá kia về sau. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên. Suy, một tia kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng cửa đá kia phía trước Trương lão. Nhìn thấy Diệp Huyền cầm kiếm xông tới, Trương lão tay phải chậm chậm hướng xuống ép một chút, một đạo cự đại thủ trưởng ấn hạ xuống từ trên trời. Ầm ầm, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên giận hét, chạm, oanh, kiếm quang trực tiếp chạm tại bàn tay kia ấn phía trên, trong nháy mắt, đạo kia thủ trưởng ấn trực tiếp phá nát, hóa thành vô số lưu quang kích xạ mở ra, cùng lúc đó, cầm kiếm Diệp Huyền đã xông đến Trương lão trước mặt, hắn chém xuống một kiếm. Trương lão chính muốn xuất thủ, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại hắn. Kiếm vực, mới vừa kiếm vực, Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem hắn cùng Trương lão bao phủ. Mới vừa tầm đó, diệt sát hết thảy. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, một đạo linh hồn thể đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bên trong bay ra. Chính là cái kia Trương lão. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhục thân trực tiếp phá nát, không chỉ nhục thân phá nát, linh hồn mặc dù chui ra tới, nhưng cũng tiếp cận trong suốt. Một kiếm kém chút trực tiếp xóa đi hắn. Trương lão có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Trương lão còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị chấn hồn kiếm chui vào giữa lông mày. Oanh, Trương lão linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Mà tại hấp thu Trương lão linh hồn về sau, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn giờ phút này, sắc mặt có chút tái nhợt. Thi triển phương này thốn kiếm vực, tiêu hao quá lớn quá lớn. Kỳ thật, phương này thốn kiếm vực hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, hắn tối đa nắm giữ tựu tám thành, bởi vì kiếm vực này phương diện, toàn dựa vào chính hắn cân nhắc. Nếu như không phải dựa lấy cái này thanh huyền kiếm, hắn cho dù là thi triển phương này thốn kiếm vực, cũng khó giết Trương này lão. Thực lực của đối phương, không phải bình thường khủng bố. Trong bóng tối, cái kia Ngạn Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà một kiếm giết cái kia Trương lão. Trương này lão cảnh giới thế nhưng là viễn siêu Diệp Huyền. Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Diệp Huyền sở dĩ có thể vượt cấp chém giết Trương lão, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn vừa rồi thi triển kiếm vực cùng thanh kiếm này. Đối với thanh kiếm này, nàng là càng thêm tò mò. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng về cửa đá kia đi tới, mà lúc này, một đám cường giả đột nhiên từ cái này trong cửa đá tuôn ra. Toàn bộ đều là thần môn siêu cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Người hơi nhiều, lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Cùng lúc đó, còn có một tên lão giả tóc trắng. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Người này hắn đã từng thấy qua, chính là cùng Thanh Nhi đánh cờ lão đầu kia. Hắn sao lại tới đây? Diệp Huyền nhìn hướng lão giả cười ngượng ngùng cười, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sao lại tới đây? Lão giả nói, nghe nói Diệp thiếu tại hiệu triệu, ta há có thể không tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói, ngày đó cùng tiền bối phân biệt về sau khi trở về ta có chút cảm ngộ, không nghĩ tới tiến thêm một bước ha. Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả so với lúc trước xác thực mạnh không ít. Lão nhân này cũng là lợi hại a. Bị Thanh Nhi đả kích một lượt về sau thế mà tăng lên. Lão giả tóc trắng nhìn hướng nơi xa những cái kia thần môn cường giả, trầm giọng nói, Diệp thiếu, những người này không đơn giản a. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn là thần nhân tộc người, muốn hủy diệt chúng ta vùng vũ trụ này cùng tất cả nhân loại. Lão giả tóc trắng cau mày, thật muốn hủy diệt tất cả nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, một cái càng cường đại hơn chủng tộc. Diệp Huyền gật đầu, thần nhân tộc, trước đó chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ đến xem, thực lực đối phương khẳng định tại nhân tộc phía trên. Lão giả tóc trắng trong mắt hiện ra một vệt lo lắng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, lệnh muội thế nhưng là nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi đương nhiên là nhân loại, tiền bối vì sao như vậy hỏi. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, là nhân loại a. Là nhân loại, ta tựu không hoảng, hắn vừa rồi liền sợ váy trắng nữ tử là thần nhân tộc. Nếu thật là dạng kia, cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp đầu hàng đi, nhưng đã váy trắng nữ tử là nhân loại, cái kia còn sợ cái chùy. Nghe đến lão già tóc trắng mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng nơi xa những cái kia thần môn cường giả, tiền bối, ta cần các ngươi giúp ta ngăn lại những người này. Lão già tóc trắng lập tức lắc đầu, tiểu hữu, chúng ta ngăn không được. Những người này cảnh giới đều cao hơn bọn họ, mà lại nhân số còn so bọn hắn nhiều, ba người bọn họ nghĩ muốn ngăn lại mấy chục người, không thực tế. Tiểu An đột nhiên nói, ta có thể. Tĩnh Chi trừng mắt liếc Tiểu An, ngươi có thể cái chùy. Nàng xem như phát hiện, cái này Tiểu An bởi vì Diệp Huyền cũng đã gần không mang đầu óc nói chuyện. Ba người ngăn lại mấy chục người, căn bản không thể nào. Đừng nói ba người bọn họ, tự tính tăng thêm Diệp Huyền, đều ngăn không được. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, phía dưới vô số hỏa diễm không ngừng tràn vào mảnh này hiện hữu vũ trụ, tối đa nửa canh giờ, những ngọn lửa này liền có thể thôn vệ sạch toàn bộ vũ trụ. Hắn không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tiến vào trong cửa đá hủy đi trận pháp. Lúc này, một tên thần môn lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ cứu vớt nhân loại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, các ngươi cũng là nhân loại, thần nhân tộc muốn diệt cả nhân loại, chẳng lẽ các ngươi? Lão giả cười lạnh, nhân loại, chờ tiêu diệt các ngươi, chúng ta liền có thể đi tới thần vực, thần nhân tộc lại trợ giúp chúng ta thoát ly nhân loại thân thể cùng linh hồn, khi đó, chúng ta đem tiếp xúc thần đạo văn minh, tu luyện càng thêm trước vào võ đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền vô ngữ, đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên cười lạnh nói, nhân loại, ngươi không phải thích gọi người sao? Tới, ngươi gọi người a? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì gọi là ta thích gọi người? Lão giả châm chọc nói, trước ngươi cứu vớt nhân loại, không phải liền là thông qua gọi người sao? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, thần nhân tộc ngay tại siêu tầm phía sau ngươi người, ngươi nếu là để cho người, bọn hắn sợ là có mệnh tới, mất mạng đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không gọi, ngươi đừng ép ta. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phía sau ngươi nhân loại không phải đã nhảy ra quy tắc sao? Ngươi kêu a? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tĩnh Chi, hắn đây là lần thứ mấy nhượng ta gọi? Tĩnh Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, tựa như là ba lần. Ngươi có thể gọi, là bọn hắn để các ngươi kêu, không phải chính ngươi kêu, ta cùng ông lão tóc bạc đều có thể làm chứng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, Thanh Nhi, bọn hắn nhượng ta bảo ngươi, ta vốn là cự tuyệt, nhưng bọn hắn một mực bức ta. Nếu không, ngươi tự lại ra tay một lần cuối cùng. Tĩnh mịch trong nháy mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp rung động lên. Chương 1856, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhìn thấy trong tay thanh huyền kiếm rung động lên, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên. Suy, một tia kiếm quang trực tiếp xuyên qua lão giả kia giữa lông mày, cùng lúc đó, còn lại những cái kia thần môn cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hơn 30 khỏa máu chảy đầm đìa đầu cùng nhau bay ra, huyết tinh cực kỳ. Cái kia bị kiếm quang xuyên thủng lão giả đã mộng, chính mình làm sao lại chết rồi. Hắn cùng chu vi những cái kia thần môn cường giả đều là chưa kịp phản ứng tự bị giết. Lão giả trong mắt có chút mờ mịt, thần nhân tộc không phải muốn ngăn trở Diệp Huyền người sau lưng sao. Thần nhân đây, trong bóng tối, cái kia ngạn chi sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Người nào đang xuất thủ, nàng căn bản không cảm giác được, lấy nàng thực lực đều không cảm giác được người xuất thủ ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, ngạn chi đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì chuôi này thanh huyền kiếm đột nhiên hướng về nàng kích xạ mà tới. Xong, ngạn chi trong đầu dâng lên ý nghĩ này, bởi vì đương nàng nhìn thấy chuôi kiếm này hướng phía nàng lúc đến, kiếm đã chạm vào nàng giữa lông mày, đồng thời khóa lại nàng thần hồn. Liền sức hoàn thủ đều không có, ngạn chi mộng, đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bị thanh huyền kiếm khóa lại ngạn chi, là hắn nhượng thanh nhi thủ hạ lưu tình. Nữ nhân này đối với hắn còn hữu dụng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà cái kia ngạn chi còn là bị khóa lại. Hắn thể nội có kiếm quang, váy trắng nữ tử lưu lại kiếm quang. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh huyền kiếm run rẩy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đi, giờ khắc này, Thanh Nhi là thật đi. Bởi vì hắn đã không cảm giác được Thanh Nhi bất kỳ khí tức gì. Hắn vừa rồi sở dĩ triệu hoán Thanh Nhi, là bởi vì hắn có thể thông qua thanh huyền kiếm cảm thụ đến một tia Thanh Nhi khí tức, cũng chính là nói, Thanh Nhi đang chú ý bên này. Mà bây giờ, cái kia sợi khí tức không thấy. Hai loại khả năng, loại thứ nhất, Thanh Nhi đi. Loại thứ hai, Thanh Nhi chủ động cắt đứt cùng hắn liên hệ, muốn để phía sau hắn đường chính mình đi. Bất kể như thế nào, về sau chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trầm tư một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy thanh huyền kiếm tiến vào cửa đá kia bên trong. Trong cửa đá là một mảnh khác tinh không. Diệp Huyền nhìn đến, tại phiến tinh không này bao trùm lấy mấy chục tòa siêu cấp đại trận. Những này đại trận đều khóa lại phía dưới phiến kia hiện hữu vũ trụ. Đại thủ bút, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này thần nhân tộc thực lực so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Những trận pháp này tuyệt đối không phải người bình thường có thể kiến tạo. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, trong cả trời sao những cái kia siêu cấp đại trận từng chút chôn vùi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn mơ hồ thấy được một mảnh không biết thế giới. Thần vực, Diệp Huyền cau mày, trầm tư một lát sau, hắn về tới phía dưới. Mà giờ khắc này, mảnh này hiện hữu vũ trụ đã dần dần khôi phục bình thường. Ngạn Chi nhìn hướng Diệp Huyền, người xuất thủ là cái kia nam tử áo xanh còn là cái kia váy trắng nữ tử. Lúc này nàng, trong lòng đã sợ tới cực điểm, nàng biết, thần nhân tộc thật to đánh giá thấp Diệp Huyền người sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, cười nói, chúng ta trở về từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp đem Ngạn Chi nhận được tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh lão giả tóc trắng cùng Tĩnh Chi, khả năng vừa mới bắt đầu. Lão giả tóc trắng cùng Tĩnh Chi trầm mặc. Bọn hắn hiện tại tiếp xúc còn không phải thần nhân tộc, chính là thần nhân tộc bồi dưỡng lên vài cái nhân loại khôi lỗi. Mà bây giờ, mấy người kia loại khôi lỗi đã bị bọn hắn giết chết, như vậy, tiếp xuống liền muốn chính diện đối mặt thần nhân tộc. Không hề nghi ngờ, thần nhân tộc càng thêm cường đại. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, dù sao ta đi theo ngươi. Lão giả tóc trắng vội vàng cũng nói, ta đi theo Diệp thiếu hỗn. Diệp Huyền, hai người bọn họ ý tứ rất đơn giản, đi theo Diệp Huyền hỗn. Dù sao Diệp Huyền sẽ không chết, Diệp Huyền bất tử, bọn hắn sẽ không phải chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói Tĩnh Chi cô nương, vùng vũ trụ này chuyện bên ngoài, người phải giúp ta xử lý một chút. Tĩnh Chi gật đầu, chuyện bên ngoài, ta tới quản lý. Mà có chút nhìn hướng lão giả tóc trắng, tiền bối, bên cạnh ngươi còn có giống như ngươi cường đại người sao? Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, còn có một hai cái, bất quá, bọn hắn đều sợ chết cực kỳ, sợ chết sẽ không đứng ra. Diệp Huyền cười nói, nếu là có chỗ tốt đây, lão giả tóc trắng ánh mắt sáng lên, chỗ tốt gì? Diệp Huyền nói, tỉ như đi ta trong tháp tu luyện. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngươi là nói thật sao? Diệp Huyền tiểu tháp cái kia biến thái công năng, hắn cũng là nghe qua, nếu thật có thể ở bên trong tu luyện, đối với hắn mà nói, chỗ tốt có thể quá lớn. Diệp Huyền gật đầu, thật, tiền bối tùy thời đều có thể tiến vào tu luyện, nếu là tiền bối bằng hữu đều nguyện ý đến giúp đỡ, cũng có thể tiến vào tu luyện. Không chỉ như vậy, ta còn có thể nhượng tiền bối đám người nâng cao một bước. Hắn phát hiện, lão giả tóc trắng thể nội cái kia phong ấn còn chưa biến mất. Thần nhân tộc lưu lại phong ấn. Kỳ thật, hắn cũng là có chút chấn kinh lão giả tóc trắng, bởi vì tại phong ấn không có phá bỏ dưới tình huống, lão nhân này vậy mà tu luyện tới loại trình độ này. Cái này rất đáng sợ. Lão nhân này mặc dù không có siêu việt thần hồn cảnh, nhưng hắn thực lực, khẳng định không thể so Tiểu An cùng Tĩnh Chi yếu. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, như Tĩnh Chi cô nương cùng với Tiểu An cô nương như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiền bối vì sao thở dài? Lão giả tóc trắng nói khẽ, rất nhiều năm trước, ta chính là cảm nhận được thể nội khả năng có phong ấn, bởi vì ta vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Lúc đó còn không quá cảm xác định, không ngờ tới, nhân loại chúng ta thể nội thật sự có loại kia phong ấn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngày đó nhìn thấy lệnh muội lúc, vốn muốn hỏi hỏi, nhưng là, nàng. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, hắn muốn hỏi a, nhưng là không dám a. Hắn sợ cái này hỏi một chút, tự biến thành đời này một câu sau cùng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta trước giúp người phá bỏ cái kia phong ấn a. Lão giả tóc trắng cung kính thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền nói, khách khí, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào lão giả tóc trắng trước ngực. Oanh, lão giả tóc trắng thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, cả người hắn như rời phụ trọng nhẹ nhõm không ít. Mở ra, lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, hắn đối Diệp Huyền lần nữa cung kính thi lễ, tiểu hữu tri ân, ta Lâm Thiện suốt đời khó quên. Diệp Huyền nói, Lâm Thiện tiền bối, người đi liên lạc một chút bằng hữu của ngươi, bọn hắn nếu là nguyện ý, kia dĩ nhiên tốt. Nếu là không nguyện, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Lâm Thiện gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Tĩnh Chi, chuyện bên ngoài trước giao cho ngươi. Ta muốn thẩm thẩm cái này thần nhân tộc nữ nhân. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng có dùng cường. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Ta Diệp Huyền là cái loại người này. Ta, Tĩnh Chi nhưng là xoay người chạy. Diệp Huyền vô cùng tức giận, nữ nhân này thật là, chính mình là loại kia đồ háo sắc. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền về tới tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền đi đến cái kia Ngạn Chi trước mặt, mà giờ khắc này, Ngạn Chi đang tò mò đánh giá bốn phía, dần dần, trong mắt nàng xuất hiện vẻ chấn động. Hiển nhiên, nàng phát hiện tiểu tháp không đơn giản. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngạn Chi đột nhiên run giọng nói, nguyên lai thời không chi đạo vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này tiểu tháp có phải hay không là ngươi người đứng phía sau chế tạo? Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Chi, ta muốn lý giải thần nhân tộc hết thảy. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là không nói đây. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể theo trên đời này biến mất. Ngạn Chi liền nói ngay, ta nói. Diệp Huyền gật đầu, thượng đạo, bắt đầu đi, ta muốn biết thần nhân tộc hết thảy, ngươi có thể lừa phỉnh ta, nhưng ngươi tốt nhất lắc lư tốt đi một chút, bởi vì ta cũng ưa thích lắc lư người khác. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thần nhân tộc, khởi nguyên thần vực. Diệp Huyền lặng lặng nghe lấy, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Đây là một cái võ đạo văn minh viễn siêu nhân loại chủng tộc. Hai cái chủng tộc căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà thần nhân tộc cảnh giới phân chia cũng rất thú vị, chia làm một tới cửu đoạn, càng đơn giản. Trước mắt cái này Ngạn Chi thực lực tại lục đoạn đỉnh phong, mà lục đoạn tại thần nhân tộc bên trong, đã tính đã trên trung đẳng. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Chi, người nói thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, là bởi vì trong nhân loại ra siêu việt quy tắc người, để các ngươi cảm nhận được bất an. Ngạn Chi gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, thế nhưng là cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh. Ngạn Chi lần nữa gật đầu, nghe vậy, Diệp Huyền bỗng nhiên vỗ đùi, tai bay vạ giò ha, chính mình đây là lại bị tai bay vạ giò ha. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người bọn họ liền là phía sau ngươi người. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi nói, hiện tại thần nhân tộc sẽ làm thế nào đây? Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi diệt thần môn những cái kia nhân loại, này lại nhượng thần nhân tộc càng thêm cảnh giác, cũng sẽ nhượng thần nhân tộc càng thêm kiên định diệt nhân loại quyết định. Bởi vì đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nhân loại có thể muốn thoát ly thần nhân tộc trưởng khống. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Ngạn Chi nói, đầu hàng a. Diệp Huyền nhíu mày, đầu hàng. Ngạn Chi gật đầu, nhân loại, ngươi là một người thông minh, cho nên ta mới nói cho ngươi thần nhân tộc những chuyện này. Bởi vì ngươi sẽ biết, tự trước mắt mà nói, nhân loại là tuyệt đối ngăn không được thần nhân tộc. Đã đánh không lại, vì sao không đầu hàng? Tựa như ta bây giờ bị chế trụ, ta tự đầu hàng a. Sống sót mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Diệp Huyền vô ngữ, hắn không phản bác được. Nữ nhân này nói giống như còn có chút đạo lý. Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, người bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là đầu hàng, chỉ có đầu hàng mới có đường sống. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đi cầu xin thần nhân tộc. Ta không làm được, Ngạn Chi thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta biết, người còn tại đem hy vọng ký thác vào phía sau ngươi hai cái thần bí cường giả trên thân. Ta thừa nhận, trước đó, ta đối bọn hắn thực lực có chút đánh giá thấp. Bọn hắn rất mạnh, ít nhất là 7 đoạn thậm chí 8 đoạn cường giả, tạm thời khi bọn hắn là 8 đoạn cường giả a. Nhưng là ngươi cảm thấy tự hai người bọn họ có thể đối kháng thần nhân tộc sao? Ngươi có thể biết, ta trước khi đến, ta thần nhân tộc đã toàn tộc tại truy nã bọn hắn, mà bọn hắn hiện tại cũng đã giấu đi, căn bản không dám chân thân hiện thế. Bọn hắn thật sự có thể đối kháng ta thần nhân tộc, không cần như vậy trốn trốn tránh tránh. Trốn trốn tránh tránh, Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngạn Chi nhíu mày, hiểu lầm, không có hiểu lầm, ngươi khả năng không biết, chúng ta thế nhưng là nâng toàn tộc chi lực đang tìm cái kia nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử. Diệp Huyền, chương 1857, ai đánh ai? Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút nhẹ nhõm, thần nhân tộc, cả tộc tìm kiếm lão cha cùng Thanh Nhi, bọn hắn đây là điên rồi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho bọn hắn như vậy tự tin? Hắn có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi cùng lão cha biết thần nhân tộc tại cả tộc truy nã bọn hắn sao? Lúc này, cái kia Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, người bây giờ đầu hàng còn kịp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, sau đó nói, ta sợ cha ta đánh gãy chân của ta. Ngạn Chi nhíu mày, cha ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền là trong miệng ngươi nói tới nam tử áo xanh. Ngạn Chi cười nói, Diệp công tử, người nếu là đầu hàng ta thần nhân tộc, tại ta thần nhân tộc bồi dưỡng bên dưới, tối đa mấy năm, ngươi liền có thể siêu việt cha ngươi, lúc kia, ai đánh ai còn không nhất định đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói thực ra, ngươi đề nghị này, ta có chút tâm động. Nhưng là, cái này tối đa tựu mấy năm, có phải hay không có chút khoa trương? Ngạn Chi cười nói, ngươi khả năng đối với chúng ta thần đạo văn minh không hiểu rõ lắm, ngươi nếu là lý giải về sau, ngươi liền sẽ biết, muốn siêu việt cha ngươi, thật không phải là việc khó gì. Diệp Huyền gật đầu, ta đối thần đạo văn minh xác thực không hiểu rõ lắm. Bất quá, ta đối cha ta hiểu rất rõ. Đánh bại lão cha, hắn cũng nghĩ, nhưng là 2-3 năm, đừng nói ở bên ngoài tu luyện, liền là tại trong tháp tu luyện đều không nhất định hành. Bởi vì đến hiện tại, hắn cũng không biết lão cha đến cùng đạt tới loại nào trình độ. Ngạn Chi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Chi cô nương, chúng ta tán gẫu liền đến này là ngừng a. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng là, cũng không thể thả ngươi đi, ngươi liền tại ta cái này tiểu tháp bên trong đợi một thời gian ngắn a. Nói xong, hắn xoay người ly khai tiểu tháp, Diệp Huyền rời đi về sau, Ngạn Chi chân mày cau lại, một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, nghĩ muốn thôi động lực lượng, nhưng là, vừa mới thôi động, nàng chính là sắc mặt đại biến, vội vàng từ bỏ. Cái kia sợi kiếm quang còn tại trong cơ thể nàng, Ngạn Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, phong ấn nàng váy trắng nữ tử, ít nhất là 8 đoạn cường giả. Chỉ có 8 đoạn cấp bậc cường giả mới có thể dùng một tia kiếm quang khóa lại nàng. 8 đoạn cường giả, Ngạn Chi thần sắc trở nên có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới, nhân loại vậy mà có thể đạt tới 8 đoạn. Cái này uy hiếp thật quá lớn, nên biết, nhân loại thực lực tổng hợp mặc dù không như thần nhân tộc, nhưng là, nhân loại số lượng là viễn siêu thần nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi năng lực là so thần nhân tộc kinh khủng. Mà lại, nhân loại năng lực học tập lá rất mạnh, nếu như càng ngày càng nhiều người đột phá thần nhân tộc lưu phong ấn. Ngạn Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, nhất định phải đi ra. Ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi tới Thanh Châu Khương Quốc. Lúc này Khương Quốc đã khôi phục bình thường, bên này còn tốt, bởi vì có Mạc Vân Khởi đám người trấn áp, bởi vậy, nơi này tương đối ổn định. Nhưng là, nhân tâm cũng là huy hoàng, vũ trụ tận thế, cho dù là tại Thanh Châu, cũng khắp nơi đều tràn ngập đủ loại lời đồn, làm lòng người bàng hoàng. Còn những cái khác địa phương, mặc dù có kiếm minh cường giả khắp nơi trấn áp, nhưng là, kiếm minh cường giả nhân thủ dù sao cũng có hạn, căn bản là không có cách quản được toàn bộ vũ trụ. Hiện tại vũ trụ, như cũ có chút loạn, nơi nào đó trên đường phố, Diệp Huyền cùng một nữ tử từ từ đi tới, nữ tử thân mang bạch giáp, bên hông phiết lấy một thanh đoản đao. Nữ tử chính là Khương Cửu. Khương Cửu quay đầu nhìn Diệp Huyền, thần nhân tộc sự tình, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, Khương Cửu trầm giọng nói, không ngờ tới, ta nhân loại vậy mà là chủng tộc khác sáng tạo ra. Nghe tới, thật nhượng người khó mà tiếp nhận. Diệp Huyền cười nói, ta cũng vậy. Khương Cửu có chút khó hiểu, vậy bọn hắn vì sao muốn diệt nhân loại? Diệp Huyền nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, có nhân loại đã thoát ly bọn họ trưởng khống. Khương Cửu thấp giọng thở dài, nhân loại chúng ta có hy vọng sao? Diệp Huyền nhìn hướng Khương Cửu, nói khẽ yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có chuyện. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, những nhân loại khác đây. Diệp Huyền trầm mặc, Khương Cửu do dự một chút, sau đó nói, ta biết, ta hỏi như vậy có chút ích kỷ. Nhưng là, ta không cách nào từ bỏ Khương Quốc con dân, cũng không cách nào từ bỏ học viện học sinh, chúng ta không bỏ được rất rất nhiều. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thật có lỗi. Hết thảy tất cả đều muốn ngươi tới gánh. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không bỏ được, liền là ta không bỏ được. Khương Cửu trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, ngươi lưng đeo quá nhiều. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiểu Cửu, bồi ta đi một cái địa phương. Khương Cửu gật đầu, tốt. Hai người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới Thương Lan học viện phía sau núi. Diệp Huyền mang theo Khương Cửu đi tới phía sau núi chỗ sâu, ở chỗ này, có một tòa mộ. Kỷ lão mộ. Diệp Huyền đứng tại Kỷ lão trước mộ, trầm mặc không nói. Khương Cửu cứ như vậy lẳng lặng bồi tại bên cạnh hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm quỳ xuống. Kỷ lão, đáng giá hắn Diệp Huyền một quỳ. Năm đó nếu không phải Kỷ lão liều mình cứu giúp, hắn Diệp Huyền đã chết. Khương Cửu cũng là quỳ xuống theo. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu Cửu, người biết không, ta có đôi khi có chút thống hận ta ích kỷ ý nghĩ. Khương Cửu hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền nói, nếu là Kỷ lão năm đó cũng ích kỷ mà nói, ta cùng Mạc Vân Khởi còn có An Chi bọn hắn đều phải chết. Mà hắn vì chúng ta, bỏ ra sinh mệnh của mình. Khương Cửu trầm mặc, Diệp Huyền kéo lấy Khương Cửu chậm chậm đứng dậy, hắn nhìn xem trước mặt Kỷ lão triều, cười nói, ta trước đó ích kỷ, là bởi vì ta chỉ có muội muội một người thân, nhưng là hiện tại, ta có rất rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu. Triều lão, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Thương Lan học viện, chỉ cần ta Diệp Huyền tại, Thương Lan học viện tựu vĩnh viễn tại. Nói, hắn lại nhìn về phía Khương Cửu, chỉ cần ta tại, Khương Quốc liền tại. Khương Cửu giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ta sợ ngươi lưng đeo quá nhiều. Diệp Huyền cười nói, là ta nên lưng đeo. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, Sau một hồi, nàng nhoẻn miệng cười, người còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Khương Cửu cười nói, người lúc đó nói, Khương quốc dù cho lại không tốt, đó cũng là chính chúng ta nước, dung không được ngoại nhân chà đạp. Người câu nói này hấp dẫn ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một màn này, hắn phảng phất về tới lúc trước. Khương Cửu khẽ mỉm cười, sau đó nói, đối mặt thần nhân tộc, ta không giúp được ngươi cái gì, không chỉ không giúp được ngươi cái gì, còn có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi chết, ngươi yên tâm, ta Khương Cửu tuyệt không sống một mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Khương Cửu cười nói, ta không có cách nào cùng ngươi cùng nhau đối mặt thần nhân tộc, nhưng ta có thể cùng ngươi cùng chết. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đều sẽ sống thật tốt. Nói, hắn nắm chắc Tiểu Cửu tay, hai người cứ như vậy kéo lấy tay hướng về nơi xa đi tới. Thần vực, thần nhân tháp, một chút thần nhân tộc cường giả tề tụ trong điện. Ngồi ở chủ vị thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó nói thần môn bị diệt. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại cái kia Ách Ngôn trên thân, người không giải thích giải thích. Trong tràng, chúng thần người nhìn hướng Ách Ngôn, Ách Ngôn sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tới, nhân loại vậy mà diệt thần môn. Nên biết, thần môn người mặc dù ít, nhưng là, nơi đó thế nhưng là có mấy chục tòa siêu cấp đại trận, những này đại trận bao trùm lấy cả nhân loại thế giới. Có những này đại trận tại, muốn diệt nhân loại, thật không nên quá đơn giản. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, không chỉ thần môn bị diệt, liền những cái kia đại trận đều bị hủy. Lúc này, thần nhân tộc đại trưởng lão Yếm Chu đột nhiên nói, nhìn tới, này nhân loại có chút nhanh thoát ly chúng ta trưởng khống. Nghe vậy, trong điện chúng thần sắc mặt người đều là trầm xuống. Tộc trưởng Ma Diêm đột nhiên nói, này nhân loại, nhất định phải nhanh diệt. Nếu để cho bọn hắn quật khởi, vậy ta thần nhân tộc còn không bị cười đến rụng răng. Nói, hắn nhìn hướng Ách Ngôn, Ách Ngôn, ngươi nếu là không có thực lực này, ta khác phái người khác. Ách Ngôn trầm giọng nói, không cần, lần này, ta tự mình đi. Ma Diêm gật đầu, ngươi có thể điều động một chút thần tướng. Sáu người có đủ hay không? Ách Ngôn nhà tiếng nói, ba người liền có thể. Ma Diêm gật đầu, ngươi điều ba tên thần tướng đi. Lần này, ta không hy vọng lại có cái gì ngoài ý muốn. Ách Ngôn khẽ gật đầu, chính muốn rời đi, lúc này, cái kia đại trưởng lão Yếm Chu đột nhiên nói, chúng ta còn giống như không có làm rõ ràng vì sao cái này thần môn bị diệt. Nghe vậy, phía dưới Ách Ngôn chân mày cao lại, thần môn vì sao bị diệt, nàng đều không có đi làm rõ ràng chuyện này. Lúc này, cái kia Yếm Chu trầm giọng nói, Ách Ngôn, ngươi đi xuống về sau, trước điều tra một thoáng chuyện này. Bởi vì chuyện này kỳ lạ. Vì để phòng vạn nhất, người mang 6 tên thần tướng tiến đến. Ách Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Yếm Chu lại nói, nhớ lấy, chưa có chủ quan. Này nhân loại tuy là ta thần nhân tộc sáng tạo ra, nhưng là, bọn hắn cũng đã có võ đạo của mình văn minh, mà lại, một ít nhân loại còn nhảy ra chúng ta thiết định quy tắc, ý vị này, trong bọn họ khả năng còn có một chút đặc thù cường giả. Tóm lại, không thể khinh thị, không thể chủ quan, nếu là không địch lại, lập tức trở về tới. Ách Ngôn gật đầu, minh bạch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ách Ngôn rời đi về sau, tộc trưởng Ma Diêm đột nhiên nói, Vũ Trần nhưng có tin tức. Phía dưới, một tên trưởng lão lắc đầu, không có. Nghe vậy, Ma Diêm cau mày, hắn còn không có tìm đến cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh. Trưởng lão kia trầm giọng nói, không có. Vũ Trần trưởng lão phỏng đoán, hai người kia khả năng đã chạy ra thần vực. Hiện tại, hắn đã mang người đi tới thần vực bên ngoài vô hạn chi giới tìm kiếm. Vô hạn chi giới. Nghe vậy, Ma Diêm chân mày cau lại, vô hạn chi giới, đó đã không phải là thần nhân tộc quản hạt địa phương. Ma Diêm trầm giọng nói, bọn hắn đã chạy trốn tới cái địa phương kia sao? Trưởng lão kia trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Bởi vì nếu là bọn hắn còn tại thần vực mà nói, chúng ta đã sớm tìm đến. Nhưng mà, chúng ta lục soát khắp toàn bộ thần vực, đều không có hai người bọn họ tung tích. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ đi đến vô hạn chi giới. Ma Diêm trầm tư một lát sau, nói tìm, tiếp tục tăng thêm nhân thủ, còn có, phát một phần lệnh treo giải thưởng đi tới vô hạn chi giới, phàm cung cấp hai người này tin tức người, thưởng hai tòa linh tinh khoáng mạch. Trưởng lão khẽ gật đầu, tuân mệnh, nói xong, hắn xoay người rời đi, rất nhanh, một phần lệnh treo giải thưởng nhanh chóng tới vô hạn chi giới. Chương 1858, lời thề, Ách Ngôn đi tới thần môn, lúc này thần môn, không có một ai, mà tại thần môn bên trong những cái kia đại trận. Cũng đã đều bị hủy. Ách Ngôn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tiến vào thế giới nhân loại. Đương cảm thụ đến vô số nhân loại khí tức lúc, nàng chân mày cau lại. Nàng không quá ưa thích nhân loại. Một lát sau, Ách Ngôn đột nhiên nói, Nhượng Thần Học Viện người trùng kiến trận pháp, ta đi điều tra một thoáng. Ách Ngôn phía sau, một tên thần tướng lặng yên rời đi. Ách Ngôn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, nàng đã tại trong một tòa thành cổ, lúc này, tòa cổ thành này loạn không được. Lũ lụt tiếng khắp nơi, Ách Ngôn nhìn lướt qua cả tòa thành, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, không hổ là cấp thấp chủng tộc, loại thời điểm này. Thế mà còn tại tự giết lẫn nhau, thực sự là, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong thành vang vọng, sau một khắc, một thanh âm đột nhiên tự trong thành vang lên, ngay sau đó, một thanh âm tự trong thành các ngõ ngách vang vọng, thành này từ ta Kiếm Minh tiếp quản, từ lúc này, dám cả gan làm loạn người, giết không tha. Kiếm Minh, Ách Ngôn cau mày, rất nhanh, trong thành vang lên từng đạo kêu thảm, nhưng rất nhanh, trong thành từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Ách Ngôn sắc mặt trầm xuống. Có người tại bảo vệ trật tự, Kiếm Minh, không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chư Thiên Thành, Ách Ngôn đi thẳng tới Kiếm Minh kiếm điện bên trong điện chỉ có một người, chính là Kiếm Kia Si. Kiếm Si nhìn xem trước mặt Ách Ngôn, thần sắc bình tĩnh. Ách Ngôn đánh giá một chút Kiếm Si, sau đó nói, các ngươi Kiếm Minh kiếm chủ đây. Kiếm Si phản vấn, các hạ là, Ách Ngôn tay phải nhẹ nhàng ép một chút, Kiếm Si đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, kiếm quang nát, Kiếm Si trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp lại. Ách Ngôn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, như vậy yếu. Nói, nàng liền muốn lại ra tay, mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Kiếm Si trước mặt. Tại cái này Ách Ngôn tiến vào Kiếm Minh lúc, nàng liền đã thông chi Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá một chút Ách Ngôn, thần nhân. Ách Ngôn cười lạnh nói, nhìn tới, ngươi không có như vậy ngu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, một tia kiếm quang chợt lóe lên, Ách Ngôn hai chân híp lại, phất tay áo vung lên. Oanh, một mảnh kiếm quang nát, Diệp Huyền về tới chỗ cũ, nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ách Ngôn trước mặt. Ách Ngôn ngang tay chặn lại, oanh, Ách Ngôn trực tiếp lùi đến kiếm điện bên ngoài. Ngoài điện, Ách Ngôn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, lúc này nàng trên cánh tay phải, có một vết kiếm hằn sâu. Phá phòng ngự, nhìn thấy một màn này, Ách Ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, đê tiện nhân loại, người vậy mà bị thương ta. Diệp Huyền nhìn xem Ách Ngôn, người đây là kỳ thị chủng tộc. Ách Ngôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, người hắn đã tại Ách Ngôn trước mặt. Tắc Phong kiếm vực này vừa ra, cái kia Ách Ngôn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Suy suy suy suy suy sai, trong nháy mắt, vô số kiếm quang đưa nàng bao phủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, phiến kia kiếm quang đột nhiên phá nát, Ách Ngôn xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Lúc này Ách Ngôn đã không phải là nhân loại bộ dáng, nàng khôi phục bản thể. Nhưng là, nàng quanh thân rải rác vết kiếm, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể nàng tràn ra, không đến một hơi thời gian, nàng chính là biến thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhưng là trầm xuống. Đối phương so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Phương này thốn kiếm vực vậy mà không thể đủ giết chết đối phương. Ách Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, giờ khắc này, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng, ngươi kiếm này. Diệp Huyền lại là một kiếm vung ra, suy, một tia kiếm quang tựa như kinh lôi chém thẳng Ách Ngôn. Ách Ngôn đấm ra một quyền, oanh, kiếm quang nát, Ách Ngôn liền lùi lại trăm trượng. Diệp Huyền chậm rãi hướng về Ách Ngôn đi tới, mỗi đi một bước, chính là có một đạo kiếm quang chém về phía Ách Ngôn. Phi kiếm, nơi xa, Ách Ngôn tay phải mở ra, thần bích. Trong chốc lát, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên tự trong thiên địa vọt tới, thoáng qua, một mặt màu vàng thần bích xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh, cái kia thần bích vậy mà đem Diệp Huyền sở hữu kiếm quang đều ngăn lại. Lúc này, Ách Ngôn đột nhiên nói, phản, âm thanh hạ xuống, mặt kia thần bích đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, từng đạo phi kiếm đột nhiên từ cái này thần bích bên trong bay ra, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Tốc độ so Diệp Huyền phát ra nhanh hơn, bắn ngược, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, hắn không có phản kháng, mặc cho những phi kiếm kia chạm ở trên người hắn. Toàn bộ hấp thu, sở hữu phi kiếm trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ách Ngôn chân mày cau lại, thứ đồ gì? Nơi xa, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, lúc này, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Mình có thể hấp thu kiếm khí. Kia chính mình vì sao không chính mình lộng kiếm khí cho chính mình hấp thu. Trên lý luận, đây là có thể. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình quả thực điên rồi. Nơi xa, cái kia Ách Ngôn trầm giọng nói, nhân loại, trong tay ngươi thanh kiếm này. Diệp Huyền đột nhiên giận tím mặt, kiếm, các ngươi liền biết nói kiếm, chẳng lẽ các ngươi không thấy con người của ta sao? Ta chẳng lẽ còn không có thanh kiếm này ưu tú? Ách Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người xác thực không có thanh kiếm này ưu tú. Mẹ nó, Diệp Huyền vô cùng tức giận, hắn trực tiếp cầm kiếm xông ra ngoài. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng Ách Ngôn. Ách Ngôn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, dù cho kiếm lại không đơn giản, nhưng dùng kiếm người. Nói đến chỗ này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Huyền kiếm nhanh đột nhiên bạo tăng. Ách Ngôn hướng về sau lui một bước, cái kia thần bích lần nữa xuất hiện. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia thần bích phía trên, thần bích kịch liệt run lên, Ách Ngôn liền miên chợt lui. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên, lần nữa xuất hiện tại Ách Ngôn trước mặt. Kiếm vực, hắn lần nữa thi triển ra tắc vuông kiếm vực, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia Ách Ngôn bao phủ, nhưng là sau một khắc, phiến kia kiếm quang trực tiếp phá nát, mà cái kia Ách Ngôn đã lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nàng vừa mới dừng lại, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt nàng, Diệp Huyền rút kiếm bỗng nhiên một chạm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm hạ xuống, ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ bể ra tới, cái kia Ách Ngôn lần nữa chợt lui. Nhưng là thối lui, nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Ly khai mảnh này thời không, mà lúc này, Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại mảnh này thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ách Ngôn cau mày, người còn chưa siêu việt thần hồn chi cảnh, vì sao có thể ly khai phiến kia vũ trụ thời không? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, là ngươi thanh kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Ngôn, hắn không có lại xuất thủ. Giao thủ đến hiện tại, hắn đối với nữ nhân này thực lực có một cái đại khái lý giải. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn có chút khó mà giết đối phương. Mà đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Ách Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, không ngờ tới, nhân loại các ngươi vậy mà có thể phát triển đến loại trình độ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Ngôn, sau đó cười nói, cô nương, ngươi nhìn như vậy không nổi nhân loại, dạng này, chúng ta đánh cược, một tháng sau, chúng ta đơn đấu, không chết không thôi. Một tháng, Ách Ngôn hai mắt híp lại, tự ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tự ta. Ách Ngôn hơi hơi cân nhắc một thoáng về sau, nói có thể. Kiến tạo trận pháp, chỉ ít cũng cần mấy tháng. Nàng đương nhiên không có cái năng lực kia dùng sức một người hủy diệt toàn bộ người ngoài hành tinh loại. Còn là phải dựa vào trận pháp mới được. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta sau một tháng gặp, ta đi tìm ngươi. Hắn cần thời gian, mà trong lúc này, hắn nếu là tu luyện lúc, nữ nhân này khắp nơi làm phá nói, vậy hắn rất nhức đầu. Một tháng thời gian, đặt ở tiểu tháp bên trong, đó chính là 300 năm. 300 năm, lão tử tu luyện cái 300 năm, ít ngày nữa mặt trời. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cô nương, chúng ta một tháng sau thấy. Nói, hắn xoay người rời đi, Ách Ngôn nhìn phía xa Diệp Huyền, cười lạnh, một tháng sau ta muốn nhìn một chút ngươi thế nào giết ta, thì như thế nào cứu vớt những nhân loại này. Nói, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền trở lại kiếm điện về sau, kiếm si trầm giọng nói, nữ nhân kia rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh, nàng vừa rồi hẳn không có dùng toàn lực, kiếm si nhìn hướng Diệp Huyền, người có đối sách gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta kiếm mình có thể gọi tổ sao? Kiếm si, Diệp Huyền chân thành nói, ta là nghiêm túc, thế lực khác đều có thể gọi tổ, chúng ta kiếm mình hẳn là cũng có thể gọi tổ a. Kiếm si nói, chúng ta không thể, bất quá, ngươi là kiếm chủ nhi tử. Ngươi nên có thể gọi cha a. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Kiếm si cau mày, Diệp Huyền cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta một trận hoài nghi ta không phải thân sinh. Nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp, kiếm điện bên trong, kiếm si do dự một chút, sau đó nói, kiếm chủ bị tái rồi. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, hắn trực tiếp tìm đến cái kia Ngạn Chi, nhìn thấy Diệp Huyền, Ngạn Chi vội vàng nói, Diệp công tử, người thế nhưng là nghĩ rõ ràng muốn đầu hàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, cười nói, ta có ý nghĩ này, bất quá, ta cảm thấy các ngươi thần đạo văn minh giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Ngạn Chi nhíu mày, làm sao lại như vậy, ngươi nếu là tiếp xúc đến chúng ta thần đạo văn minh, vậy ngươi? Diệp Huyền đột nhiên nói, trước ngươi nói qua, ngươi là cái gì thần học viện đạo sư? Ngạn Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy ngươi trợ giúp ta đề thăng một thoáng, nhượng ta xem các ngươi thần đạo văn minh rốt cuộc ghê gớm cỡ nào. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền cười nói, ta chính là đơn thuần muốn kiến thức các ngươi một chút thần đạo văn minh. Ngươi nhìn, ta hiện tại không tiếp xúc các ngươi thần đạo văn minh liền đã lợi hại như vậy, nếu như các ngươi thần đạo văn minh không có lợi hại như vậy, vậy ta chẳng phải là rất thiệt thòi. Ngạn Chi trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Chi, tới, nhượng ta kiến thức các ngươi một chút thần đạo văn minh. Ngạn Chi trầm giọng nói, nếu là ngươi thần đạo văn minh giúp ngươi sau khi tăng lên, ngươi lại không đầu hàng, làm sao đây? Diệp Huyền dựng lên tay phải, ta phát thể độc, nếu là thần đạo văn minh giúp ta sau khi tăng lên, ta không đầu hàng mà nói, ta tự. Ngạn Chi đột nhiên nói, dùng thân nhân của ngươi danh nghĩa phát thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cha ta tự bị người chém chết. Ngạn Chi do dự một chút, sau đó nói, ngươi cái này thề, quá mức độc một chút. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Huyền, chương 1859, thần đạo văn minh. Thần đạo văn minh, kỳ thật Diệp Huyền đối thần đạo văn minh là phi thường hiếu kỳ. Kỳ thật, Thanh Nhi võ đạo viễn siêu thần đạo văn minh, nhưng là, không quá thích hợp hắn hiện tại học tập. Thanh Nhi võ đạo lý niệm, quá vượt trước, dù cho Thanh Nhi nguyện ý giải thích cho hắn, hắn cũng không nhất định có thể lý giải. Hắn cùng Thanh Nhi chênh lệch, còn là quá lớn quá lớn. Ngạn Chi bắt đầu là Diệp Huyền giảng giải thần đạo văn minh. Thần đạo văn minh khởi nguyên từ thần vực, cách nay đã có 80 tỷ năm lịch sử. 80 tỷ năm, khi nghe đến cái số này lúc, Diệp Huyền là khiếp sợ. Đây cũng quá kinh khủng, mà nhân loại lịch sử chỉ có không đến 100 ức năm. Mà thần nhân tộc sở dĩ nhân loại sáng lập, chính là vì nhân loại tín ngưỡng chi lực. Nhân loại chỉ cần tu luyện, thần nhân tộc tự có tín ngưỡng chi lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đặt câu hỏi, Ngạn Chi cô nương, thần đạo văn minh là vũ trụ này bên trong sớm nhất văn minh sao? Ngạn Chi lắc đầu, không phải. Diệp Huyền nhíu mày, còn có càng sớm. Ngạn Chi gật đầu, có. Còn có, ngươi có một điểm nói sai. Đó chính là vũ trụ. Bình thường, chúng ta xưng là vô tận vũ trụ. Bởi vì tự trước mắt mà nói, vũ trụ như cũng là không có biên giới. Chỉ có phân chia lớn nhỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có biên giới. Ngạn Chi gật đầu, không có biên giới. Vô tận chi lớn, nhân loại các ngươi chỗ cư trú vùng vũ trụ này, cũng chính là các ngươi tự xưng hiện hữu vũ trụ, nếu là phóng tới toàn bộ trong vũ trụ, hắn liền một hạt bụi cũng không tính. Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, một hạt bụi cũng không tính. Ngạn Chi khẽ gật đầu, chúng ta bây giờ có thể phát hiện tinh hệ, tự có hơn trăm vạn ức, mà trong này, nhỏ nhất một mảnh tinh hệ đều tàng trữ mấy chục ức cái thế giới. Mà nhân loại các ngươi chỗ cư trú mảnh thế giới này, liền là cái này mấy chục ức phiến thế giới bên trong một cái. Chuẩn xác mà nói, các ngươi nơi này còn chưa có tư cách được xưng là vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc, có chút bị chấn động đến. Ngạn Chi lại nói, tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, sinh ra rất nhiều sinh mệnh, mà những sinh mạng này sẽ tự mình tiến hóa, đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ hình thành văn minh. Đương nhiên, sẽ có phân chia cao thấp, theo thấp đến điểm cao đừng là nhất cấp văn minh, hai cấp văn minh, cấp ba văn minh, cấp bốn văn minh, cấp năm văn minh, cấp sáu văn minh, cấp bảy văn minh. Mà bây giờ, cấp 7 văn minh là đã biết cao nhất văn minh. Nhưng là, căn cứ tà thần nhân tộc học giả phỏng đoán, cao nhất văn minh hẳn là 10 cấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, 10 cấp. Ngạn Chi gật đầu, 10 cấp. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta đều tin tưởng vững chắc, nhất định có loại này văn minh, mà tà thần nhân tộc cũng tại không ngừng thăm dò mới tinh hệ, mới vũ trụ, mới văn minh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thần nhân tộc thuộc về mấy cấp văn minh? Ngạn Chi nói, cấp 3 văn minh. Diệp Huyền kinh ngạc. Cấp 3, các ngươi chỉ thuộc về cấp 3 văn minh. Ngạn Chi cau mày, cấp 3 rất thấp sao? Diệp Huyền nói, không phải hết thảy có cấp 7 sao? Các ngươi mới cấp 3, còn không thấp sao? Ngạn Chi cả giận nói, nhân loại các ngươi liền một cấp cũng không tính. Diệp Huyền, Ngạn Chi lại nói, ngươi biết cấp 3 văn minh có nhiều đáng sợ sao? Cấp 3 văn minh, đã hiểu rõ sinh mệnh bản chất, có thể sáng tạo sinh mệnh, không chỉ như vậy, còn có thể biết thời không bản chất. Mà nhân loại các ngươi, nhân loại các ngươi hiện tại cũng còn tại thăm dò thời không, cho tới sinh mệnh bản chất, các ngươi căn bản đều không có cái này khái niệm. Diệp Huyền trầm mặc, hiện tại mảnh này hiện hữu vũ trụ cường giả, xác thực đều còn tại là đang nghiên cứu thời không bên trong. Cho tới sinh mệnh bản chất, còn giống như thật không có người nghiên cứu cái này. Ngạn Chi lại nói, ngươi có thể biết vì sao nhân loại các ngươi bị vây ở chỗ này sao? Bởi vì các ngươi liền thời không chi đạo đều không có hoàn toàn lĩnh hội. Chúng ta chính là vẽ một vòng tròn, tự đem các ngươi vây ở vùng vũ trụ này. Diệp Huyền gật đầu, so sánh các ngươi, chúng ta xác thực rất lạc hậu. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các ngươi cùng thần nhân tộc đối kháng, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lúc trước gặp phải một nữ nhân, ta cùng nàng đánh qua, nàng giống như không có lợi hại như vậy. Nói, hắn hình dung một thoáng nữ nhân kia dung mạo. Ngạn Chi nhíu mày, Ách Ngôn trưởng lão. Diệp Huyền hỏi, nữ nhân kia là các ngươi thần nhân tộc trưởng lão? Ngạn Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, nàng giống như không có đối ta tiến hành cái gì áp chế. Ngạn Chi chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lần sau ngươi gặp phải nàng, không cần thanh kiếm này thử một chút. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình thanh huyền kiếm, là bởi vì thanh kiếm này nguyên nhân sao? Ngạn Chi nhạt tiếng nói, kiếm này có thể để ngươi không nhìn thời không áp chế, nếu không, khỏi cần phải nói, chỉ một cái thời không áp chế, ngươi cũng chỉ có bị đánh phần. Diệp Huyền trầm mặc, thời không áp chế, hắn nhớ tới Thái Nhất Sinh Thủy, lúc đó nếu là không có chuôi này thanh huyền kiếm, hắn còn thật chỉ có bị đánh phần. Mà cái này kêu ách ngôn nữ nhân, thực lực đối phương cùng thời không chi đạo khẳng định tại Thái Nhất Sinh Thủy phía trên. Ngạn Chi lại nói, thực lực của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là, kiếm của ngươi cùng ngươi thi triển kiếm kỹ rất không bình thường, đây là ngươi vì sao có thể hao tổn tinh thần người nguyên nhân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, Ngạn Chi cô nương, tới, nói với ta nói cái này thần đạo văn minh. Ta muốn tăng lên một thoáng chính mình, cũng thuận tiện nhìn một chút các ngươi cái này thần đạo văn minh ghê gớm cỡ nào. Ngạn Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ cảnh giới, tương đương với tứ đoạn, nhưng là, nếu là dùng tới trong tay ngươi kiếm, thực lực của ngươi tương đương lục đoạn. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Ngạn Chi trầm giọng nói, vậy liền trước theo thời không bắt đầu đi. Chúng ta theo cơ sở bắt đầu, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền chính là bắt đầu nghe cái này Ngạn Chi giảng giải. Không thể không nói, cái này Ngạn Chi đúng là rất có nghề, bản thân liền là một vị đạo sư, giảng giải thật là lại cặn kẽ, lại dễ hiểu. Mà nàng giảng giải, cũng vì Diệp Huyền mở ra một đạo mới đại môn. Thời không, nhân loại so sánh thần nhân tộc, xác thực yếu rất nhiều. Thần nhân tộc vẻn vẹn cho mảnh này thời không làm một cái cấm chế, nhân loại tựu không cách nào nhảy ra cái vòng vòng. Thời không cấm chế, kỳ thật, hắn là có chút lo lắng Thanh Nhi cùng lão cha. Tại cùng Ngạn Chi nói chuyện về sau, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút cái này vô tận vũ trụ. Thanh Nhi tại mảnh này vô tận trong vũ trụ thuộc về cái gì cấp bậc đây này? Nếu là lấy văn minh để cân nhắc nàng, nàng thuộc về cái gì cấp bậc văn minh đây? Hắn không biết, thần môn, lúc này thần môn bên trong, ách môn chính mang theo một đám thần nhân tộc học thức tại lần nữa thiết lập trận pháp. Diệp Huyền mặc dù hủy nơi này trận pháp, nhưng là, hắn cũng không biết, chỉ cần cái chỗ này còn chưa bị hủy, như vậy, trận pháp hủy, còn có thể trùng kiến. Kỳ thật, thần nhân tộc cũng có thể trực tiếp phái người tới phá hủy phía dưới mảnh này hiện hữu vũ trụ, bất quá dạng này có chút lãng phí thời gian, mà dùng trận pháp mà nói, trực tiếp nhằm vào toàn bộ vũ trụ. Lúc này, một tên thần nhân tộc lão giả đột nhiên đi đến ách ngôn trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, ách ngôn trưởng lão, trận pháp tối đa còn có nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nửa tháng sao? Ách ngôn cười nói, tốt, các ngươi bắt gấp một điểm, ta không muốn cho phía dưới mảnh này nhân loại quá nhiều thời gian. Lão giả gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lui xuống, ách ngôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, không biết có tìm được hay không cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh. Vô hạn chi giới. Vô hạn chi giới đã không thuộc về thần vực, là thần vực bên ngoài thế giới. Mảnh thế giới này, vô hạn chi lớn, trong đó có thật nhiều loạn thất bát tao thế lực. Mà những thế lực này, cho dù là thần nhân tộc, cũng có chút kiêng kỵ. Vũ trụ lớn như vậy, thần nhân tộc tự nhiên không phải vô địch. Tại vô hạn chi giới có một tòa thành nhỏ, hoang thành, tòa thành này không lớn, nhưng lịch sử lâu đời, mấy trăm vạn năm trước liền tồn tại. Mà tòa thành này có một nơi đặc thù, đó chính là vô hạn chi giới duy nhất địa phương an toàn. Toàn bộ vô hạn chi giới, rất loạn, cho dù là thần nhân tộc, cũng sẽ không để tộc nhân dễ dàng tiến vào mảnh thế giới này. Nhưng là, tại cái này hoang thành bên trong nhưng rất an toàn. Bởi vì không người nào dám ở chỗ này động thủ, mà sở dĩ không người nào dám ở chỗ này động thủ, đó là bởi vì ở chỗ này thành chủ, một vị nghe nói siêu việt cửu đoạn cường giả. Một gian đơn sơ trong quán trà, thần nhân tộc Vũ Trần ngồi yên lặng. Hắn tới nơi này đã hơn 10 ngày, nhưng là, vẫn là không có tìm tới cái kia váy trắng nữ tử. Bất quá, cũng không phải không hề có một chút tin tức nào. Lúc này, một cái thụ nhân đi đến. Cái kia thụ nhân đi đến Vũ Trần trước mặt, hắn nhìn xem Vũ Trần, đồ vật. Vũ Trần lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Thụ nhân lòng bàn tay mở ra, nhưng Vũ Trần nhưng không có cấp cho ý tứ. Thụ nhân nhìn xem Vũ Trần, người đùa bỡn ta. Vũ Trần cười nói, ta sợ ngươi đùa bỡn ta. Thụ nhân trầm mặc một lát sau, nói, mười mấy ngày phía trước, ta từng thấy đến nữ tử kia hướng phía đông đi. Vũ Trần nhíu mày, phía đông. Thụ nhân gật đầu, Vũ Trần trầm mặc một lát sau, hắn thả xuống vậy liền, đứng dậy rời đi. Thụ nhân thu hồi nạp giới, cũng xoay người rời đi. Vũ Trần ly khai tử quán về sau, trực tiếp mang theo mọi người thẳng đến phía đông. Ước chừng sau hai canh giờ, Vũ Trần đã mang theo ba tên thần tướng đi tới một mảnh lỗ đen tinh vực, vừa tiến vào mảnh này lỗ đen tinh vực, bọn hắn chính là cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ lại bọn hắn, liền muốn đem bọn hắn xé nát. Vũ Trần nhíu mày, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, bốn phía cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vũ Trần đám người trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy bóng đen này, Vũ Trần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi là quân đế, cửu đoạn cường giả quân đế, đối phương tại sao lại ở chỗ này? Quân đế nhìn xem Vũ Trần, không nói gì. Vũ Trần nhìn thoáng qua quân đế, hắn phát hiện, quân đế thiếu một tay. Thụ thương, quân đế nói, thần nhân tộc. Vũ Trần liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hắn biết, cái này quân đế cùng thần nhân tộc là có chút giao tình, bởi vậy, buông lỏng rất nhiều. Quân đế khẽ gật đầu, ta với các ngươi thái thượng trưởng lão có chút giao tình, hắn hiện tại có còn tốt. Vũ Trần cười nói, thái thượng trưởng lão tại bế quan. Quân đế trầm tư một lát sau, nói, ngươi tới đây là có chuyện gì? Vũ Trần vội vàng hơi hơi thi lễ, nói, quân đế các hạ, chúng ta tới đây chính là tìm một thân lấy váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử, cái kia quân đế nheo mắt, thân thể vậy mà rung động. Vũ Trần lại nói, quân đế, nữ tử này cùng ta thần nhân tộc có thù không đội trời chung, quân đế nếu là nhìn thấy, còn mời cáo chi, ta thần nhân tộc vô cùng cảm kích. Thù không đội trời chung, quân đế ngây cả người, sau đó liền vội vàng xoay người hoảng sợ nói, tiền bối, ta cùng thần nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng bọn hắn cũng có thù không đội trời chung. Nghe vậy, Vũ Trần ngây ngẩn, cách đó không xa, đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nhìn thấy váy trắng nữ tử, Vũ Trần hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu tự hắn thể nội ngưng tụ. Váy trắng nữ tử nhìn xem Vũ Trần, các ngươi. Váy trắng nữ tử còn chưa có nói xong, cái kia Vũ Trần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp động thủ, hắn cũng không thích động thủ lúc trước nói nhảm. Hắn chỉ biết là một cái đạo lý, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ưa thích nói nhảm người, bình thường hạ tràng đều rất thảm. Xuống tay trước chiếm tiên cơ.